thấy bọn họ đều ứng phó tự nhiên, Diệp Chiêu biên chiến đấu biên sở đến Lâm Đan bên người, nói cho hết lời, ngưng kết mà thành thủy đao ngang nhiên chém ra, đối diện Tang Thi nháy mắt bị hoa thành hai nửa, tinh hạch cũng bị tẩy đến sạch sẽ đưa đến hắn trước mặt. Ý thức cùng tinh thần lực sao? Nghe vậy, Lâm Đan nhớ kỹ hắn nói mỗi một chữ, ở phóng thích thủy hệ dị năng thời điểm nỗ lực tập trung ý thức lực áp xúc nó, đương nó phóng xuất ra đi thời điểm, quả nhiên biến thành một phen tiểu thủy đao, đáng tiếc, lực lượng còn chưa đủ, liền đối diện một bậc Tang Thi đầu đều không có đâm thủng. Cảm ơn, Chiêu ca, ta đại khái biết nên làm như thế nào. Tuy là như thế, Lâm Đan cũng hưng phấn đến không được, nàng đã đại khái sở đến bí quyết, đã có thể làm được một lần, nàng liền tin tưởng chính mình có thể làm được hai lần ba lần, thậm chí là càng nhiều lần, chung đến lấy thủy hệ hình thành cường đại sức chiến đấu, tựa như Chiêu ca giống nhau. Ân, cố lên, nhiều thí vài lần thì tốt rồi. Vỗ vỗ nàng bả vai, Diệp Chiêu đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia vừa lòng, hai tiểu cô nương nhìn như suy nhược, kỳ thật đều là không chịu thua chủ, hắn thật đúng là trời xui đất khiến thu đối người. Ân, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thất vọng, dùng sức sau khi gật đầu, Lâm Đan cũng không ở quân lấy hắn, ở các đồng đội yểm hộ hạ, không ngừng thực nghiệm nàng thủy hệ dị năng, thẳng đến nàng dùng ngưng kết ra tới thủy đao đâm xuyên qua một con Tang Thi đầu, mọi người mới không hề tiếp tục lưu tại bên ngoài cùng Tang Thi chiến đấu, nhanh chóng tiến vào 4S cửa hàng, bọn họ có hai cái kim hệ, mở cửa hoàn toàn không là vấn đề, môn vừa mở ra, Tô Sán Ngải Xuyên Lệ cùng số một đám người liền nhanh chóng tiến vào, phân tán mở ra rửa sạch bên trong Tang Thi. Ngươi giống như thực coi trọng hai cái tiểu cô nương. Lấy bọn họ nguyên thần chi lực, đã sớm cảm giác được nơi này Tang Thi cũng không nhiều, tuy rằng còn có mấy cái Tang Thi cẩu, vẫn như cũ không cần bọn họ ra tay, dừng ở mặt sau Dung Triệt ra vẻ oán niệm nhìn bảo bối của hắn tức phụ nhi, đừng trách hắn thích ăn giấm, hắn chính là không thể gặp hắn cùng đường nữ nhân hoặc nam nhân quá thân cận. Chỉ cần là tích cực tiến tới lại chung với ta người, ta đều coi trọng, bất quá. Ý thức được nhà bọn họ triệt ca ca bệnh cũ lại tái phát, Diệp Chiêu nói đến một nửa chủ động lấy lòng vãn trụ cánh tay hắn, bất quá, với ta mà nói, mặc kệ là đồng đội vẫn là bằng hữu, thậm chí là hài tử đều có thể có rất nhiều, duy độc cá nhân, chỉ biết có một cái. Nay con kém không nhiều lắm. Dung Triệt cái này vừa lòng, khoe môi biên cong ra một mạt nhợt nhạt độ cung. Diệp Chiêu thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Triệt ca ca lớn lên hảo, dáng người hảo, đối hắn càng là hảo đến không lời gì để nói, liền kia việc đều đặc biệt cấp lực, đương nhiên nếu thứ đồ kia lại ngắn nhỏ một chút, thể lực không cần như vậy hảo liền càng hoàn mỹ, duy nhất không tốt chính là thích ăn phi giấm, nhưng là, con người không hoàn mỹ, xem ở hắn ưu điểm rất nhiều phần thượng, hắn vẫn là miễn cưỡng cho hắn đánh cái 100 phân đi. Ba ba, ngươi xem. Cùng với hai bánh bao ồn ào tiếng vang lên, chỉ thấy hai chỉ sủng vật chở bọn họ vọt lại đây. Trong miệng tựa hồ còn ngậm hai chỉ hợp kỳ. Phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, này lại là cái gì chẳng huống, hai chỉ hợp kỳ rõ ràng là biến dị thú, bất quá hiện tại lại là bình thường hình thái, ở tiểu hắc tiểu bạch trước mặt liền cùng người trưởng thành cùng tiểu hoa nhi giống nhau, thoạt nhìn lại có như vậy một chút ân buồn cười. Thấu chương xong. Chương 383, nhị hắc nhị bạch, luyện hóa thụ tâm. Các ngươi đánh chỗ nào làm ra? Tiểu hắc tiểu bạch đầu vung. Hai chỉ sợ tới mức run bần bật Husky bị ném ở bọn họ trước mặt, Diệp Chiêu không khỏi tò mò, lúc trước bọn họ nguyên thần chi lực chỉ cảm thấy đến Tang Thi cùng mấy chỉ Tang Thi cẩu, giống như không có biến dị thú đi. Bọn họ rốt cuộc là đánh chỗ nào cho chúng nó bảo ra tới? Không biết ta. Từ nhỏ hát trên lưng phi xuống dưới, đại bánh bao Hoắc Tư Thừa manh lộc cộc chớp hai mắt. Ba ba, ba ba, ta biết, là tiểu hát cùng tiểu bạch tìm được Nga. Nga ô. Đồng thời bay về phía bọn họ tiểu bao tử Hoắc Tư dục dịu dít. Một bộ cấp dục biểu hiện bộ dáng, hai yêu thú cũng phối hợp ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ cũng là ở cầu khen ngợi cầu sao sao. Ô ô, chúng nó thét dài đến nhưng thật ra không hề áp lực, hai husky lại thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, song song đáng thương vô cùng nhìn Chiêu Dung hai người nức nở, chúng nó đã là thành niên cẩu, lại là biến dị thú, theo lý thuyết không nên như thế nhát gan mới đúng, nề hà hai yêu thú thực lực cường đại, với chúng nó mà nói giống như thú vương giống nhau tồn tại, chúng nó dám không sợ hay sao. Mang về đương cái trông cửa cầu cũng không tồi. Rũ mắt nhìn xem chúng nó, Diệp Chiêu nhướng mày trưng cầu Dung Triệt ý kiến, có hai chỉ yêu thú chấn áp, chúng nó hẳn là cũng không dám sàng bậy mới đúng. Hơn nữa, biến dị thú tuy rằng không thể sử dụng dị năng, sức chiến đấu lại là không kém, có chúng nó giữ nhà, càng không sợ nào đó người cũng không có việc gì tiến đến quấy rầy. Người thích liền hảo. Rồi tay qua đi thế hắn thuận thuận hơi dài sợi tóc, Dung Triệt không có bất luận cái gì dị nghị, loại chuyện này. Giống nhau hắn đều là tùy ý tức phụ nhi làm chủ. Ba ba, chúng ta có thể dưỡng chúng nó sao? Có thể chứ? Có thể chứ? Có thể chứ? Nghe được bọn họ đối thoại, hai bánh bao hai mắt tỏa ánh sáng, đáy mắt chỉ kém không rõ ràng viết chúng ta muốn dưỡng chúng nó mấy chữ. Ngao. Nhưng tiểu hắc tiểu bạch tỏ vẻ không vui, một trước một sau há mồm ngậm lấy bọn họ sau cổ áo, đúng lúc biểu đạt chính mình ý kiến. Tiểu hắc, ngươi không cần kéo ta sao, liền tính dưỡng cẩu cẩu, ngươi vẫn là thừa thích nhất cẩu cẩu Nga. Chính là, các ngươi là Dung thúc thúc tặng cho chúng ta thích nhất các ngươi. Hai bánh bao cũng là nhân tình, hiểu được chúng nó ý tứ, xoay người liền vươn béo huýt huýt tay nhỏ ôm lấy chúng nó đầu. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu ngồi xổm xuống thân nhìn hai chỉ quỳ dạp trên mặt đất Husky, nguyện ý đi theo chúng ta sao? Husky vốn là cực có linh tính, biến dị sau càng là có thể rõ ràng nghe hiểu hắn nói, ở chúng nó còn không kịp biểu đạt chính mình ý kiến khi, Diệp Chiêu thanh âm lại lần nữa vang lên, không muốn đêm nay chúng ta liền ăn thịt chó, biến dị thú thịt dị năng giả là có thể ăn, ta còn không có hưởng qua mùi vị đâu. Gâu gâu gâu, quá có thể sợ người này. Hai chỉ Husky cũng không dám nữa chần chờ, vội vàng bỏ dậy hướng về phía bọn họ vẫy đuôi, còn thấu tiến lên lấy lòng liếm liếm hắn chân, chúng nó nhưng không nghĩ biến thành một nồi cẩu thịt. Ngoan. Thu phục hai chỉ biến dị cẩu, Diệp Chiêu vẻ mặt nụ cười giả tạo, vừa lòng sờ sờ chúng nó đầu, vừa lúc giải quyết xong sở hữu tang thi cùng tang thi cẩu trở về một đám người tất cả đều nhịn không được dùng mình một cái, tổng cảm thấy có cổ lạnh buốt âm khí từ ngực một đường lạnh tới rồi bàn chân. Như vậy Chiêu ca thật đáng sợ, hù chết bảo bảo có hay không? Các ngươi về sau đã kêu nhị hắc cùng nhị bạch, tiểu hắc tiểu bạch, chúng nó liền giao cho các ngươi. Thuận miệng liền cấp 2 chỉ lấy cái cực không đi tâm tên, Diệp Chiêu vô vô tay đứng lên, tuyển xe đi, còn phải chạy đến xưởng sắt thép, đêm nay chúng ta ở nơi đó qua đêm. Ân. Kinh hắn vừa nói, mọi người lúc này mới hoàn hồn, lần lượt đi hướng đồ ở bên ngoài xe, sàn xe cao tiểu xe khách rất ít. Nhiều nhất chính là cái loại này, nhiều nhất 10 người tới ngồi xe thương vụ, Diệp Chiêu tùy tiện thu 2 chiếc, đồng thời còn thu mấy chiếc gia tạp cùng dương hình xe, cuối cùng trải qua mọi người nhất trí quyết định, tuyển mấy chiếc sàn xe hơi chút cao điểm 20 người ngồi tiểu xe khách. Đến nỗi đồ ở bên trong cao cấp xe thể thao gì, bọn họ xem cũng chưa xem một cái, thứ đồ kia chỉ thích hợp ở hòa bình thịnh thế thời điểm trăng bức, ở mặt thế nửa điểm nhi tác dụng đều không có, tuyển nó còn không bằng tuyển cái máy kéo đâu. Sườn sắt thép khoảng cách 4S cửa hàng cũng không xa, nhưng trên đường tang thi cùng tang thi thú rất nhiều đều có thể linh hoạt sử dụng dị năng, mắt thấy khoảng cách trời tối còn có đoạn thời gian, Chiêu Dung hai người không làm tiểu hắc bọn họ khai đạo, mà là lựa chọn một đường đi bộ, vừa đi vừa rèn luyện bọn họ dị năng, thuận tiện cũng có thể nhiều thu thập một ít cao dài tinh hoạch, nào đó đặc thù hệ dị năng, không có tinh hoạch thật sự không được. Huyết huyết huyết, chờ bọn họ tiến vào sườn sắt thép cũng rửa sạch xong bên trong tang thi. Màn đêm đã hoàn toàn rơi xuống, mỗi người đều mệt thành cẩu, nằm liệt trên mặt đất vừa động đều không nghĩ động, bất quá, đáng được ăn mừng chính là, Dung Triệt Tô Sán cùng Hàn Khiếu dị năng tựa hồ đều mau đến tứ cấp, Diệp Chiêu thủy hệ đảo cũng mau cấu được với tứ cấp tiêu chuẩn, chứa khỏi hệ lại xa xa không đủ, trừ phi hắn đại lượng sử dụng, hoặc là hấp thu tam cấp trở lên trong suốt vô thuộc tính tinh hoạch. Cho nên nói song hệ hoặc nhiều hệ dị năng đều không phải là chuyện tốt, nếu đều là chiến đấu hệ còn hảo, giao điệp sử dụng, lại phối hợp hấp thu tinh hoạch. Thăng cấp thượng cơ bản không quá lớn vấn đề, giống Diệp Chiêu loại này thủy hệ thêm chưa khỏi hệ liền tương đối phiền toái, bởi vì dị năng thăng cấp cần thiết là cùng nhau, tỉ như nói hắn thủy hệ có thể thăng lên tứ cấp, chưa khỏi hệ lại không đủ, kia hắn vĩnh viễn đều chỉ là tam cấp, cần thiết làm chưa khỏi hệ cũng mệt mỏi tích đến lên. Tới tứ cấp năng lượng mới có thể đồng thời thăng cấp. Đan đan lộng điểm nước, đại gia tạm chấp nhận rửa mặt một chút, chuẩn bị ăn cơm. Phất tay lấy ra các loại vật chứa cùng bọn họ cơm chiều. Rốt cuộc hoán quá mức nhi tới Diệp Chiêu đứng dậy thuận tay thu nhà xưởng sắt thép thiết bị, lại lấy ra một đống lớn như là lều trại túi ngủ linh tinh đồ vật, chiếu sáng phương diện, hắn nhưng thật ra không có tìm đường chết trực tiếp phát điện, mà là dùng khẩn cấp đèn, nhà xưởng ngoại còn rậm rạp trồng chất đếm không hết tang thi đâu. Phần 356. Ân. Đại gia không sai biệt lắm đều hoán quá mức nhi tới, Lâm Đan cấp vật chứa rót vào sạch sẽ nguồn nước sau, mọi người trước sau cùng Diệp Chiêu muốn tắm rửa quần áo, dẫn theo thùng đi tìm địa phương rửa sạch. Bọn họ đảo không đến mức trực tiếp ở chỗ này tắm rửa, nhưng lau mình là khẳng định, rốt cuộc hiện tại thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt, toàn thân đã sớm bị mồ hôi tầm ướt, dính nhớp phi thường không thoải mái. Sau khi trở về một người cho bọn hắn xưng cái nút không gian, đổi thành ý thức liên tiếp cái loại này. Mỗi lần đều phải đơn độc cho bọn hắn lấy tắm rửa quần áo gì quá phiền thoái, nam nhân còn hảo, mấy cái tiểu cô nương còn muốn nội y gì, hắn nhưng thật ra không biết xấu hổ trả sao cả, nhưng mấy cái tiểu cô nương rõ ràng đều tao thật sự. Cùng hắn ở sống thoát thoát đùa giỡn giống nhau, chẳng sợ Triệt ca ca không ăn phi giấm, hắn trong lòng cũng không thoải mái. Ân, đích sắc nên cho bọn hắn xứng một cái, Dung Triệt thâm chấp nhận, hắn đã sớm chú ý tới, mấy cái tiểu nữ sinh ngượng, hoặc là làm đệ muội hai đem không gian bại lộ ra tới. Người đương nhiên ân. Ra vẻ tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, lôi kéo hắn đi rửa mặt trải đầu phía trước, khỏe mắt dư quang mấy chỉ chính ba ba nhìn hắn sùng vật, Diệp Chiêu đầu tối sầm, khỏe miệng không chịu khống chế chịu chịu. Đây là các ngươi đồ ăn. Thiếu chút nữa cho chúng nó đã quên, Diệp Chiêu phất tay lấy ra một toàn bộ nướng heo, cùng với hai đại buồn món kho, tất cả đều là thịt, hai yêu thú từ theo bọn họ sau liền thói quen ăn đồ nấu chín, cho nên hắn ở phương diện này tồn lượng cũng rất lớn. Nga ô! Gâu gâu gâu! Không nghĩ tới còn có loại này thứ tốt có thể ăn, hai chỉ husky cũng không sợ tiểu hắt chúng nó, chu lên vui sướng vọt đi lên. Ba ba, ăn cơm cơm. Đại khái nửa giờ sau, hai bánh bao đã ở số một bọn họ dưới sự trợ giúp rửa sạch sẽ cũng thay đổi thân quần áo, chính bước chân ngắn nhỏ nhi, phùng hộp cơm chiều bọn họ lộc cộc chạy tới, đồng dạng rửa mặt tốt chiêu dung hai người thấy thế vội vàng tiếp được bọn họ, cũng lấy ra một cái bàn nhỏ cùng mấy cây ghế nhỏ, làm cho bọn họ ngồi ở trên ghế từ từ ăn. Những người khác thấy thế cũng bưng hộp cơm nhích lại gần, đoàn người vừa ăn biên tán gẫu sự tình hôm nay. Vừa đến số 10 tất cả đều không cần nghỉ ngơi, gác đêm nhiệm vụ tự nhiên dừng ở bọn họ trên người, trải qua cả ngày lan lộn, đại gia cơ hồ là một chui vào túi ngủ ngủ rồi, duy độc chiêu dung hai người không có ngủ, hai người một cái ở nghiên cứu như thế nào hấp thu thụ tâm, một cái tắc ngồi xếp bằng ở một bên làm bạn, đưa Diệp Chiêu lợi dụng tu luyện phương thức luyện hóa thụ tâm sau, dị năng cấp bậc nháy mắt liền vọt tới tứ cấp. Xem ra thụ tâm đối chữa khỏi hệ tác dụng thật sự rất lớn, nhỏ nhất một viên ít nhất đều đương ngươi hấp thu mấy chục viên tam cấp vô thuộc tính tinh hạch. Thấy thế, Dung Triệt đúng lúc nói, vừa rồi Diệp Chiêu hấp thu thụ tâm chính là bọn họ ở giao dịch thị trường đổi lấy kia viên, chỉ có trứng ngỗng lớn nhỏ, dù vậy, hắn dị năng cũng phá tan tứ cấp hạn chế, nếu như bằng không, bởi vì chữa khỏi hệ nguyên nhân, hắn không biết còn phải ở tam cấp bồi hồi bao lâu đâu. Ân, ít nhất về sau không cần lo lắng chữa khỏi hệ dị năng theo không kịp. Bất quá giống như chỉ có thể dùng tu luyện phương thức tiến hành luyện hóa, không có biện pháp giống tinh hạch như vậy hấp thu, loại này phương pháp khẳng định là không đúng, mỗi cái thế giới đều có nó đã định quy tắc, thủ tâm nếu tồn tại, hấp thu nó phương thức hẳn là liền không phải tu luyện như vậy luyện hóa, có rảnh thời điểm, hắn còn phải tiếp tục sờ soạn mới được, tận khả năng tìm được ai đều có thể hấp thu nó phương pháp, khai phá nó lớn nhất giá trị. Cái này thật muốn cho bọn hắn ăn sao? Vứt bỏ thủ tâm vấn đề, Diệp Chiêu lại lấy ra một viên bóng đá lớn nhỏ đỏ rực trái cây. Hắn đã lặp lại xem xét qua, nó đối dị năng giả hoặc tu sĩ hẳn là đều là rất có ích, chính là chỉ cần nghĩ đến chúng nó là như thế nào bị dựng dưỡng ra tới, hắn liền nhịn không được có điểm hết muốn ăn. Chỉ cần chúng ta không nói, bọn họ liền sẽ không biết. Ôm vai hắn, Dung Triệt đem hắn kéo vào trong lòng ngực, bọn họ cũng không phải thật sự như vậy phúc hắc, rốt cuộc cái này trái cây là thật sự đối đại gia rất có chỗ tốt, giống như là giam đông, có chút tiểu xưởng gì lợn chết thịt nát đều cùng nhau trà trộn vào đi. Không biết người làm theo thích ăn thật sự, chỉ cần không biết nó dựng dưỡng phương thức, với bọn họ mà nói, nó chính là ngon miệng đại bổ chi vật, không ăn bạch không ăn. Ân, đợi sau khi trở về lại làm cho bọn họ ăn đi, ngày mai còn không ít chuyện nhi đâu, nhiệm vụ cũng mới hoàn thành một nửa, ngủ đi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu nhắm mắt lại hoa tiến trong lòng ngực hắn, hai tay hoàn thượng hắn eo. Ngủ ngon. Túi đầu thân thân đỉnh đầu hắn, Dung Triệt một tay ôm hắn eo, một tay trống rỗng lấy ra một trường chăn mỏng che lại bọn họ nửa người dưới. Đi theo nhắm hai mắt, hai cái tiểu hoa nhi liền ngủ ở bọn họ bên cạnh phim hoạt họa túi ngủ, trong miệng còn thói quen tính hàm chứa chân ăn núm vú cao su, thường thường bẹp một chút, hai chỉ yêu thú trở nên cùng husky bọn họ không sai biệt lắm đại, liền canh giữ ở bọn họ bên kia. Dị năng giả mặc kệ trước một ngày có bao nhiêu mệt, buổi tối chỉ cần nghỉ ngơi 3-4 giờ là có thể hoàn toàn khôi phục, ngày kế ngày mới tờ mờ sáng, mọi người liền lần lượt thức tỉnh rửa mặt, dùng quá bữa sáng sau, cứ theo lẽ thường từ hai chỉ yêu thú chở hai bánh bao. Đoàn người ở xưởng sắt thép nội đi dạo một vòng, nên thu đồ vật giống nhau cũng chưa lạc, rời đi thời điểm, duy nhất nhiều chính là hai chỉ husky, bất quá đương chúng nó biến thành biến dị hình thái thời điểm, hình thể ít nhất. Khổng lồ gấp 2 không ngừng, thoạt nhìn vẫn là thực dọa người là được. Một cái khác SSS cấp nhiệm vụ ở vào nội thành, căn cứ nhiệm vụ đại sảnh cấp ra nhiệm vụ chỉ dẫn biểu hiện, đó là một cái y học viện nghiên cứu, bên trong có rất nhiều viện nghiên cứu yêu cầu thiết bị cùng tư liệu, nhưng chiêu dung hai người ai cũng chưa vội vã vào thành. Mà là mang theo người ở thiên thủy thị quanh thân nơi nơi chuyển, thu thập sở hữu bọn họ sở yêu cầu kiến trúc tài liệu cùng với gia cụ trang hoàng từ vật tư. Nhất phát rồi chính là, thiên thủy ngoại ô thành phố khu có cái khổng lồ công viên giải trí, chiêu dung hai người cư nhiên đi vào đem bên trong đại bộ phận thích hợp nhi đồng chơi đùa chơi trò chơi phương tiện đều thu vào càn khôn giới chung. Tuy rằng lấy nhà bọn họ về điểm này nhi địa phương, không có khả năng toàn bộ đều phóng đến hạ, chẳng lẽ còn không cho phép bọn họ đổi phóng không thành. Dù sao bọn họ có rất nhiều không gian, lại có kim hệ cùng thổ hệ, thường thường đổi điểm nhi chơi trò chơi thiết bị vẫn là rất đơn giản. Vào lúc ban đêm, bọn họ vẫn như cũ ở tại vùng ngoại ô, hơn nữa hôm nay bọn họ so ngày hôm qua càng mệt, tựa hồ là vì rèn luyện bọn họ, đại bộ phận thời điểm bọn họ đều ở chiến đấu, không như thế nào ngồi xe, thậm chí không có làm hai chỉ yêu thú cùng Husky hỗ trợ, duy nhất đáng giá cao hứng chính là, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được dị năng thuần thục cùng tăng trưởng, đặc biệt là mới vừa học được như thế nào sử dụng thủy hệ lâm đan, hiện tại nàng mỗi lần đều có thể trực tiếp chém rớt. Tang thi đầu. Ai cũng không biết, sấn bọn họ ngủ thời điểm, Chiêu Dung làm vừa đến số 10 đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt hai bánh bao cùng các đội viên, hai người lặng lẽ ngự kiếm rời đi, căn cứ Diệp Chiêu từ nệ vực theo dõi thượng quan trắc, nội thành tang thi nhiều như lông châu, ít nhất liền 4 ngũ cấp đều có. Hiện tại bọn họ còn không thích hợp trực tiếp xông vào, cho nên, bọn họ quyết định đơn độc đi hoàn thành nhiệm vụ. Thấu chương xong. Chương 384, Phu Phu 2 độc sấm nội thành. Chạm vào rầm rầm. Ha ha. Đêm khuya thiên thủy nội thành, lưỡng đạo ngự kiếm thân hình nhanh chóng phi hành, nhận thấy được tang thi ngửa đầu hướng về phía bọn họ điên cuồng gào giống, các loại dị năng càng là liên tiếp không ngừng tạp hướng không trung, trong đó còn có hiếm thấy lôi phong trở đặc thù dị năng. Phương diện này Triệt ca ca cùng mấy đứa con trai đều có nhu cầu, Diệp Chiêu tự nhiên là không có khả năng buông tha, mỗi lần hắn đều sẽ lợi dụng cường đại nguyên thần chi lực ở rầm rạp tang thi trung tòa định. Chúng nó, dùng thủy đao viễn trình chém chúng nó đầu lấy đi tinh hạch. Đương nhiên, làm như vậy người không ngừng hắn, Dung Triệt cũng giống nhau, chỉ cần là đặc thù hệ cao giai tang thi, cơ hồ đều trốn bất quá bọn họ săn giết, đồng thời, không ra bọn họ ngoài ý liệu, nội thành thật sự liền ngũ cấp tang thi đều có. Mới ngắn ngủn 20 ngày mà thôi, nhân loại phổ biến tối cao mới tăng cấp, Diệp Chiêu cũng là luyện hóa thụ tâm mới lên tới tứ cấp, nhưng tang thi bọn họ hấp thu năng lượng con đường quá nhiều, thăng cấp tốc độ cũng quá nhanh. Phái phái phái. Đang ở hai người đồng thời thu thập đặc thù hệ cao dài tinh hoạch thời điểm, một đám rậm rạp tang thi điều hướng tới bọn họ bay lại đây, phu phu hai biểu tình đồng thời một ngưng, Diệp Chiêu cường thế lôi ra vô số mưa nước, ở bọn họ chung quanh đan chéo thành một chương rậm rạp kênh rạch chẳng trị, cùng lúc đó Dung Triệt lôi hệ dị năng cũng rót vào trong đó. Bạch bạch bạch. Thủy có thể dẫn điện, có lôi hệ gia nhập, sắc bén vô cùng kênh rạch chẳng chịt lại lập lòe chủ diệt sát lôi điện, phàm là đánh vào kênh rạch chẳng chịt thượng tang thi điểu không phải bị thiêu đến cháy đen, chính là vỡ vụn thành thi nơi từ không trung rơi xuống đi xuống, bất quá tang thi điểu số lượng quá nhiều, bọn họ dị năng tiêu hao lại quá lớn, phu phu hai người chỉ có thể một bàn tay thao tác dị năng, một bàn tay lấy ra đã tinh lọc quá cao dài tinh hạch nhanh chóng hấp thu, bổ sung tiêu. Hào. Huyết huyết lao tử còn tưởng rằng muốn treo ở nơi này đâu. Tuy là như thế, bọn họ cũng không sai biệt lắm hoa gần nửa giờ thời gian mới hoàn toàn giải quyết che già mang mọc, không ngừng xông lên tang thi điểu. Kết thúc thời điểm, Diệp Chiêu nhảy đến Dung Triệt phi kiếm thượng, dựa vào hắn từng ngụm thở dốc, hắn thủy hệ dị năng thiếu chút nữa bị đào rỗng, biên sử dụng biên bổ sung xa xa không đủ, ở cái loại này dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng vứt bỏ dị năng sử dụng tu vi, nếu không tình huống không thể nghi ngờ sẽ càng nguy hiểm. Đừng nói chuyện lung tung, ta không thích nghe. Quạt Hương bổ bàn tay to chặt chẽ không chế hắn sau eo, Dung Triệt nâng lên một cái tay khác vỗ nhẹ vài cái hắn hồ ngôn loạn ngữ miệng, bất luận cái gì cùng chết có quan hệ tự, hắn đều không hy vọng từ trong miệng của hắn toát ra tới, không có bất luận kẻ nào có thể hiểu biết, đương hắn tận mắt nhìn thấy đến thâm ái người bị cuốn vào tinh cầu đại nổ mạnh chung, thi cốt vô tồn khi đau, kia một khắc, hắn quên mất chính mình thân phận, cũng quên mất thân là đế quốc thái tử trách nhiệm, nghĩa vô. Phản cố vọt đi lên. Với hắn mà nói, không có Diệp Chiêu thế giới, căn bản không có tồn tại tất yếu. Ân, nhạy bén nhận thấy được hắn cảm xúc thượng bất đồng, hoa ở trong lòng ngực hắn Diệp Chiêu trong lòng đau xót, ngoan ngoan gật gật đầu, có một số việc hắn không nói, hắn cũng không hỏi, nhưng không đại biểu hắn liền đoán không được, bọn họ đều quá để ý lẫn nhau, hận không thể đem đối phương dung nhập chính mình trong cốt thủy, nào đó đối người bình thường tới nói không đáng giá nhắc tới việc nhỏ nhi, với bọn họ mà nói lại quan trọng nhất, thậm chí siêu việt chính mình sinh mệnh, tỉ như nói đối. Phương sinh mệnh. Không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục đi, hướng đông phía trước cần thiết chạy trở về, bằng không hai bánh bao lại muốn khóc nhẹ. Một lát sau, Diệp Chiêu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc rời khỏi hắn ôm ấp, một lần nữa trở lại chính mình phi kiếm thượng. Ân, nguyên thần đừng thu, tùy thời chú ý không chung uy hiếp, còn có tinh thần hệ tăng thi, bọn họ bên trong hẳn là cũng có khống chế hệ. Hai người lại lần nữa hướng nhiệm vụ điểm phi hành trước, Dung Triệt ngưng thanh dặn dò. Đã biết. Lược hiện nghịch ngợm ứng một tiếng. Phu phu hai vẫn là cùng lúc trước giống nhau, biên đi tới biên thu thập cao dài tinh hạch, cấp bậc càng cao, bọn họ yêu cầu tinh hạch cấp bậc cũng càng cao, tỉ như nói nhị cấp dị năng giả nhất định phải hấp thu nhị cấp trở lên tinh hạch, một bậc hoặc linh cấp đối bọn họ mà nói liền không gì tác dụng, Tô Sán cùng Hàn Khiếu đều mau lên tới tứ cấp, đến lúc đó đều yêu cầu tứ cấp tinh hoạch, khó được nội thành nhiều như vậy cao giai tăng thi, không thu bạch không. Thu. Đến nhiệm vụ điểm phía trước, bọn họ còn gặp được vài chỉ ngũ cấp tăng thi, trong đó một con phong hệ đã có phi hành năng lực, bọn họ vẫn là dựa tu vi giải quyết hắn, tiến vào viện nghiên cứu, phu phu hai tạm thời tách ra hành động, dùng nhanh nhất tốc độ rửa sạch bên trong tăng thi, không khỏi cao giai tăng thi hoặc tăng thi thú vọt vào tới, bọn họ không có phát điện chiếu sáng, chỉ có thể xách theo khẩn cấp chiếu sáng đèn từng cái tầng lầu phòng tìm tòi, suốt hoa 2 cái giờ mới thu thập xong. Tất cả đồ vật, đến tận đây, bọn họ 2 cái SSS cấp nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Đáng tiếc, nơi này còn có thật nhiều 4 ngũ cấp tăng thi. Trở về thời điểm, Diệp Chiêu nương sáng ngời ánh trăng nhìn xuống nội thành rậm rạp tăng thi, tuy rằng dọc theo đường đi bọn họ đã lộng không ít cao dài tinh hoạch, đặc biệt là đặc thù hệ, nhưng bọn họ người nhiều, phân tán đi xuống liền không nhiều ít, vẫn như cũ là không đủ dùng. Nếu không ở chỗ này đãi mấy ngày, thuận tiện cũng có thể làm những người khác ở quanh thân rèn luyện dị năng, đặc biệt là hai bánh bao cùng mới vừa được đến dị năng kia mấy người, mỗi người trong cuộc đời đều có thể sử dụng một lần vạn linh đan, ta kiến nghị ngươi làm Tô Sán cùng Hàn Khiếu bọn họ cũng dùng, nói không chừng có thể kích phát khác dị năng đâu, tuy rằng dị năng càng nhiều, càng bất lợi với thăng cấp, nhưng ít ra nhiều một chương bảo mệnh át chủ bài không phải. Ngải Xuyên Lệ đám người đột nhiên liền có dị năng. Thượng không hiểu rõ Tô Sán cùng Hàn Khiếu đấy lòng đều là hiểu rõ, bọn họ không hỏi liền đủ để chứng minh bọn họ nhân phẩm, xứng đôi một viên vạn linh đan, dù sao nhà hắn chiêu nhi gì đều không có, liền thứ đồ kia nhiều nhất. Liền như vậy vui sướng quyết định. Phần 357. Nhiều dừng lại mấy ngày, về sau mỗi ngày buổi tối hắn đều có thể cùng Triệt ca ca đơn độc ra tới nói chuyện yêu đương, nhiều mỹ diệu chuyện này a, ngốc tử mới không làm, dù sao bọn họ chỉ cần ở nửa tháng trong vòng trở về là được, bất quá. Không khỏi sau khi trở về thừa nhận người nào đó tăng mạnh bản sự giống, sửa ngày mai hắn vẫn là đến cấp người nào đó gọi điện thoại báo bình an mới được. Ngay kế, mọi người tỉnh lại thời điểm, Chiêu Dung phu phu sớm đã trở lại, hơn nữa làm số một đám người làm tốt bữa sáng, mà khi bọn họ tuyên bố còn muốn ở Thiên Thủy Thị quanh thân lưu lại mấy ngày thời điểm, mọi người không phải không có ý kiến, tỏ vẻ có phải hay không nên trước đem dư lại nhiệm vụ làm xong lại nói, Chiêu Dung hai người cấp ra lý do là, bọn họ đều còn quá yếu. Trước hết cần tận khả năng rèn thăng cấp dị năng, đến tận đây, ai cũng không dám lại có ý kiến, nội thành phòng. Trưng liên ngũ cấp tăng thi đều có, đây là đại gia cam chịu sự thật, hiện tại bọn họ, đích sắc còn không thích hợp tùy tiện xông vào. Sau khi ăn xong, Diệp Chiêu cũng lười đến lại tránh người, lấy ra vạn linh đan làm Tô Sán cùng Hàn Khiếu ăn đi xuống, làm người ngoài ý muốn chính là, làm ám hệ dị năng giả Tô Sán cư nhiên kích phát rồi chưa khỏi hệ dị năng, tựa như sinh tử kết hợp, đặc biệt quỷ dị. Hàn Khiếu nhưng thật ra tương đối biến thành thủ tục quen thuộc, bởi vì hắn vốn dĩ chính là song hệ, kích hoạt chính là phụ trợ tinh thần hệ, thuật độc tâm, chỉ cần hắn cùng người đụng chạm thời điểm thúc giục dị năng, nháy mắt là có thể đọc ra đối phương trong lòng sở hữu ý tưởng, thoạt nhìn giống như không gì tác dụng, thời điểm mấu chốt vẫn là có thể có tác dụng. Nhưng đồng dạng, hai người tân kích hoạt dị năng đều thuộc về đặc thù hệ, yêu cầu hấp thu đặc thù tinh hoạch mới có thể thăng cấp, bởi vì bọn họ khác dị năng cấp bậc đã tam cấp ngoa đột phá tứ cấp. Chẳng sợ tân được đến dị năng mới linh cấp, bọn họ cũng cần thiết hấp thu tam cấp trở lên đặc thù tinh hoạch, này cũng dẫn tới, bọn họ đặc thù hệ tinh hoạch càng trứng trọi đá, cũng làm Diệp Chiêu càng kiên định muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày quyết định. Mấy ngày nay chúng ta liền ở nơi này, lười đến lại tìm địa phương khác, Triệt ca ca chờ lát nữa đi bên ngoài bố trí cái chỉ có thể làm chúng ta ra vào cách ly trận, để tránh cao giai tang thi sở tiến vào, buổi sáng chúng ta liền không ra đi sát tang thi, các ngươi trước dùng tinh hoạch đem cấp bậc đôi đi lên. Lúc sau ta có cái thứ tốt phải cho các ngươi, nói không chừng có thể cho các ngươi trực tiếp lên tới tứ cấp. Hơi làm trầm tư lúc sau, Diệp Chiêu đôi tay ôm ngực nhẹ vô về cằm, trở về căn cứ phía trước, bọn họ dị năng cần thiết toàn bộ lên tới tứ cấp đi, như vậy mới càng giải thích thông, bọn họ vì sao có thể đồng thời hoàn thành hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Hảo. Dung Triệt theo tiếng đi ra ngoài, Diệp Chiêu thuận tay vung lên, đại lượng nhị tam cấp trở lên tinh hoạch chia làm hai đôi xuất hiện ở hình chữ nhật trên bàn trà. Có chút còn không có tinh lọc, không cần hắn đặc biệt phân phó, một hệ Dung Tuệ liền cùng hắn cùng nhau nhanh chóng tinh lọc lên, chờ toàn bộ tinh hoạch đều tinh lọc xong, đã là nhị cấp Ngải Xuyên Lệ ba người phân biệt lĩnh thuộc về chính mình tinh hoạch, hai bánh bao cùng Tô Sán Hàn Khiếu, cùng với đã trở về Dung Triệt cũng lĩnh cùng. Bọn họ dị năng đối ứng tinh hoạch. Nhất ca bọn họ không cần sao. Thấy số một mười người tất cả đều không động tác, mọi người không cấm tò mò, theo lý thuyết bọn họ cũng là yêu cầu thăng cấp đi. Bọn họ không cần thăng cấp. Không nên hỏi đừng hỏi, mau chóng luyện hóa tinh hạch đi. Ân. Nếu hắn đều nói như vậy, mọi người cũng không hề tò mò, lần lượt ngồi xếp bằng ở trên sofa lặp lại không ngừng hấp thu tinh hạch, bao gồm hai khả khả ái ái tiểu bao tử, tuy rằng bọn họ tuổi còn nhỏ, gì cũng đều không hiểu, nhưng bọn hắn biết, hấp thu tinh hạch liền sẽ lợi hại hơn, bọn họ là có thể giúp ba ba gõ mõ cầm canh nhiều người xấu, bảo hộ ba ba. Thấy thế, Diệp Chiêu cũng lấy ra đặc thù hệ tinh hạch hấp thu lên, đến nỗi thủy hệ, hắn không cần dựa tinh hạch là có thể thăng cấp, không cần thiết lãng phí, tam cấp trở lên thủy hệ tinh hạch, hắn tất cả đều cấp Lâm Đan lưu trữ, hơn nữa hắn cho tới bây giờ đều không có dùng quá vạn linh đan, lấy kích hoạt càng nhiều dị năng, với hắn mà nói, hiện có hết thể như vậy đủ rồi, rốt cuộc bọn họ nhiệm vụ không phải trở thành mặt thế người mạnh nhất, mà là bảo vệ tốt thiên đạo sủng nhi, hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng, củng cố thế giới tuyến. Vạn linh đan ngươi chưa cho hai bánh bao. Dung Triệt thực mau hấp thu xong rồi lôi hệ tinh hoạch, dị năng cũng lên tới tứ cấp, thấy hai bánh bao vẫn là song hệ dị năng giả, không cấm có chút nghi hoặc, lấy hắn đôi bánh bao nhóm sủng ái, hẳn là sẽ hy vọng bọn họ trở nên càng cường đi. Vẫn là câu nói kia, tuy rằng dị năng càng nhiều càng bất lợi với thăng cấp, lại sẽ gia tăng càng nhiều át chủ bài, với bảo mệnh mà nói là hữu ích, quan trọng nhất chính là, lấy bọn họ năng lực, chẳng sợ hiện tại trứng chọi đá, về sau hẳn là cũng không đến mức quá thiếu cao dài tinh hoạch. Bọn họ còn quá nhỏ, tham nhiều nhai không lạ, chờ bọn họ lại đại điểm, tư duy càng toàn diện rồi nói sau. Mở mắt ra, Diệp Chiêu nhìn chính chuyên tâm hấp thu tinh hoạch hai bánh bao sau mới lắc đầu nói. Nói, ngươi yêu cầu không? Đơn liền dị năng mà nói, hắn vẫn là đơn thuần lôi hệ, tuy rằng thực lực của hắn cường đến liền ngũ cấp tang thi ở hắn trước mặt đều bất kham một kích, năng lực cơ hồ cùng hắn giống nhau toàn diện. Không được, lôi hệ khá tốt, hơn nữa ngươi đã quên, ta cũng có rất nhiều vạn linh đan, ngươi cho ta. Trước thế giới mặc kệ hắn luyện ra cái gì đan dược đều sẽ phân một phần cho hắn, nếu có yêu cầu, chính hắn đã sớm dùng, hắn không phục dùng lý do cùng Diệp Chiêu không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn càng đơn giản, bởi vì hắn tồn tại ý nghĩa, gần chỉ là vì làm bạn cũng hiệp trợ hắn. Là thiếu chút nữa đã quên. Ném cho hắn một cái nghịch ngợm miệng cười, Diệp Chiêu chớp chớp mắt, đứng dậy hướng hắn vươn tay, đừng quấy rầy bọn họ, chúng ta đi trong viện tản bộ. Hảo! Loại này mời, Dung Triệt là không có khả năng cự tuyệt, bất quá trước khi đi, Diệp Chiêu cũng không quên cấp ngải xuyên lệ bọn họ lưu lại tinh lọc tốt tam cấp tinh hoạch, trước mắt bọn họ vẫn là nhị cấp, hấp thu cũng là nhị cấp tinh hoạch, chờ đột phá tam cấp sau liền yêu cầu tam cấp trở lên tinh hoạch. Đến nỗi Tô Sán bọn họ, muốn đột phá tứ cấp nhưng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, ai làm cho bọn họ đột nhiên lại nhiều đặc thù hệ linh cấp đâu. Thấu chương xong. Chương 385, toàn bộ tứ cấp, dẹp đường hồi phủ. Dị năng giả cùng tu sĩ giống nhau, chỉ cần tài nguyên sung túc, cấp bậc tăng lên tốc độ cũng phi thường mau, tuy rằng có khả năng dẫn tới căn cơ phủ phiếm không xong, nhưng ngẫu nhiên một lần, không ảnh hưởng toàn cục, chờ Chiêu Dung hai người tay trong tay từ bên ngoài trở về thời điểm. Ngải xuyên lệ ba người đã lên tới tam cấp, đang theo tứ cấp lao tới, Tô Sán cùng Hàn Khiếu bởi vì tân dị năng nguyên nhân, vẫn như cũ ở tam cấp bồi hồi, nhưng thật ra hai bánh bao cùng Dung Đình hai anh em, ẩn đã mau đột phá tứ cấp, lại hấp thu cái mấy viên tinh hoạch là được. Bất quá, lúc này bọn họ mấy cái lại ở mắt to chừng mắt nhỏ, bởi vì, bọn họ tam cấp tinh hoạch không có, toàn bộ hấp thu xong rồi, Chiêu Dung hai người nhịn không được buồn cười, đồng thời đánh thức ngải xuyên lệ mấy người. Ngăn trở bọn họ tiếp tục hấp thu tinh hoạch, gần nhất bọn họ tinh hoạch không sai biệt lắm đều mau dùng xong rồi, thứ hai sao, cũng nên thử xem những thứ khác, hơn nữa vẫn là câu kia cách ngôn, chỉ dựa tinh hoạch trồng chất mà thành dị năng cấp bậc, trước sau không bằng chiến đấu. Tăng lên tới đáng tin cậy, hôm nay qua đi, thẳng đến bọn họ trở về phía trước, trừ bỏ chiến đấu khi cần thiết muốn bổ sung, hắn sẽ không lại làm cho bọn họ hấp thu một viên tinh hoạch. Ba ba, ba ba, ta còn muốn xinh đẹp cục đá. Ba ba ta cũng muốn. Dục dục liền mau đột phá. Chính tạp ở mau thăng cấp mấu chốt, Dung Đình hai anh em còn hảo, hai bánh bao liền không khách khí, nào qua đi một tả một hưu ghé vào hắn trên đùi, giơ lên khuôn mặt nhỏ tràn ngập khát vọng, giống nhau như lúc mắt đào hoa phảng phất lập lòe sao trời, mặc cho ai đều cự tuyệt không được như thế đáng yêu thỉnh cầu. Diệp Chiêu trầm mặc một hồi lâu, gập lên ngón tay một người bắn một chút bọn họ cái chán, các ngươi đừng ngươi bà bà ta là thổ lao phì không thành. Cao giai tinh hoạch liền nhiều như vậy, không được đầy đủ phân cho các ngươi. Hơn nữa bọn họ yêu cầu còn cơ bản đều là đặc thù hệ tinh hoạch, thật là danh xứng với thực hố cha hoa. Chẳng sợ dự trữ lại phong phú, giờ khắc này, Diệp Chiêu cũng cảm giác chính mình nghèo đến len ken vang, hận không thể ngồi canh ở chỗ này diệt thiên thủy thị sở hữu tư cấp trở lên cao dài tăng thi, dưỡng hoa quá khó khăn. Ba ba, che lại bị đạn đầu, hai bánh bao nghe hiểu lời hắn nói, dầu mông lên bỏ đến trên sofa một tả một hữu ôm bọn họ cánh tay làm lũng bán manh. Hai tiểu hôn đàn. Diệp Chiêu bị bọn họ chọc cười, phân biệt ở bọn họ trên mông chụp một chút, đón mọi người xem náo nhiệt ánh mắt, Diệp Chiêu cùng ảo thuật dường như, thủ đoạn quay cùng gian, một viên gần bóng đá lớn nhỏ, toàn thân đỏ rực, nhìn không ra là gì trái cây xuất hiện ở trên tay hắn. Hơn nữa, trái cây vừa xuất hiện, bọn họ đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm quả mùi hương, mặc dù chưa bao giờ thiếu quá ăn uống, giờ khác này bọn họ cũng nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Thơm quá a, ba ba, đây là gì quả quả? Các đại nhân thèm ăn đều nhịn được, đại bánh bao Hoắc Tư Thừa liền không được, nhìn chằm chằm trái cây xích lỉu hút nước miếng, trên mặt rõ ràng có khắc viết hoa muốn ăn hai chữ. Ngao. Hảo thứ, quả quả hảo hảo thứ. Tiểu bao tử Hoắc Tư Dục càng không khách khí, sân tất cả mọi người không chú ý, nào lên đi mở ra liền cắn một ngụm, trái cây ra liền cùng quả hồng ra giống nhau mỏng, bên trong thịt quả cũng là đỏ như máu, nước trái cây thoạt nhìn thực đầy đủ, từ nhỏ bánh bao cắn ra chỗ hổng chỗ chảy ra không ít, thơm thơm ngọt ngọt quả mùi hương bởi vậy cũng càng nùng liệt mê người. Tiểu hôn đản. Rõ ràng không dự đoán được hắn cư nhiên sẽ trực tiếp nhào lên tới cắn, Diệp Chiêu tức khắc dở khóc dở cười, thuận tay liền đem kia viên trái cây đưa cho hắn, lại phân biệt cấp ở đây mỗi người đều đã phát một viên. Liền hai yêu thú cùng Husky đều không có để sót, đương nhiên, hắn cùng Dung Triệt, cùng với không cần ăn cái gì số một đám người ngoại trừ, đây là từ nhiệm vụ mà nơi đó biến dị trên cây hái xuống, ta đã xem xét qua, bên trong ẩn chứa khổng lồ năng lượng, dị năng giả dùng ăn sau hẳn là vô cùng hữu ích, các ngươi đều ăn đi. Rầm rầm. Ba ba, ba ba, ta thăng cấp, ta thăng cấp. Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, mới gặp 1/3 trái cây tiểu bao tử Hoắc Tư Dục thịt mùm mút tiểu thân thể nhi chấn động. Lập tức đột phá tứ cấp hạn chế, hơn nữa người khác không cảm giác được, Diệp Chiêu bọn họ lại đã nhận ra, hắn tu vi tựa hồ cũng tăng lên một ít, xem ra, cái này trái cây đối tu sĩ cùng dị năng giả tới nói, thật sự vô cùng hữu ích. Như vậy liền thăng cấp. Thấy thế, mọi người rốt cuộc không rảnh lo hình tượng, lần lượt ôm không sai biệt lắm theo chân bọn họ đầu giống nhau đại trái cây gặm thực lên, không bao lâu, Dung Đình Dung Tuệ đám người lần lượt đột phá tứ cấp, chờ bọn họ ăn xong chỉnh viên trái cây, căng đến không thể động thời điểm. Toàn bộ người dị năng đều lên tới tứ cấp, một viên trái cây trung ẩn chứa năng lượng cư nhiên so đại lượng cao dài tinh hạch còn muốn nhiều. Nhìn đến nơi này, Chiêu Dung hai người bất động thanh sắc trao đổi cái ánh mắt, như thế khổng lồ năng lượng, là cá nhân đều sẽ mơ ước, xem ra bọn họ muốn càng tiểu tâm cẩn thận, dễ dàng không thể bại lộ trái cây tồn tại. Bất quá, Diệp Chiêu là thần cấp luyện đan sư, hắn cũng sẽ không làm những cái đó trái cây để đó không dùng. Nay liên tứ cấp, búng tay triệu ra một đoàn ngọn lửa. Ngải Xuyên Lệ vẫn là có điểm không thể tin được, trước hai ngày xuất phát thời điểm nàng mới đạt được dị năng đâu, hiện tại cư nhiên chính là tứ cấp dị năng giả. Ba ba, tiểu bụng bụng hảo chứng Nga. Ba ba ta cũng là. Hai bánh bao một tả một hữu nằm ở hắn trên đùi, không hẹn mà cùng phủng chính mình phình phình trướng trướng bụng nhỏ, lần này bọn họ là thật sự ăn no căng. Nên, ai cho các ngươi tham ăn? Tức giận hoành bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu bật cười lắc đầu. Ta tưởng các ngươi giữa trưa hẳn là đều không cần ăn cơm chưa đi. Đi ra ngoài tản bộ tiêu tiêu thực, chờ lát nữa từng người cùng số một bọn họ phối hợp, đi ra ngoài săn giết tang thi cùng tang thi thú. Nhớ kỹ, cần thiết là tam cấp trở lên, nếu có thể gặp được tứ cấp càng tốt, dựa ngoại lực chồng chất đi lên dị năng cấp bậc, chỉ có dựa vào không ngừng thực chiến mới có thể rèn luyện đến càng thêm hồn hậu cường hãn. Đến nôi trái cây chuyện này, hắn chuẩn bị cùng Triệt ca ca cùng nhau lặn ở trong bụng. Để tránh có một ngày bọn họ biết chân tướng sau đuổi theo bọn họ đấm, hắn nhưng không cho rằng bọn họ không dám dĩ hạ phạm thượng. Cũng may, mặt thế đích xác nào đó biến dị thụ kết ra trái cây sẽ ẩn chứa càng nhiều nguyên tố vi lượng, đối dị năng giả nhiều ít có chút bổ ích, bọn họ hẳn là cũng sẽ không cảm giác kỳ quái mới đúng. Ân, nói làm liền làm, ăn no căng đoàn người lần lượt đứng dậy, Diệp Chiêu lại vô vô hai bánh bao mông nhỏ, đi, cùng tiểu hắc bọn họ đi trong viện tiêu tiêu thực. Sau đó lại mang theo chúng nó cùng một thúc thúc bọn họ đi đánh người xấu, ta cùng Dung thúc thúc hôm nay liền không cùng các ngươi, chờ lát nữa chúng ta có khác sự tình muốn vội. Nga. Tuy rằng thực không nghĩ động, hai bánh bao vẫn là nghe lời nói ngồi dậy, ghé vào một bên hai yêu thú cùng Husky cũng đi theo đứng dậy, chúng nó nhiệm vụ chính là bảo hộ bọn họ ở nơi nào, chúng nó liền ở nơi nào. Chờ đến phòng trong chỉ còn lại có Diệp Chiêu cùng Dung Triệt hai người sau, phu phu hai người lẫn nhau đối xem một cái, nắm tay đi trên lầu. Tùy tiện tìm cái phòng chui vào đi sau liền vào không gian, Diệp Chiêu lấy ra tối hôm qua lộng tới 4 ngũ cấp tinh hạch tinh lọc, cũng nghiên cứu như thế nào làm bình thường một hệ cùng chưa khỏi hệ hấp thu thụ tâm, khai phá nó lớn nhất giá trị, Dung Triệt tắc đi phòng nghiên cứu, chuẩn bị cho mỗi người đều lộng một cái nút không gian, không phải bọn họ luyến tiếc cho bọn hắn càn khôn giới, mà là, liền trước mắt tình huống mà nói, nút không gian càng thích hợp, bởi vì nó là công nghệ cao sản vật, chẳng sợ bị người đã biết cũng không cái gọi là. Chẳng lẽ còn không cho phép bọn họ khai phá công nghệ cao sản phẩm không thành? Phần 358. Buổi tối mọi người trở về thời điểm, lại một lần mệnh thành cẩu. Tuy rằng bọn họ đều là tứ cấp dị năng giả, nhưng không chịu nổi tang thi cùng tang thi thú số lượng nhiều a. Hơn nữa bọn họ vì tìm kiếm cao giai tang thi, còn chạy đến các trấn trên đi, không bị tang thi cùng tang thi thú vây công đến chết chính là bất hạnh trung đại hạnh. Bất quá, ở bọn họ dựa theo lệ thường, hướng Diệp Chiêu tắc muốn tắm rửa quần áo thời điểm, Dung Triệt lại một người chia bọn họ một cái khuyên hay, cũng đơn giản giải thích chúng nó tác dụng. Nút không gian. Như thế thứ tốt, có 100 nhiều bình không gian đâu, trời biết mỗi lần nhìn đến vật tư lại không có biện pháp bắt được thời điểm ta có bao nhiêu buồn bực. Thời đại này, bất luận nam nữ, cơ bản đều đánh lô thai, Hàn Khiếu dựa theo Dung Triệt chỉ thị mang lên khuyên thai, nhận thấy được bên trong không gian khi, đầy mặt dâu quai nón cười đến đều mau đứng chổng ngược đi lên. Triệt ca ngươi cũng quá lợi hại đi, cư nhiên liền loại đồ vật này đều sẽ làm. Thấy trong không gian còn có Diệp Chiêu phân cho bọn họ các loại quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, Ngải Xuyên Lệ quả thực đối bọn họ sùng bái đến không được, hận không thể lấy thân báo đáp. Đương nhiên, nơi này lấy thân báo đáp tuyệt đối không phải mặt chữ thượng cái kia ý tứ, nếu không mặc kệ nàng hứa ai, Chiêu Dung chung một người khác phòng trừng đều sẽ diệt nàng, nàng còn trẻ thật sự, tưởng sống lâu mấy năm đâu. Ta ca từ nhỏ chính là thân đồng, học gì đều mau cái loại này, năm đó nếu không phải ba mẹ thân thích nhóm yêu cầu, hắn còn muốn đi giới giải trí đâu. Vì giấu người thay mắt, Dung Triệt cung cấp đã có cản khôn giới Dung Đình hai anh em một người đã phát một cái nút không gian, ở sùng bái ca ca phương diện, Dung Đình thừa nhận chính mình là đệ nhị, trừ bỏ Dung Tuệ liền không ai dám nói chính mình là đệ nhất. Chính là, theo ta thấy, đại ca hẳn là làm nghiên cứu khoa học, liền nút không gian loại đồ vật này đều làm được ra tới, nói ra đi phỏng chừng đến tức chết trong căn cứ đám kia nghiên cứu nhân viên. Thấy thế, Dung Tuệ cũng theo sát phụ họa, đối đại ca sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt, hai anh em có thể nói đều là huynh khống. Ân, mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, thâm chấp nhận, bất quá ở đây đại bộ phận người đều biết, Chiêu Dung hai người có bí mật, nhưng bọn hắn là người thông minh, ai đều không có hỏi, nên biết đến sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ nói, không nên biết đến, hỏi chỉ biết thương cảm tình, từ đầu đến cuối, bọn họ đều không có bạc đãi quá bọn họ không phải sao. Như vậy là đủ rồi. Buổi tối, chờ bọn họ đi vào giấc ngủ sau. Chiêu Dung hai người lại ngự kiếm đi nội thành, lần này bọn họ riêng phi hành đến thấp một ít, chuyên tìm bốn ngũ cấp tang thi hoặc tang thi thú xuống tay, nếu có không có mắt tam cấp đụng phải tới, bọn họ cũng sẽ thuận tay thu bọn họ tinh hoạch. Thiên Thủy thị thuộc về nhị tuyến thành thị, mặt thế trước nặng nhẹ công nghiệp đều thực phát đạt, lượng người đại, tang thi cũng nhiều, cả đêm thời gian, phu phu hai làm đến không ít bốn ngũ cấp tinh hoạch, chờ. Bọn họ trở về thời điểm, phía chân trời ẩn ẩn đều nổi lên bụng cá trắng. Ban ngày hai người lấy cơ có việc muốn nội, vẫn là làm các đội viên cùng số một bọn họ tổ đội, chính mình đi ra ngoài săn giết tang thi, gen dị năng. Trên thực tế, phu phu hai bất quá là nhân cơ hội lưu hồi trong không gian bổ miên, tỉnh ngủ lại thân thiết, phát tiết một chút dư thừa tinh lực thôi. Loại tình huống này rằng co suốt một tuần, ban ngày các đội viên hoạt động, buổi tối phu phu hai hoạt động, thiên thủy thị trong ngoài cao giai tang thi ít nhất bị bọn họ săn giết 1/5, bởi vì có nút không gian. Bọn họ đồng thời còn góp nhặt không ít vật tư, nếu không phải xem thời gian không sai biệt lắm, đoàn người phỏng chừng còn tưởng tiếp tục lưu lại. Đối với một lòng muốn biến cường người tới nói, mỗi ngày sát tăng thi, nhìn chính mình dị năng một chút ổn tốc dâng lên, tuyệt đối là phi thường đáng giá hưng phấn sự tình. Chúng ta không đi nội thành làm một cái khác SSS cấp nhiệm vụ. Khi bọn hắn ra tới ngày thứ 10, Diệp Chiêu đưa ra cần phải trở về thời điểm, tất cả mọi người một đầu nghi hoặc, bọn họ còn không có sát đủ. Muốn đi nội thành tìm bốn ngũ cấp tang thi luyện luyện tập đâu. Đã quên cùng các ngươi nói, ở các ngươi đi ra ngoài rèn luyện dị năng thời điểm, ta cùng Triệt ca cũng đã đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ. Nói tốt lên tới tứ cấp, rèn luyện hảo dị năng lại cùng nhau hành động đâu. Các ngươi sao có thể đơn độc hành động? Nghe vậy, trừ bỏ hai bánh bao cùng số một đám người, mọi người nhìn về phía bọn họ tầm mắt nhuộm đấm trần trụi hoán nghiệm, bọn họ là một cái đoàn đội, bọn họ sao lại có thể đơn độc hành động? Nói nữa, đây cũng là bọn họ thành công hoàn thành nhiệm vụ, vạn nhất xảy ra gì ngoài ý muốn, bọn họ lại một chút cũng không biết, đến lúc đó chi đội ngũ này làm sao bây giờ. Bọn họ tìm ai khóc đi. Khu khu chính là như vậy, cho nên, chúng ta xuất phát đi, tiểu hắc tiểu bạch, nhị hắc nhị bạch, các ngươi phụ trách khai đạo, chúng ta phải dùng nhanh nhất tốc độ chạy về căn cứ. Tiếp thu đến bọn họ hoán niệm đôi mắt nhỏ nhi, Diệp Chiêu Hư nắm tay đầu che miệng không phải thực tự nhiên thanh cụ hai tiếng, lấy ra tiểu xe khách liền nghiêm trang phân phó đi xuống. Chiêu ca. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng hô ra tới, trong giọng nói tràn ngập không dung sai biện khiển trách. Đi đi đi, đi mau. Hơi sợ xúc xúc cổ, Diệp Chiêu một tay bế lên tiểu bao tử, một tay xô đẩy đồng dạng ôm đại bánh bao Dung Triệt, trốn cũng dường như lên xe, xem đến một đám người trợn mắt há hốc mồm, rồi lại dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết là nên cảm giác buồn cười hay là nên tiếp tục không vui kháng nghị. Nhất hố cha chính là, chờ bọn họ đi theo lên xe, Diệp Chiêu đã nghiêng đầu dựa vào Dung Triệt trên vai ngủ rồi, biết rõ hắn là ở giả bộ ngủ, bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, ai làm cho bọn họ ra đội trưởng phu nhân chính là như vậy hố đâu. Thấu chương xong. Chương 386, căn cứ nguy cơ, Thẩm Hạo bị thương. Bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Nay đều 10 ngày, cư nhiên còn không có trở về. Tây Nam căn cứ A khu mỗi tòa biệt thự nội, Hoắc Đông Bình cơ hồ thành phun hỏa long, nôn nóng ở trong đại sảnh đi tới đi lui. Tuy rằng mấy ngày hôm trước hắn là nhận được người nào đó điện thoại, nói bọn họ muốn nhiều trì hoãn mấy ngày, nhưng chờ hắn muốn hỏi rõ ràng thời điểm, hôn trướng đồ vật liền bang một tiếng treo hắn điện thoại. Mắt thấy hôm nay đã là bọn họ ra cửa ngày thứ 10, hắn lo lắng cũng cùng hỏa khí giống nhau, trình thẳng tắp nhanh chóng hướng lên trên tiêu thăng. Ta nói ngươi cấp gì đâu, bọn họ nhiệm vụ thời gian là nửa tháng, hơn nữa phía trước còn chậm trễ một ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất hai ngày này liền đã trở lại. Dựa ngồi ở trên sofa Thẩm Hạo vô lực đỡ chán, người nào đó ồn ào đến hắn đầu hoang long đau, nếu có thể, hắn đã sớm một cái tắt hoa vượng hắn nói nữa. Sợ chính là cái kia ngoài ý muốn. Một mông dựa vào hắn ngồi xuống, Hoắc Đông Bình từ mặt bên ôm lấy hắn, cảm thân mật lót ở vai hắn hoa thượng, trong miệng còn cùng cái bà nương ra giống nhau nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lao tử hai nhi tử còn theo chân bọn họ ở bên nhau đâu, vạn nhất bọn họ phi phi phi, không có vạn nhất, bọn họ muốn dám để cho lão tử nhi tử bị thương, lao tử liền hoa bọn họ. Tuy rằng hai tiểu tể tử không phải hắn thân sinh, lại là hắn so huynh đệ còn thân chiến hữu hai vợ chồng lưu lại duy nhất cốt nhục, hắn là thiệt tình lấy bọn họ đương thân nhi tử xem, còn có đồng chiêu, không hề là phu phu sau. Hắn giống như càng có thể đảm nhiệm huynh trưởng thân phận, đồng dạng là từ đáy lòng lo lắng hắn. Lo lắng liền lo lắng đi, một hai phải lấy hai bánh bao nói chuyện này. Thẩm Hạo thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, quay người nâng lên hắn mặt, nhắm ngay hắn lẩm bẩm cánh môi liền đè ép đi lên, như vậy được rồi đi. Dung Triệt cùng Chiêu Nhi đều không phải ăn chay, còn có bọn họ bên người vừa đến số 10, ngươi không cũng tự mình kiểm nghiệm qua thực lực của bọn họ. Thiên Thủy Thị còn nếu không bọn họ mệnh, đến nỗi nhiệm vụ, bọn họ lại không phải ngốc tử. Thật sự không được, lui về tới liền hảo, ai sẽ vì cái nhiệm vụ lấy chính mình mệnh đi đua. Lấy ta suy đoán, bọn họ hẳn là sờ soạn ra nào đó rèn luyện dị năng phương pháp, đang ở rèn chính mình đâu. Môi cùng môi đụng vào, gần chỉ là một giây, bất quá Thẩm Hạo vẫn như cũ phủng hắn mặt, không biết vì cái gì, hắn chính là mạc danh tin tưởng, đồng chiêu bọn họ nhất định bình an không có việc gì. Hơn nữa, bọn họ nói không chừng đã hoàn thành nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này hắn cũng chỉnh hợp chính mình đội ngũ. Một lần nữa thay tên làm trọng sinh tiểu đội, tự mình mang theo các đội viên đi phủ cận trấn trên vài lần, thứ tự cũng có điều tăng lên, đã là căn cứ xếp hạng top 10 tiểu đội. Ta! Ô ô ô! Thao! Đã xảy ra chuyện! Hoắc Đông Bình vừa định nói điểm cái gì, phòng không tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, phu phu hai người không hẹn mà cùng thấp chú, nhanh chóng chạy như bay ra biệt thự, theo chân bọn họ giống nhau còn có chính phủ phương cùng mặt khác mấy cái quân khu thủ trưởng nhóm. Người sống sót vô luận là dị năng giả vẫn là người thường, trong lòng đều nhịn không được gần ẩn hốt hoảng, tang thi khíu giác cùng thính giác đều cực kỳ nhanh nhạy, nếu không có tình huống nghiêm trọng, đủ để nguy hiểm cho toàn bộ căn cứ, loại này cơ hồ bao trùm toàn bộ thị phòng không cảnh báo là không có khả năng vang lên tới. Sao lại thế này? Ai mẹ nó kéo vang cảnh báo? A khu office building nội, Hoắc Đông Bình người còn chưa tới, thô tiếng hô liền trước vang lên, cao giai quan viên đại bộ phận đều đến đông đủ. Chính phủ phương một cái văn viên ngưng thanh nói, hà đối diện phát hiện đại lượng tang thi điểu, lớn nhỏ đều có, nhìn ra số lượng ít nhất thượng vạn, chính chiều căn cứ bay tới, chúng ta thành lập ở bờ bên kia phòng hộ vong căn bản ngăn không được, tang thi tựa hồ cũng có bạo tẩu khuynh hướng, dự tính nhiều nhất 5 phút, tang thi điểu liền sẽ đến căn cứ. Mặt thế buông xuống đến nay, bọn họ không phải chưa thấy qua tang thi điểu, nhưng phần lớn cô đơn chiếc bóng, số lượng nhiều nhất cũng liền trăm tới chỉ, nhưng hiện tại chúng nó là hàng ngàn hàng vạn. Hình thể đại còn dễ đối phó, hình thể rất nhỏ dễ dàng liền sẽ chui vào căn cứ, đến lúc đó trong căn cứ người sống sót liền phải tao ương. Vậy các ngươi còn thất thần làm gì? Hoắc Đông Bình tội liên đối hạ đều lười, hổ mắt tức khắc chừng đến như chuông đồng giống nhau, hạ lệnh các quân khu dị năng giả toàn bộ đến trên thành lâu, đường thư ký, làm người đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, hiệu lệnh dị năng giả cùng chúng ta cùng nhau trông cự tang thi điểu, lại phái một nhóm người đem ép người sống sót sơ tán đến E khu. Làm tất cả mọi người thành thành thật thật tránh ở trong phòng, đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Nói cho hết lời, Hoắc Đông Bình cao lớn thân ảnh cũng biến mất ở trong phòng hội nghị, những người khác ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, không hẹn mà cùng lấy ra vệ tinh điện thoại tiến hành bố trí, hiện tại không phải tranh đoạt chủ soái quyền thời điểm, mà là cần thiết ngăn cản trụ này phê tang thi điểu, nếu không, bọn họ cực cực khổ khổ thành lập lên, thật vất vả mới chỉnh lý đến không sai biệt lắm căn cứ liền phải tao đại nạn. Mau, đều mẹ nó cấp lao tử nhanh lên. Nhận được mệnh lệnh, chữ hàng ở căn cứ thành lâu dị năng binh lính sôi nổi xuất động, liền bài cấp quan quân cũng không rảnh lo tố chất không tố chất, mỗi người đều mắng mắng liệt liệt. Về phương diện khác, chính phủ phương tuyên cáo ở cũng các khu lặp lại vang lên, có trách nhiệm tâm lại thiệt tình yêu quý căn cứ dị năng giả sôi nổi hưởng ứng kêu gọi, dàn xếp hảo người trong nhà liền phi cũng dường như thẳng đến thành lâu. Đây là một hồi cần thiết muốn quân dân đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua hạo kiếp. Phái phái phái. 5 phút quá ngắn ngủi, dị năng bọn lính mới vừa bò lên trên thành lâu, xa xa liền nhìn đến tang thi điểu từ hà đối diện bay lại đây, đen nghìn nghịt một mảnh, phảng phất toàn bộ phía chân trời đều che đậy giống nhau, chỉ là nhìn khiến cho người nhịn không được ra đầu tê dại. Không có công kích dị năng binh lính dùng vũ khí nóng, cấp lão tử đánh. Ầm ầm ầm. Tang thi điểu tốc độ phi thường mau. Không nhiều lắm một lát công phu liền tiến vào tầm bắn phạm vi, dị năng tương đối dâu ria binh lính ở trên thành lâu giá khởi nặng nhẹ xuống máy, hướng tới chúng nó rậm rạp bắn phá, công kích tính dị năng binh lính tác chuyên chọn khá lớn chỉ tinh chuẩn công kích, liền không có dị năng binh lính đều không có nhàn rỗi, tất cả tại không ngừng hướng trên thành lâu vận chuyển đạn dược. Cùng lúc đó, các quân cũng ở chính mình bảo hộ khu vực tường thành hạ, nhanh chóng xây lên y hề liệu sở, ngày thường bị bọn họ cất giấu, bảo hộ rất khá chữa khỏi hệ toàn bộ vào chỗ. Tùy thời chuẩn bị chữa khỏi người bệnh. A, tà thao người nãi nãi. Chạm vào. Tang thi điểu số lượng thật sự là quá nhiều, trong đó rất nhiều cấp bậc đều không thấp, liền 3-4 cấp đều có, vũ khí nóng căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể dựa công kích tính dị năng giả. Rất nhiều người một cái không cẩn thận liền sẽ bị tang thi điểu mổ thương hoặc chảo thương. Hơn nữa bọn họ thương thế không chỉ có chỉ là miệng vết thương, mà là sẽ bị trực tiếp mổ đi hoặc trộm tới một khối huyết nục, càng làm cho bọn họ tâm lý tính khó chịu chính là những cái đó tang thi điểu đương trương liền sẽ đem bọn họ thịt nuốt vào. Chữa bệnh binh ở nơi nào? Chạy nhanh đem người bệnh dẫn đi trị liệu. Cao giai quan quân phần lớn còn chưa tới vị, phụ trách chỉ huy tác chiến đoàn cấp dưới quan quân một khi nhìn đến có người bị thương liền tê tâm liệt phế giống to, giọng nói đều ếch, không chỉ là bởi vì đau lòng, càng nhiều vẫn là sợ bọn họ thương thế quá nặng, trực tiếp biến thành tang thi. Phải biết rằng, dị năng giả biến thành tang thi vũ lực giá trị so với người bình thường biến tang thi ít nhất cao vài lần, đừng đến lúc đó tang thi điểu không dập tắt, bọn họ lại cần thiết phân thần diệt. Sắp biến thành tang thi chiến hữu. Phần 359. Phái phái phái. Tang thi điểu tiếng kêu phi thường khó nghe, so mặt thế trước quả đen còn muốn nghẹn ngào, nhưng chúng nó lực sát thương là thật sự rất lớn, thực mau liền đại lượng dũng mãnh vào trong căn cứ, không kịp bị sơ tán ép người sống sót đầu tiên tao ương, chỉ cần có một người bị theo dõi. Rậm rạp tang thi điểu liền sẽ hào hào xông lên, nháy mắt đem chi gặm thành một khối máu chảy đầm địa tàn cốt, trong căn cứ tựa hồ nơi nơi đều phiêu tán nồng đậm đến làm người buồn nôn mùi máu tươi. Mẹ nó! Chạm vào! Lái xe đuổi tới Hoác Đông Bình vừa lúc nhìn đến một đám chim sẻ lớn nhỏ tang thi điểu đang ở gặm cắn một cái người sống sót, rậm rạp kim hệ lưỡi dao sắc bén cùng trời mưa giống nhau bắn ra, cùng lúc đó, mặt đất kích động, nháy mắt đem những cái đó tang thi điểu chôn xuống đất hạ. Trên thành lâu hẳn là nghiêm trọng nhất. Đi trước bên kia. Phụ trách lái xe Thẩm Hạo vừa nói vừa thúc giục chân ga nhi, quân dụng Việt dã như rời cùng mũi tên giống nhau, bay nhanh nhằm phía thành lâu phương hướng. Chi. Đến thành lâu hạ, lốp xe cỏ sát mặt đất phát ra bén nhọn chói tai thanh âm, nhìn đến là bọn họ, một cái mới vừa chưa khỏi hảo thương thế đoàn trưởng chạy chậm tiến lên, thủ trưởng, ngươi như thế nào tự mình tới? Nơi này nguy hiểm, ngươi vẫn là hồi A khu phòng chỉ huy đi. Tuy rằng không ít tang thi điểu đều chui vào trong căn cứ. Nhưng đại lượng tang thi điểu vẫn là bị bọn họ chặn lại ở thành lâu ngoại, cho nên nơi này mới là nguy hiểm nhất địa phương. Nguyên nhân chính là vì nguy hiểm ta mới cần thiết muốn tới, ta không thể trơ mắt nhìn ta binh một đám chết trận. Khi nói chuyện, Hoác Đông Bình đã cùng Thẩm Hạo cùng nhau bỏ lên trên thành lâu, trong lúc, hai người còn không quên liên tục vứt ra dị năng, đánh chết ý đồ công kích bọn họ tang thi điểu. Cấp lao tử sát, một con không lưu. Là, rõ ràng không dự đoán được hắn cũng tới. 169 quân tức khắc sĩ khí đại trấn, bọn lính bức ra dị năng tốc độ càng nhanh, Hoác Đông Bình không kịp cùng Thẩm Hạo nói cái gì, chỉ ném xuống một câu cẩn thận một chút liền nhằm phía một con hình thể khổng lồ tang thi ưng, nó cấp bậc rất cao, miệng ít nhất có 10 cm trường, cứng rắn sắc bén, cả người lông chim liền cùng sắt thép chế tạo giống nhau, đừng nói vũ khí nóng, liền rất nhiều binh lính dị năng đều không gây thương tổn nó, ngược lại là bị nó bị thương một tảng lớn. Thao. Hoác Đông Bình lấy kim hệ ngưng kết mà thành mũi tên nhọn xoa nó thân thể bay qua, không có thương tổn đến nó, tuy rằng cũng cắm đã chết một khác chỉ tang thi điểu, nhưng tang thi ưng tựa hồ là ở trả thù giống nhau, một cái lao xuống liền nhắm ngay một cái đang ở toàn lực đối phó tang thi điểu dị năng binh lính. A, bén nhọn khéo mồm khéo miệng thẳng cắm hắn ngực, cư nhiên ngạnh sinh sinh đem hắn trái tim kéo túm ra tới, dị năng binh lính đương trường bỏ mạng, nhưng thực mau, thân thể hắn liền bắt đầu biến dị. Hoác Đông Bình thấy thế, không thể không ngưng kết ra một chi mũi tên nhọn, nhận tâm đâm thủng hắn đầu, thân thủ giết chết chính mình binh, đối bất luận cái gì quan quân tới nói đều là chí đau. Đông Bình tiểu tâm A. Gần là một giây dại ra, Tang Thi Ưng liền lại lần nữa phát động công kích, lần này nhắm chuẩn cư nhiên là Hoác Đông Bình, cách đó không xa chú ý tới một màn này Thẩm Hạo trong lòng đau xót, không hề nghĩ ngợi liền nhào qua đi đẩy ra hắn, chính mình cánh tay lại bị Tang Thi Ưng lợi chảo ngạnh sinh sinh xé xuống một miếng thịt, máu tươi tức khắc như suối phun giống nhau. Đầu đầu ra bên ngoài bạo. A, A Hạo. Lấy lại tinh thần, Hoác Đông Bình không dám tin tưởng nhìn hắn huyết lưu như chú tay, chung quanh binh lính vội vàng giúp bọn hắn ngăn trở Tang Thi Ưng, nhưng Tang Thi Ưng phảng phất là theo dõi bọn họ, trước sau ở chung quanh xoay quanh. Không có việc gì, ta đi tìm chưa khỏi hệ trị liệu một chút, ngươi trước đối phó nó. Cánh tay thượng bị ngạnh sinh sinh xé xuống một miếng thịt, muốn nói không đau khẳng định là gạt người, nhưng Thẩm Hạo lại giơ lên một mạt miệng cười, may mắn thương người không phải hắn. Nếu hắn thực sự có cái gì ngoài ý muốn, hắn một người chỉ sợ cũng sống không nổi nữa, nói hắn ngốc cũng hảo, luyến ái nào cũng thế, kiếp trước hắn duy nhất chấp niệm chính là hắn là vì hắn trọng sinh trở về. Ân, ta làm người đưa ngươi đi xuống. Mặc kệ có bao nhiêu đau lòng, Hoác Đông Bình cũng biết, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, hơn nữa kia chỉ Tang Thi Ưng đã theo dõi hắn liền tự mình đưa hắn đi xuống chữa khỏi đều không được. Đều cho ta tránh ra, lão tử muốn đích thân lộng chết nó. Tiến đi Thẩm Hạo. Hoác Đông Bình đầy mặt sương lạnh, kim hệ dị năng như là không cần tiền giống nhau, ngưng kết thành rậm rạp lưỡi dao sắc bén bắn về phía Tang Thi Ưng, thổ hệ dị năng cũng thường thường phối hợp công kích, thật lớn thổ cầu tổng hội đột nhiên từ bất đồng phương hướng quỷ dị toát ra tới, mang theo mạnh mẽ lực đạo hung hăng tạp hướng Tang Thi Ưng, một người một ương tựa như tử địch, không ngừng ở trên thành lâu chém giết. Thấu chương xong. Chương 387, tạc hủy nhịp cầu. Viện quân tới rồi. A a. Ha ha. Tang Thi Điểu tập kích căn cứ thời gian càng dài, bị thương dị năng binh lính liền càng nhiều, bất quá ở dị năng giả gia nhập sau, đại bộ phận Tang Thi Điểu vẫn là bị chắn ở tường thành ngoại, nhưng hà đối diện giám sát cương cùng phòng hộ lan đều bị Tang Thi Điểu phá hủy, dẫn tới đại lượng Tang Thi cũng theo người sống khí vị cùng thanh âm bắt đầu tụ tập, hơn nữa dọc theo mắt trên mặt sông Đại Kiều qua sông đi trước căn cứ tới. Mẹ nó, đại gia lại cố gắng một chút, không thể làm Tang Thi trộn lẫn tiến vào. Đang theo Tang Thi Ưng chiến đấu Hoác Đông Bình thấy thế lại nhịn không được bạo câu thô, trong đầu đã ở cân nhắc tạc đoạn nhịp cầu khả năng tính, hiện tại bọn họ, căn bản không có khả năng lại phân thần đối phó quần quận không ngừng Tang Thi, nhưng... chạm vào. Đồng dạng đã đi vào trên thành lâu Chu Vân Giai huynh muội ba người cũng đang liều mạng săn giết Tang Thi Điểu, mỗi người dị năng đều cùng không cần tiền dường như, liên tiếp không ngừng hướng Tang Thi Điểu trên người tạp. Đi ngươi. Ô ô. Tang Thi Ưng ít nhất tứ cấp trở lên. Tuy rằng không thể sử dụng dị năng, cả người đều như là bị võ trang đi lên giống nhau. Hoác Đông Bình dùng kim hệ ngưng kết mà thành lưỡi dao sắc bén công kích thân thể hắn mỗi một cái bộ vị, bao gồm đôi mắt, vẫn như cũ không có thương tổn đến nó mảy may. Thẳng đến một khắc nói kim hệ ngưng kết mà thành lưỡi dao sắc bén từ phía sau gia nhập công kích, Tang Thi Ưng đột nhiên xoay người, Hoác Đông Bình lưỡi dao sắc bén ma xui quỷ khiến cắm vào nó bên trong. Mông, đầu chim ưng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, tựa hồ chính thừa nhận mãnh liệt đau đớn. Chính là nơi đó, Đông Bình, tiếp tục. Hiệp trợ hắn công kích không phải người khác, đúng là mới vừa chữa khỏi hảo thương thế Thẩm Hạo, xem chuẩn Tang Thi Ưng nhược điểm, hắn cũng không rảnh lo mặt khác, buông ra giọng nói tê thanh kiệt lực giống to. Ân. Ô ô ô. Mặc kệ hắn xem không xem được đến, Hoác Đông Bình đều gật gật đầu, dị năng cách không thao tác cắm vào Tang Thi Ưng bên trong mông lưới dao sắc bén càng sâu đâm vào nó thân thể, đau đến nó kêu rên đến càng thêm thê thảm, khổng lồ thân thể cũng vô pháp lại ở không trung bảo trì cân bằng. Chính lung lay đi xuống rơi xuống. Mau tránh ra. Chạm vào. Ô ô ô. Hoác Đông Bình cảnh cáo thanh vừa ra hạ, Tang Thi Ưng liền binh một tiếng rơi trên tường thành, mặt đất bị tạp ra một cái thật lớn hố sâu, nhưng nó còn chưa chết, Tang Thi Điểu nhược điểm cùng Tang Thi giống nhau, đều là đầu. Hoác Đông Bình tiếp tục thao túng đã hoàn toàn đâm vào nó trong cơ thể lưỡi dao sắc bén, một đường thẳng đến nó đầu, hơn nữa còn làm nó không ngừng biến ảo hình thái, rảo đến Tang Thi Ưng nức nở không ngừng thịt. Ô ô ô. Cùng với xoắn ốc trạng lưới dao sắc bén đâm vào nó đầu, Tang Thi Ưng lại kịch liệt phịch hai hạ cánh, cuối cùng ở Hoác Đông Bình khống chế được lưới dao sắc bén bao vây lấy nó tinh hạch ngạnh sinh sinh kéo ra bên ngoài cơ thể sau, nó mới hoàn toàn chết đi. Khó trách như thế nào đều làm bất tử, ít nhất mau ngũ cấp. Nắm so trứng cút còn hơi chút lớn một chút điểm trong suốt hình thoi tinh hạch, Hoác Đông Bình hung hăng phun ra một ngụm trọc khí, nếu không phải hắn đánh bậy đánh bạn, thọc nó cúc hoa, hắn còn không biết gì thời điểm mới có thể ma chết nó đâu. Hẳn là tinh thần hệ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này đó tang thi điểu chính là từ nó tụ tập lên, trước đem tinh hạch thu hồi đến đây đi, nguy cơ còn không có giải trừ. Chẳng những không có giải trừ, phóng nhãn nhìn xem sắp qua cầu tang thi, Thẩm Hạo sắc mặt tương đương khó coi, tình huống tựa hồ càng ngày càng không xong, kiếp trước cũng có một màn này sao. Đáng chết, kiếp trước hắn ở kinh thành căn cứ, đối với Tây Nam căn cứ sự tình, biết được cũng không nhiều, nào biết có phải hay không cũng phát sinh quá đồng dạng sự tình. Nhưng tang thi thú hoặc tang thi vây thành sự tình nhưng thật ra nơi nào đều có, rất nhiều tiểu căn cứ đều là bởi vì này mà hủy diệt, mặt thế 3 năm sau, cả nước các nơi còn tồn tại căn cứ cũng liền mấy cái thôi, hơn nữa đều là từ quân đội cường thế khống chế căn cứ. Ân, không có việc gì. Gật gật đầu, Hoắc Đông Bình một bên công kích còn lại tang thi điểu một bên quan tâm hắn thương thế, lúc trước chói mắt một màn, vẫn như cũ ở hắn trong đầu không ngừng hồi phóng, đáng tiếc, hắn liền đau lòng thời gian đều không có. Có thể có chuyện gì? Ném cho hắn trấn an tính ánh mắt, Thẩm Hạo cũng gia nhập tới rồi săn giết tang thi điểu hàng ngũ chung, trừ bỏ vừa rồi kia chỉ tang thi ưng, còn có rất nhiều tang thi điểu cấp bậc đều rất cao, bọn họ ứng phó lên còn khó khăn, càng đừng nói những người khác. Thủ trưởng, bộ chỉ huy điện thoại. Không biết qua bao lâu, mấy cái binh lính chạy về phía Hoắc Đông Bình, trong đó một người đem điện thoại đưa cho hắn, mặt khác mấy người liền vây quanh ở hắn chung quanh, thế hắn ngăn cản những cái đó tang thi điểu công kích. Cái gì? Tặc Kiều. Tặc Kiều về sau chúng ta như thế nào thông qua? Không tới cuối cùng một khắc, ta không đồng ý Tặc Kiều. Nghe được trong điện thoại những người đó lời nói, Hoắc Đông Bình lập tức nổ tung, hiện tại đi thông căn cứ nhịp cầu tổng cộng chỉ còn lại có 3 tòa, nếu toàn bộ tạc, căn cứ không thể nghi ngờ liền biến thành một tòa cô đảo, chỉ có thể hướng hai bên kéo dài tới, căn bản bất lợi với bọn họ về sau lâu dài phát triển. Tiểu Hoắc, chúng ta không phải ở trưng cầu ngươi ý kiến, mà là đã làm quyết định. Về sau sự tình về sau lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là ngăn trở tang thi. Điện thoại một khắc đầu, 311 tập đoàn quân Hồ Tư lệnh trầm giọng nói, đều là cáo giả, hắn có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ lại sao có thể không thể tưởng được. Kia không phải không có biện pháp sao? Hiện tại tang thi điểu liền một nửa đều còn không có giải quyết, nếu lại làm tang thi từ trên cầu lại đây, Tây Nam căn cứ sợ là liền phải hoàn toàn luân hãm. Các ngươi quyết định, căn cứ là 4 quân 1 chính cộng đồng xây dựng quản lý. Ta 169 quân căn bản là không tham dự thảo luận, ai cho các ngươi quyền lợi làm quyết định. Giờ khắc này, Hoắc Đông Bình đột nhiên nhớ tới Diệp Chiêu từng nói với hắn quá nói, xem ra cái kia căn cứ lớn lên vị trí, hắn cần thiết muốn tranh một tranh, một cái nho nhỏ nguy cơ mà thôi, 4 quân 1 chính cộng đồng quản lý tệ đoan liền hiện ra, như thế trọng đại quyết nghị, 169 quân cư nhiên bị bọn họ bảo trừ bên ngoài, loại chuyện này, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là về sau vô số lần. Hắn tuyệt đối không cho phép loại tình huống này lại lần nữa phát sinh. Căn cứ là 4 quân 1 chính cộng đồng quản lý, nhưng số ít phục tùng đa số, chúng ta toàn bộ đều đã quyết định Tặc Kiều, Tiểu Hoắc ngươi cũng đừng cùng chúng ta ngoan cố, chẳng lẽ ngươi tưởng trơ mắt nhìn căn cứ luân hãm không thành. 258 tập đoàn quân tư lệnh Khổng Lệnh Huy nói được cực kỳ bất đắc dĩ, nếu có thể, hắn lại làm sao nguyện ý Tặc Kiều. Chính là, hiện tại mấy quân chiến sĩ cùng dị năng giả đều còn ở nỗ lực, tang thi cũng vừa mới tụ tập lên. Khoảng cách đầu cầu còn có một khoảng cách đâu, chỉ cần chúng ta tại đây đoạn thời gian nội thanh trừ đại bộ phận tang thi điểu, là có thể rút ra lực lượng ngăn chặn tang thi, giữ được nhịp cầu. Không phải hắn ngoan cố, cũng không phải hắn không đau lòng binh lính cùng bá tánh, mà là hiện tại thật sự còn chưa tới cái kia nông nỗi. Tiểu Hoắc, chờ cho đến lúc này, hết thể liền tới không kịp. Nói tiếp người ngữ khí nghiêm khắc, không phải Hồ Tư lệnh, cũng không phải Khổng Lệnh Huy, mà là Lâm Quốc Đống, bọn họ đều là tập đoàn quân tư lệnh, chẳng sợ lại có tư tâm. Loại này thời điểm sở làm hết thể quyết định đều là vì căn cứ. Cùng lúc đó, ở hai yêu thú cùng hai hợp kỷ khai đạo hạ, Diệp Chiêu đám người cưỡi tiểu xe khách đang theo căn cứ tới gần, bọn họ đi chính là phía chính phủ chuyên dụng thông đạo phương hướng, còn không chờ bọn họ tới gần liền phát hiện phía trước trồng chất rậm rạp tang thi, trừ bỏ hai bánh bao, nguyên bản còn đang cười cười đùa nháo một đám người, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Căn cứ đã xảy ra chuyện. Này đó tang thi rõ ràng là hướng tới căn cứ đi. Nơi đây khoảng cách phía chính phủ thông đạo trạm canh gác cương còn có ngàn dư mễ, nhưng tang thi lại trồng chất như núi, có thể thấy được phía trước tang thi đã qua kiểu, nói không chừng đang ở vây thành. Xuống xe, trước đêm này thông đạo sát ra tới. Chạm vào. Ha ha. Diệp Chiêu mệnh lệnh vừa ra, vừa đến số 10 nhảy xuống xe lấy ra ống phóng hỏa tiễn chính là một pháo, phía trước tang thi tức khắc thành phiến ngã xuống, còn lại người theo sát sau đó, không ngừng tạp ra dị năng, hai bánh bao vẫn như cũ ngồi ở hai yêu thú trên lưng. Chiêu Dung hai người tắc ngồi ở biến thành biến dị hình thái hai chỉ Husky trên lưng, vừa đến số 10 không ngừng dùng ống phóng hỏa tiễn khai đạo, thực mau bọn họ liền giết đến trạm canh gác cương nơi đó. Phần 360. Hàn Minh, ở chỗ này dựng thẳng lên một đạo 10 mét cao tường đất, Dung Đình, ngươi phụ trách ở tường đất nội ra cố thép, ngăn cản mặt sau tang thi lại tụ tập đi lên. Đúng vậy. Đoàn người giết đến đầu cầu sau, Diệp Chiêu lại lần nữa mệnh lệnh, bị điểm danh hai người nhanh chóng hành động. Những người khác vẫn như cũ ở lấy lúc trước phương thức không ngừng đẩy mạnh, bất quá lần này bọn họ tương đối cẩn thận một chút, đều chú ý không có phá hư nhịp cầu, ai đều rõ ràng, nhịp cầu đối căn cứ tầm quan trọng. Chạm vào rầm rầm. Một đám người tất cả đều là tứ cấp, lại có ống phóng hỏa tiễn cái loại này trọng hỏa lực trang bị, thực mau, cả tòa trên cầu tang thi đều bị bọn họ quét sạch, bọn họ cũng bởi vậy thấy rõ căn cứ trạng huống, nguyên lai không phải tang thi vây thành, mà là bị tang thi điều công kích. Đông Bình, các ngươi xem đó có phải hay không Chiêu Nhi bọn họ. Dị năng giả ngũ cảm nhạy bén, thị lực cực hảo, đối phó tang thi khoảng cách, Chu Vân Giai trong lúc vô ý phát hiện, phía chính phủ chuyên dụng nhịp cầu thượng tang thi cư nhiên bị quét sạch, lập tức hưng phấn chiều còn ở cùng mấy đại quân khu lãnh đạo tranh chấp Hoắc Đông Bình hô to, thiếu chút nữa không bị tang thi điểu cào một móng vuốt. Cái gì? Nghe vậy, Hoắc Đông Bình lập tức nhìn qua đi, đương hắn thấy rõ ràng bọn họ thân ảnh, cùng với nhịp cầu thượng những cái đó tang thi thi thể khi, trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười. Lại lần nữa cầm lấy điện thoại nói, vài vị, không cần tạc nhịp cầu, chúng ta viện quân tới rồi, không tin nói các ngươi làm người xem phía chính phủ chuyên dụng thông đạo, nơi đó tang thi đã toàn bộ bị diệt sát. Cái gì? Trong điện thoại truyền ra không dám tin tưởng giống to, nhưng Hoắc Đông Bình không có lại phản ứng bọn họ, cắt đứt điện thoại lại bắt thông Diệp Chiêu điện thoại, đáng được ăn mừng chính là, lần này cư nhiên bắt thông, nhưng không chờ hắn mở miệng, Diệp Chiêu thanh âm liền trước vang lên, tang thi điều giao cho các ngươi, vài tòa nhịp cầu thượng tang thi giao cho chúng ta. Chúng ta bảo đảm sẽ không làm một con tang thi qua sông. Bang! Ui ui ui ta ngày cái quỷ! Diệp Chiêu sau khi nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại, Hoắc Đông Bình không dám tin tưởng chứng mắt, lại phát lại qua đi lại đánh không thông, tức giận đến hắn đương trường không màng hình tượng lớn tiếng bạo thô. Cũng may mọi người đều ở vội vàng đối phó tang thi điểu, nhưng thật ra không vài người chú ý tới người, bao gồm Thẩm Hạo ở bên trong, mỗi người đều nhịn không được nhấp miệng cười trộm, tuy rằng nói tham gia quân ngũ phần lớn tương đối thô lỗ. Đặc biệt là ở Mạt Thế Hoàn. Cảnh này chung, nhưng Hoắc Đông Bình xuất thân quân sự đại gia tộc, lại là tạm thay một quân chủ soái, thật không phải như vậy lỗ mãng người, mỗi khi làm hắn bạo thâu người đều là Diệp Chiêu, từ nơi này cũng không khó coi ra, Diệp Chiêu thật là có người có bản lĩnh lớn. Tang thi sự tình không cần lo lắng, Hoắc Đông Bình thực mau làm hắn cấp dưới đem chuyện này truyền đi xuống, gần nhất làm đại gia đừng lại lo lắng, lại đến chính là làm cho bọn họ buông ra tay chân, làm chết sở hữu tang thi điểu, bên kia xác định phía chính phủ thông đạo tang thi thật sự toàn bộ bị diệt sát, bộ chỉ huy tam quân một chính cũng tạm thời hủy bỏ tạc hủy nhịp cầu quyết định, ai đều không phải ngốc tử, nếu không có bất đắc dĩ, bọn họ lại sao có thể làm như vậy quyết định. Đi. Tình huống khẩn cấp, không khỏi người nào đó rong dài, Diệp Chiêu cắt đứt điện thoại sau liền lấy ra xe, vẫn là từ bốn con khai đạo, đi trước một khắc tòa nhịp cầu, dùng tương đồng phương pháp diệt sát trên cầu sở hữu tang thi, lại ở đối diện đầu cầu tạo khởi một tòa 10 mét tường cao. Dư lại kia tòa nhịp cầu cũng giống nhau, vì cướp đoạt thời gian, bọn họ phía trước phía sau chỉ dùng không đến nửa giờ, xong việc nhi kia một khắc, mỗi người đều mệt đến mau hư thoát. Thấu chương xong. Chương 388, lại thấy cha nam, muốn kết hôn. Làm viện quân Chiêu Dung tiểu đội chẳng những diệt sát ba tòa nhịp cầu thượng tang thi, ở kiều đối diện tạo khởi một tòa lẫn vào thép 10 mét tường cao, ngăn cản khác tang thi nghe tin mà đến, bọn họ trả hết ly đến từ căn cứ tả hữu hai cánh tang thi. Ở hai sườn nhất mảnh đất giáp danh dựng đứng nổi lên đồng dạng tường cao, dựa theo trong điện thoại hứa hẹn như vậy, không có làm vẫn luôn tang thi chạy tới căn cứ quấy rối. Có bọn họ toàn lực chi viện, ở các cấp quan quân lãnh đạo hạ, mấy vạn tang thi điểu cũng dần dần bị dập tắt, những cái đó chui vào căn cứ tang thi điểu tắc giao cho chính phủ phương cảnh sát, cũng chính là hiện tại chấp pháp đội viên, bọn họ bên trong dị năng giả cũng không ở số ít, bất quá, chẳng sợ nguy cơ giải trừ, căn cứ tổn thất cũng không nhỏ. Rất nhiều không kịp thoát đi người sống sót đều bị gặm thành một khối huyết cốt, quân đội phía chính phủ cùng dị năng giả nhiều ít cũng có thương. Vong. Các ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Đại bộ phận tang thi điểu đều bị dập tắt, dư lại tiểu miêu ba lượng chỉ, giao cho phía dưới người đi xử lý là được, đến nỗi tìm tòi bên trong căn cứ, đó là chính phủ phương sự tình, không về quân đội phụ trách, mở ra cửa thành kia một sát, Hoắc Đông Bình cái thứ nhất đón nhận đi, Thẩm Hạo cùng Chu Vân Giai huynh muội bốn người theo sát sau đó. Bọn họ vừa ra khỏi cửa chính là suốt 10 ngày, thật là cho bọn hắn lo lắng hỏng rồi, nếu không phải Diệp Chiêu từng cùng Hoắc Đông Bình báo quá bình an. Bọn họ sợ là muốn tổ đội đi Thiên Thủy thị tìm người. Lại không trở lại các ngươi liền phải bị tang thi điểu cùng tang thi gặm đến thi cốt vô tổn, chúng ta dám không trở lại sao? Biết rõ bọn họ là ở hắn quan tâm bọn họ, Diệp Chiêu lại cố ý vui đùa, lấy này giảm bớt sát phạt sau còn không kịp tan đi lệ khí. Đi ngươi! Hổ mắt trừng, Hoắc Đông Bình một quyền nện ở Dung Triệt trên ngực, hắn kia há mồm, người chết đều có thể khí sống lại, ngươi cũng không quản quản, tiểu tâm ngày nào đó hắn sống sờ sờ tức chết ngươi. Tin tưởng ta, ở tức chết ta phía trước, hắn khẳng định sẽ trước tức chết ngươi. Dung Triệt cũng không phải đèn cạn dầu, cười trở về hắn một quyền, hắn có thể nói hắn liền thích xem Chiêu Nhi nháo bọn họ sao. Đi đi đi, hai vợ chồng một cái đức hạnh. Không nghĩ tới hắn cư nhiên bị biến tướng tắc một miệng cẩu lương, Hoắc Đông Bình ghét bỏ vây vây tay, quét liếc mắt một cái nhiều ra tới hai chỉ hợp kỳ, bước nhanh đi qua đi bế lên hai bánh bao, ngoan nhi tử, có hay không tưởng phụ thân. Phụ thân có thể tưởng tượng chết các ngươi, về sau đừng lại cùng các ngươi kia không đáng tin cậy ba ba nơi nơi chạy. Liền lưu tại trong căn cứ bồi phụ thân được không? Không tốt. Há liêu, hai bánh bao căn bản không cho hắn mặt mũi. Đại bánh bao Hoắc Tư Thừa lại thanh mại khi nói, thừa thừa muốn giúp ba ba đánh người xấu, bảo hộ ba ba. Đúng vậy, đánh người xấu, bảo hộ ba ba. Tại đây loại sự tình thượng, tiểu bao tử Hoắc Tư Dục tuyệt đối là cùng ca ca có cùng ý tưởng đen tối, phụ họa đến miễn bản có bao nhiêu tích cực. Phụ thân liền không phải các ngươi ba ba sao? Hoắc Đông Bình tỏ vẻ khó chịu, muốn khóc, nhưng hắn khóc không được. Ha ha ha. Thấy thế, mọi người cười vang, ai đều không có phải cho hắn lưu mặt mũi ý tứ, bao gồm thâm ái hắn Thẩm Hạo, biết rõ hai bánh bao là đồng chiêu một tay mang đại, càng để ý ba ba, hắn cố tình muốn đi tìm ngược, trách ai được. Ai có cái kia thời gian dối đau lòng hắn. Các ngươi sao tất cả đều tứ cấp? Cười đùa gian, Chu Vân Giai tò mò hỏi, bọn họ dị năng vẫn là tam cấp, nhưng nội tình thâm hậu, so giống nhau tam cấp nhưng mạnh hơn nhiều. Đương nhiên là có nguyên nhân. Đây cũng là chúng ta sẽ ở Thiên Thủy Thị lưu lại lâu như vậy nguyên nhân chi nhất, bất quá, các ngươi xác định muốn ở chỗ này nói. Giờ này khắc này, bọn họ đang đứng ở tràn đầy tang thi điểu thi thể thành lâu cửa đâu, liền hô hấp đi vào không khí đều mang theo tanh tưởi cùng mùi máu tươi. Hơn nữa, quanh mình còn có không ít phụ trách rửa sạch binh lính tới tới lui lui, hiển nhiên không phải cái thích hợp chỗ nói chuyện. Đi đi đi, về trước ra lại nói. Cấp dục biết bọn họ thăng cấp nguyên nhân, Chu Vân Giai ôm lấy Dung Triệt bả vai. Làm bộ liền phải phất tay lấy ra xe, nhưng Diệp Chiêu lại dành trước một bước lấy ra một chiếc hoạch định đón khách 20 người tiểu xe khách, mọi người cũng không chú ý, trước sau lên xe, bao gồm hai yêu thú cùng Hật Kỳ, bất quá ở tiến vào căn cứ sau, bọn họ hơi chút ngừng trong chốc lát, bởi vì Hoắc Đông Bình làm 169 quân quân sự chủ quan, còn phải đơn giản bố trí một chút còn thừa công tác. Trước mắt quân đội đang ở rửa sạch tang thi hoặc người chết thi thể, thủy hệ tại đây loại thời điểm liền có tác dụng. Rửa sạch thành lâu cùng mặt đất việc khẳng định là của bọn họ, chính phủ phương thì tại căn cứ nội áp dụng thảm thức tìm tòi, không buông tha bất luận cái gì một con có khả năng tiềm tàng tang thi điểu. Đương nhiên, bọn họ cũng phát động người sống sót, nguyên bản sơ tán đến E khu người sống sót cũng bị một lần nữa đưa về F khu. Nguyên bản Diệp Chiêu còn tính toán trực tiếp đi nhiệm vụ đại sảnh giao nhiệm vụ mới trở về, thấy mọi người đều vội vàng, dứt khoát liền từ bỏ, ngày mai lại đi cũng giống nhau, dù sao bọn họ từ tiếp nhiệm vụ đến bây giờ tổng cộng mới 11 thiên. Khoảng cách nửa tháng còn có 3-4 thiên đâu. Vân Giai, Vân Phi, Ngộng Đình, Ngộng Nhiêu các ngươi tiểu dung các ngươi cũng đã trở lại a. Nhìn thấy xe ngừng ở tiểu lâu trước, Chu gia tất cả mọi người đón ra tới, khi bọn hắn nhìn đến Diệp Chiêu đám người thời điểm, trên mặt hoặc kiêng kỵ hoặc vui sướng, mà khi Diệp Chiêu mấy người ở Chu gia người đội ngũ nhìn thấy một cái không nên xuất hiện người khi, trên mặt tươi cười đột nhiên liền phai nhạt vài phần, bất quá, xem ở Chu Vân Giai huynh muội 4 người mặt mũi thượng, bọn họ không có lập tức phát tác. Hắn như thế nào ở chỗ này? Chờ đến tất cả mọi người xuống xe, Diệp Chiêu thu hồi xe đồng thời, ngón tay thon dài thẳng chỉ cùng Chu Thanh Hà đứng chung một chỗ Khương Phong, từ Tô Sán Giao sắc chặt đầy rối, chủ động đưa ra chia tay sau, hắn liền tạm thời biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ra cửa 10 ngày, trở về cư nhiên sẽ ở chính mình trong nhà nhìn đến hắn. Này! Như thế trần trụi bị người chỉ vào, Khương Phong sắc mặt tức khắc khó coi tới rồi cực hạn. Chu gia mọi người thái độ cũng không phải không có quái gì, đặc biệt là Chu Vân Giai, nguyên bản mang cười con ngươi tức khắc liền cùng kết xương giống nhau. Cái kia, Chiêu ca, hắn là ta bạn trai, chúng ta đã quyết định muốn kết hôn. Mắt thấy mọi người trong nhà ai cũng không dám mở miệng, vẫn luôn có chút sợ hắn Chu Thanh Hà vừa nói vừa thân mật vãn khởi Khương Phong cánh tay, tráng lá gan đem bọn họ sự tình nói ra, Phong ca đã cùng nàng nói, hắn sẽ cùng Tô Sán chia tay đều là bởi vì nàng, hắn đã sớm yêu nàng, nàng tin tưởng hắn. Kết hôn. Nàng cư nhiên muốn cùng Khương Phong kết hôn. Diệp Chiêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe được thế kỷ này lớn nhất chế cười, nhưng hắn vẫn chưa tỏ vẻ ý kiến, mắt phượng lần lượt từng cái đảo qua Chu gia mọi người, tầm mắt tiêu điểm cuối cùng dừng hình ảnh ở Chu phụ Chu mẫu trên người, kết hôn là chuyện tốt nhi à, bá phụ bá mẫu cũng đồng ý. Kỳ thật hắn hỏi quả thực là thí lời nói, không đồng ý nói, Khương Phong như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lần này hắn giống như có điểm nhìn lầm, sớm biết rằng bọn họ cưng chiều Chu Thanh Hà, nhưng hắn không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cưng chiều nàng đến loại tình trạng này, biết rõ Khương Phong là cái vong ân phụ nghĩa cha nam, ở nữ nhi yêu cầu hạ còn nguyện ý đem nàng gả cho hắn, tấm tắc như thế vĩ đại tình thương của cha tình thương của mẹ, liền hắn đều thiếu chút nữa bị cảm động, nhưng, bọn họ xác định là cưng chiều nàng, mà không phải ý định hại chết nàng. Này, Chu phụ đỉnh mày hơi nhíu, hiển nhiên là không tán đồng, Chu mẫu cũng không sai biệt lắm, mặc kệ bọn họ có bao nhiêu cưng chiều nữ nhi, lấy bọn họ lịch duyệt, sao lại nhìn không ra Khương Phong có bao nhiêu không đáng tin cậy. Mấu chốt, kia tiểu tử cũng không biết cùng nữ nhi nói gì đó, dẫn tới nàng chẳng những đã là người của hắn, còn nháo chết nháo sống một hai phải gả cho hắn, bọn họ bị nàng lăn lộn đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng chỉ có thể cam chịu. Ha ha, lấy Diệp Chiêu không khéo, nhìn đến nơi này còn có gì là không rõ. Khương Phong muốn mượn lừa gạt Chu Thanh Hà dựa thượng bọn họ, hắn chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều. Hiện tại là mặt thế, cũng không chú ý như vậy nhiều, Chu gia phải gả nữ nhi liền sớm một chút gả đi, ta xem hôm nay nhật tử liền khá tốt. Cái gì? Hắn là muốn đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Không ngừng là Khương Phong, liền Chu Thanh Hà đều nghe ra tới, Diệp Chiêu Minh nếu là nói Chu gia gả nữ nhi, kỳ thật chính là ở đuổi người. Tiểu Đông A, ngươi xem A Di liền như vậy một cái nữ nhi, hiện tại lại là mặt thế, ta cũng không yên tâm nàng một người ở bên ngoài, chúng ta ý tứ là, làm Tiểu Khương ở rể, về sau cùng chúng ta ở cùng một chỗ, hắn cũng đáp ứng rồi. Nhìn xem nữ nhi con rể nhìn nhìn lại Diệp Chiêu, Chu mẫu đẩy ra Chu phụ lôi kéo hắn tay, cười tiến lên nói, nàng biết Đồng Chiêu không thích chính mình nữ nhi, cũng biết Chiêu dùng tiểu đội Tô Sán cùng Khương Phong có đoạn qua đi, nhưng nàng vô luận như thế nào đều luyến tiếc nữ nhi đi ra ngoài chịu khổ, chân chính ở chỗ này ở lại sau, nàng mới biết được, bọn họ nhật tử có bao nhiêu hạnh phúc, hơn nữa, bởi vì Hoắc Đông Bình quan hệ, bên ngoài cơ hồ không ai dám quấy rầy bọn họ, thật làm nữ nhi. Con rể giống như chó nhà có tang giống nhau bị đuổi ra đi, bọn họ nhật tử nhưng sao qua a? Đó là ngươi Chu gia sự tình, không liên quan gì tới ta, a gì, ta đã sớm nói qua, ngươi nếu là luyến tiếc nữ nhi, cũng có thể theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, có một chút thỉnh các ngươi làm rõ ràng, nơi này là nhà của ta, các ngươi, bao gồm Vân Giai bọn họ ở bên trong, tất cả đều chỉ có thể xem như ở nhờ, ta người này có cái hư tật xấu, chính là phiền chán nhìn đến không thích người ở chính mình trước mắt lúc gần lúc hiện, xem ở Vân Giai bọn họ mặt mũi thượng, ta đã chịu đựng Chu Thanh Hà. Hiện tại ngươi còn muốn cho ta chịu đựng Khương Phong cái kia vong ân phụ nghĩa cha nam. A Di, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy chính mình quá mức, có điểm được một tức lại muốn tiến một thước sao? Phần 361. Đừng trách hắn nói chuyện khó nghe, Diệp Chiêu chưa bao giờ là cái sẽ ủy khuất chính mình người, chẳng sợ đối phương là trưởng bối. Huống hồ, Khương Phong không chỉ có cha, còn tâm thuật bất chính, làm hắn ở nơi này, sớm hay muộn sẽ gặp phải đại họa tới. Quan trọng nhất chính là, hắn hai bánh bao còn nhỏ. Hắn nhưng không hy vọng bọn họ học một ít vài môn nhi tâm tư, hoặc là ngày nào đó bởi vì bọn họ mà bị tội. Tiểu Đồng. Mẹ, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, bọn họ muốn kết hôn có thể, hoặc là đem Thanh Hà gả đi ra ngoài, hoặc là liền chúng ta người một nhà toàn bộ dọn ra đi. Chiêu nhi bọn họ mới vừa làm xong nhiệm vụ trở về, đã rất mệt, ngươi cũng đừng lại quấy rầy bọn họ. Chu mẫu không phải không có năng kham, lại còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Chu Vân Giai dành trước một bước ngăn lại nàng. Một phen nói cho hết lời cũng không hề phản ứng nàng, quay đầu thẳng đối Chiêu Dung hai người nói, các ngươi trước vào nhà đi, sự tình trong nhà ta biết xử lý như thế nào. Chu Thanh Hà muốn tìm đường chết, mẫu thân lại túng, làm nhi tử, hắn không thể bất hiếu, nhưng hắn cũng sẽ không ngu hiếu, chuyện này nhất muộn đêm nay sẽ có cái định luận. Ân. Nếu hắn đều nói như vậy, Diệp Chiêu cũng lười đến lại lãng phí môi lưới, xoay người liền mang theo mọi người tiến vào bọn họ tiểu lâu, bất quá. Dừng ở mặt sau cùng Tô Sán đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn phía Khương Phong trào phúng bĩu môi sau mới đối Chu Thanh Hà nói, nguyên bản ta cho rằng ngươi chỉ là bị sủng qua đầu, không hiểu chuyện, quá kiêu căng, không nghĩ tới ngươi còn như thế ngu xuẩn, xin khuyên ngươi một câu, tiểu tâm đừng chết ở trong tay của hắn. Nói xong, mặc kệ bọn họ như thế nào phản ứng, Tô Sán bước nhanh rời đi, chỉ chừa cho bọn hắn một cái tiêu sái thon dài bóng dáng. Bọn họ có ý tứ gì? Không chào đón ta đi là được. Chu Toàn cùng Tưởng Tình thấy thế cũng trước sau lắc đầu đỡ Chu gia ra cùng Chu mãi mãi rời đi, thẳng đến chỉ còn lại có Chu gia mấy khẩu người sau, Khương Phong đột nhiên thay đổi mặt, ném ra Chu Thanh Hà cánh tay xoay người muốn đi, nhưng Chu Thanh Hà hiển nhiên không đem Tô Sán cảnh cáo nghe đi vào, cùng chưa thấy qua nam nhân giống nhau, vội vàng đuổi theo đi giữ chặt hắn. Phong ca, ngươi đừng như vậy, Đồng Chiêu vốn dĩ liền không thích ta, hơn nữa ngươi lại vì ta quăng Tô Sán, bọn họ trong lòng khẳng định không thoải mái, bất quá ngươi yên tâm, ta ca cùng Dung ca quan hệ hảo thật sự, chờ lát nữa ta liền đi tìm ta ba mẹ, làm cho bọn họ kêu ta ca đi tìm Dung ca, bọn họ sẽ không thật sự đuổi chúng ta đi ra ngoài. Nói là như vậy nói, Chu Thanh Hà trong lòng kỳ thật một chút đế đều không có, từ nhiệm vụ đại sảnh kia chuyện sau, hắn ca bọn họ cơ hồ liền không phản ứng nàng, liền từ trước đến nay sủng ái nàng phụ thân cũng lãnh đạm rất nhiều, ra mãi lại không dám quản sự nhi, chỉ có mẫu thân trước sau như một đau nàng. Nhưng, ngày đó mẫu thân rét lạnh hắn ca tâm, mẫu tử quan hệ đến nay đều còn không có khôi phục, nàng cũng không biết mẫu thân nói còn quản không dùng được, nhưng nàng là chân ái Khương Phong. Nàng không thể mất đi hắn. Vậy được rồi. Vốn là không phải thật muốn rời đi, Khương Phong ra vẻ bất đắc dĩ giữ lại, cách đó không xa thấy như vậy một màn Chu phụ Chu mẫu một lòng thẳng tắp đi xuống trầm. Người trẻ tuổi tình yêu là thế nào bọn họ không biết, nhưng bọn hắn biết, phu thê tuyệt đối không nên như thế. Khương Phong rõ ràng là đưa bọn họ nữ nhi đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian, không biết vì cái gì, phu thê hai người trong đầu đồng thời hiện ra Tô Sán rời đi trước cảnh cáo, chẳng lẽ, nữ nhi có một ngày thật sự sẽ chết ở Khương Phong trong tay. Tư cập này, Chu phụ quyết đoán quyết định phản đối rốt cuộc, chẳng sợ đánh gậy nữ nhi chân cũng muốn tách ra bọn họ, nhưng Chu mưu ý tưởng hoàn toàn tương phản, cư nhiên càng kiên định muốn cho Khương Phong ở rể, nghĩ có mấy đứa con trai nhìn, hắn liền tính lại có thể lại, cũng không có khả năng làm cho bọn họ mặt hại nàng nữ nhi. Hừ. Chu Vân Giai hừ lạnh một tiếng, lại nhìn cha mẹ, cái gì cũng chưa nói, xoay người liền vào Diệp Chiêu ra tiểu lâu, hắn tạm thời không nghĩ quản bọn họ, bất quá, hôm nay trong vòng, hắn nhất định sẽ cho Dung Triệt bọn họ một cái cách nói, sẽ không lại tùy ý bọn họ tiếp tục hồ nháo. Thấu chương xong. Chương 389, nút không gian hệ chiến lược. 10 ngày không về nhà, trong nhà còn không đến mức tích quá nhiều cho bụi, vừa đến số 10 tay chân lanh lẹ, chờ Diệp Chiêu bọn họ vào nhà thời điểm, đã đem phòng khách quét tước ra tới, thông dong đình hai anh em trong miệng đại khái biết được Tô Sán cùng cha nam về điểm này chuyện này sau, mặt sau mới gia nhập ngải xuyên lệ mấy người sắc mặt tất cả đều không hảo, chết cha nam cha nhà bọn họ Tô Ca còn dám chạy đến bọn họ trước mặt tới hoảng, thật sự là chán sống. Còn có Chu gia cái kia nữ nhi, chưa thấy qua nam nhân vẫn là như thế nào. Bọn họ thừa nhận, đơn liền ngoại hình phương diện, Khương Phong đích xác xuất sắc, nhưng hắn nhân phẩm cha thành như vậy, mắt quẹ người đều trứng mắt, nàng khét ngược, đương bảo bối cục cưng giống nhau phủng, quả thực quá ném các nàng nữ nhân mặt. Đều nhìn ta làm gì? Chia tay là ta nói ra, ở đưa ra chia tay kia một sát, ta đối hắn tàn lưu về điểm này nhi cảm tình cũng tùy theo biến mất đến sạch sẽ, hiện tại hắn không chọc ta liền tính, muốn chọc ta, ta một chút đều không ngại cho hắn dung thành một bãi máu loãng. Nói cho hết lời, Tô Sán còn liêu vén tóc ti tràn ra một mặt đủ để câu hồn nhiếp phách miệng cười, nhưng ở đây mọi người, trừ bỏ đã đi theo hai yêu thú cùng hợp kỳ chơi tiểu bao tử, tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái, vì len sợi ngày thường thoạt nhìn ôn ôn nhuận nhuận một người, lúc này sẽ trở nên như thế đáng sợ. Mau cấp các bảo bảo dọa khóc có hay không? Vì chuyện này, ca đã sớm không biết theo chân bọn họ nháo quá bao nhiêu lần, nhưng Chu Thanh Hà cùng bị quỷ mê giống nhau, phi hắn không thể, bá nương lại đau nàng, mấy ngày nay trong nhà liền không một ngày là thanh tịnh. Theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào, Chu Vân Phi thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, một bên ôm lấy đệ đệ Tạ Mộng Đình cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cứu cứu còn hảo một chút, mợ liền quán thượng như vậy cái mâu thân cùng muội muội, cũng là làm khó đại biểu ca. Chu Vân Giai không phải xử lý không tốt, chỉ là còn nhớ về điểm này nhi thân tình thôi. Phu phu hai người lẫn nhau đối xem một cái, từ Diệp Chiêu làm ra kết luận, Chu mẫu người kia, xác thật là có điểm kia gì, bất quá hắn vừa rồi đã đem lời nói thả ra đi, nàng nếu không muốn chết, hẳn là liền sẽ không lại ồn ào gì ở rể không ở rể chuyện này, bằng không, nói thực ra, hắn còn rất chờ mong bọn họ hai mẹ con cùng Khương Phong cùng nhau dọn ra đi, chỉ có chân chính ở bên ngoài ăn qua đau khổ, bọn họ mới có thể biết, hiện tại sinh hoạt có bao nhiêu hạnh phúc, đồng thời, bọn họ lỗ thai. Nói vậy cũng sẽ thanh tịnh, gì đều không thể gạt được các ngươi. Từ bên ngoài đi vào tới Chu Vân Giai tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, không nói bọn họ, nhất muộn đêm nay ta liền sẽ làm cho bọn họ làm ra lựa chọn. Nói các ngươi sự tình đi, 2SSS cấp nhiệm vụ, các ngươi thật sự toàn hoàn thành. Còn có các ngươi dị năng, sao đều tứ cấp? Không nghĩ lại nói những cái đó sốt ruột chuyện này hoặc sốt ruột người, Chu Vân Giai thuận thế nói sang chuyện khác, hắn là thật sự rất tò mò, không cảm giác sai nói, hai hoa hoa đều là tứ cấp dị năng giả, quá đả kích người có hay không? Phải biết rằng, quá khứ 10 ngày, hắn cũng không nhàn rỗi, mỗi ngày đều mang theo đội ngũ ra nhiệm vụ, không thiếu săn giết tang thi hoặc tang thi thú. nhưng bọn họ dị năng, vẫn như cũ ở tam cấp bồi hồi, mặc dù nội tình lại thâm hậu, vẫn như cũ không có đột phá dấu hiệu. Chuyện của chúng ta nhi có gì hảo thuyết? Nói là như vậy nói, Diệp Chiêu vẫn là đơn giản đem bọn họ ở Thiên Thủy Thị sự tình nói một lần, là thật sự rất đơn giản, không có bất luận cái gì chi tiết cái loại này, cấp bậc chuyện này chờ lát nữa lại nói, về trong đó một cái SSS cấp nhiệm vụ, Đông Bình, ngươi hẳn là biết là cái gì đi, những cái đó vũ khí nguyên liệu cùng sinh sản tuyến đủ để cho 169 quân thực lực hướng lên trên tăng lên một mảng lớn, ngươi là muốn độc chiếm đâu, vẫn là từ ta giao ra đi. Nếu hắn muốn độc chiếm, cùng lắm thì hắn liền nói nhiệm vụ không hoàn thành, dù sao cũng không ai biết, giao ra đi nói, nhiệm vụ hắn nhưng thật ra hoàn thành, đồ vật đã có thể đến 4 quân 1 chính chia đều, chỉ cần không phải cái đầu góc có hố, hẳn là đều biết nên như thế nào lựa chọn. Giao ra đi. Há Liêu, Hoắc Đông Bình cư nhiên không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn người sau, chẳng lẽ hắn đầu góc thật sự có hố, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều không cấm nhiễm một chút quái dị, liền ở bọn họ chuẩn bị nói điểm nhi gì đó thời điểm. Hoắc Đông Bình lại ngưng thanh nói, bất quá giao cho ta, ngày mai ta và các ngươi cùng đi nhiệm vụ đại sảnh giao nhiệm vụ, đồ vật vào ta túi, bọn họ cũng đừng tưởng lại muốn đi qua, kể từ đó, các ngươi nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, hôm nay nếu không phải các ngươi đột nhiên trở về, ngăn trở tang thi qua sông, bọn họ liền phải tắt kiều, mấu chốt, chuyện này ta cư nhiên từ đầu đến cuối cũng không biết, bọn họ cũng chỉ là tượng trưng tính cho ta biết kết quả thôi, tương đương là hoàn toàn đem ta 169 quân bảo trừ bên ngoài. Loại sự tình này, ta sẽ không cho phép nó phát sinh lần thứ hai. Là bọn họ trước bất nhân, vậy đừng trách hắn bất nghĩa, tuy rằng bọn họ điểm xuất phát thật là vì căn cứ hảo, nhưng ai có thể nói bọn họ không có tư tâm. Mặc dù hắn không ở phòng chỉ huy, quyết định phía trước, bọn họ cũng nên hỏi trước quá hắn không phải. Ai đều không phải ngốc tử, do hỏi hắn ý kiến cùng báo cho hắn kết quả, hoàn toàn là hai ký hiệu chuyện này. Hành, không gian hệ ngươi cũng đừng mang theo, Triệt Ca nghiên cứu ra một cái thứ tốt. Thấy hắn không có phạm hồ đồ, Diệp Chiêu cũng lười đến nhiều lời, phiên tay cầm ra một quả khuyên thai, nó kêu nút không gian, bên trong có 100 nhiều bình không gian, phóng điểm tư nhân vật nhỏ vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên, về điểm này nhi không gian khẳng định là trang không dưới như vậy nhiều đồ vật, không còn có Thẩm Hạo sao. Hắn không gian không chỉ có riêng chỉ là bài trí. Nút không gian. Lấy quá khuyên thai, Hoắc Đông Bình lăn qua lộn lại nhìn nhìn, tuy rằng hắn không có sỏ lỗ thai, vẫn là trực tiếp đâm xuyên qua vành thai mang ở trên lỗ thai, đương hắn rõ ràng cảm giác được không gian tồn tại khi, trên mặt tức khắc lộ ra mừng như điên, thứ này có thể hay không đại lượng chế tác. 100 nhiều bình không gian đã không nhỏ, nếu toàn quân dị năng chiến sĩ đều trang bị một cái, về sau bọn họ đi ra ngoài thu thập vật tư liền phương tiện nhiều, cũng không cần lại cố ý mang lên không gian hệ, còn muốn phân thần bảo hộ bọn họ, bất quá, kể từ đó, không gian hệ liền trở nên có điểm dư thừa. Nói đến cuối cùng, Hoắc Đông Bình đen như mực mày dậm lại nhíu lại, mọi việc đều có nhất thể hai mặt, nút không gian xuất hiện, với không gian hệ mà nói, thật là quá không hữu hảo. Kia nhưng chưa chắc nga. Cô ý kéo lớn lên âm cuối mặc kệ như thế nào nghe đều như thế nào ý vị thâm trường, không biết cô ý vẫn là vô tình. Diệp Chiêu còn nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh hắn Thẩm Hạo, không gian hệ giai đoạn trước đích xác chỉ có thể làm di động dương hành lý, nhưng chỉ cần lên tới ngũ cấp, bọn họ là có thể sử dụng không gian nhận, thả nhưng đơn công nhưng quần công. Sức chiến đấu không thể so ngũ hành hệ kém. Thẩm Hạo hẳn là biết đến, đáng tiếc, hắn không thể nói, nếu như thế, hắn liền thay thế hắn nói tốt, Hoắc Đông Bình biết được càng nhiều, đối hắn về sau trở thành căn cứ trưởng liền càng có lợi. Thật sự, ngươi như thế nào biết? Không gian hệ cư nhiên cũng có cường đại công kích tính. Loại sự tình này Hoắc Đông Bình vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không, chính xác nói, mặt thế buông xuống bất quá một tháng tả hữu, rất nhiều đồ vật bọn họ đều còn đang sơ tác. Không biết sự tình thật sự là quá nhiều, tỉ như nói biến dị trái cây cùng biến dị thú thịt hay không nhưng dùng ăn, trước mắt viện nghiên cứu còn ở khua chiêng gõ mõ nghiên cứu, đến nay không có kết quả. Ngươi đã quên ta cũng là không gian hệ. Chạm vào. Nói chuyện đồng thời, Diệp Chiêu phất vung tay lên, một cổ có không gian hơi thở khí nhận mãnh nhiên bay ra, cách đó không xa bình hoa lập tức một phân thành hai, bất quá, này cũng không phải là không gian nhận, chỉ là hắn căn cứ nguyên tắc trong cốt truyện đối không gian nhận miêu tả. Sử dụng tu vi bắt trước ra tới thôi. Người đã ngũ cấp. Lần này khiếp sợ không phải Hoắc Đông Bình, mà là Thẩm Hạo. Đương nhiên, trừ bỏ đồng dạng ở tu luyện dung triệt huynh muội ba người cùng Tô Sán, những người khác tất cả đều động tác nhất trí chừng mắt nhìn về phía hắn, đặc biệt là Chiêu Dung tiểu đội người, bọn họ sao không biết hắn gì thời điểm ngũ cấp. Không, ta còn là tứ cấp, bất quá mau đột phá, chỉ có thể sử dụng lần này hạ thôi, cho nên ta mới phỏng đoán, ngũ cấp sau không gian hệ cũng sẽ có được công kích tính. Chỉ có như vậy mới nói đến thông, hắn như thế nào sẽ biết, không gian hệ ngũ cấp sau cũng sẽ có cường đại lực công kích. Sớm tại quyết định nói ra chuyện này phía trước, Diệp Chiêu liền nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào giải thích. Xem ra ta phải nghĩ cách đem 169 quân sở hữu không gian hệ cấp bậc đều tăng lên tới ngũ cấp đi mới được. Đúng rồi, các ngươi còn không có trả lời ta, nút không gian có thể hay không đại lượng chế tác đâu. Hoắc Đông Bình vỗ về cằm biên suy tư biên nói, xong việc nhi còn không quên nhớ thương nút không gian sự tình. Chiêu Dung hai người lẫn nhau đối xem một cái, song song bất đắc dĩ bật cười. Từ Dung Triệt nói, chỉ cần ngươi có thể thấu đủ chế tác nó tài liệu, ngươi muốn nhiều ít, ta là có thể cho ngươi làm nhiều ít, hoặc là ta đem cái này kỹ thuật giao cho viện nghiên cứu. Ngươi điên rồi. Biết rõ hắn là ở cố ý trêu chọc, Hoắc Đông Bình vẫn là nhịn không được hoành hắn liếc mắt một cái, giao cho viện nghiên cứu chẳng khác nào là giao cho bốn quân một chính mọi người, lao tử bằng gì như vậy hào phóng. Cụ thể yêu cầu gì tài liệu, ngươi lộng cái đơn tử cho ta, ta làm người đi thu thập. Phần 362. Hắn còn không có ích kỷ đến độc chiếm cái này kỹ thuật nông nỗi, nhưng tam quân một chính muốn, nhiều ít đến trả giá điểm nhi đại giới không phải. Hôm nay bọn họ cũng thật chính là làm tức giận hắn. Ân, trễ chút làm chiêu nhi phát ngươi hồng thư. Kỳ thật chế tác nút không gian tài liệu cũng không khó thu thập, chủ yếu là kỹ thuật, trước mắt trừ bỏ hắn cùng chiêu nhi, không ai có thể làm được ra tới. Cái kia gì, chết ca, ngươi kia khuyên hai, cũng có thể cho chúng ta một cái không. Thấy bọn họ nói được không sai biệt lắm, Chu Vân Phi đúng lúc mà giơ lên tiểu chảo chảo, tuy rằng hắn ca chính là không gian hệ, nhưng chính mình có cái tiểu không gian cũng không tồi không phải sao. Nột. Dung Triệt theo chân bọn họ quan hệ hảo, thuận tay liền đệ ba cái qua đi, liền tạm ngộng nhiêu đều có phần, đến nỗi Chu Vân Giai, hắn liền không cần. Hi hi, cảm tạ chết ca. Tiếp được khuyên hai, Chu Vân Phi một người phân cho tạ ngộng đỉnh tỷ đệ hai một cái, bởi vì tạ ngộng nhiêu tuổi còn nhỏ, đồng dạng không sỏ lỗ thai, tạ ngộng đỉnh nguyên bản là tưởng trước cho hắn thu. Ai biết hắn thế nhưng học Hoắc Đông Bình, ngạnh sinh sinh đâm vào vành hai, liền kêu cũng chưa kêu một tiếng, còn tuổi nhỏ liền bày ra ra không thua cấp bất luận kẻ nào con người rắn giỏi phong cách, ở đây không ít người đều không khỏi đối hắn xem trọng vài phần. Nút không gian chuyện này tạm thời bảo mật, trước đừng nơi nơi nói. Một lát sau, Diệp Chiêu lại dặn dò một câu, Hoắc Đông Bình rõ ràng muốn bắt nút không gian làm văn, bọn họ cũng không thể hỏng rồi hắn chuyện tốt nhi, cùng với, trừ bỏ bọn họ mấy cái, Chu ra những người khác, hắn nhưng không tín nhiệm. Hiện tại còn nhiều cái Khương Phong, càng có tất yếu riêng thuyết mình một chút. Là, ha ha, Chu Vân Phi đại biểu mọi người theo tiếng, cà lơ phất phơ được rồi cái quân lễ, đậu đến ở đây tất cả mọi người nhịn không được cười vang, ai có thể nghĩ đến, bọn họ không lâu trước đây còn ở cùng Tang Thi điểu liều mạng, lo lắng Tang Thi sẽ theo sát vây thành, hiện tại lại ngồi ở chỗ này hoàn thanh tiếu ngữ, hòa thuận vui vẻ đâu. Đến nỗi chúng ta cấp bậc, còn lại là bởi vì cái này. Cười đùa qua đi, không đợi bọn họ dò hỏi. Diệp Chiêu phiên tay cầm ra một viên thật lớn trái cây, hơn nữa nói đơn giản sáng tỏ một chút nó lai lịch, căn cứ chúng ta thử nghiệm, nó ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, trừ bỏ Triệt ca cùng ta, bọn họ tất cả đều là bởi vì ăn nó lên tới tứ cấp. Thuận tiện nhắc tới, ở kia phía trước, Tô Sán cùng Hàn Khiếu còn đạt được tân dị năng, tuy là như thế, bọn họ cũng thăng cấp. Ở đây đều là tin được người, trong ngoài lại có vừa đến số 10 thủ, Diệp Chiêu cũng không sợ bại lộ trái cây tồn tại. Hắn là thiệt tình tưởng giúp bọn hắn tăng lên thực lực, tuy rằng cái này trái cây dựng dục phương thức thật sự quá kia gì. Còn có loại này thứ tốt. Hoắc Đông Bình làm bộ liền phải lấy qua đi, nhưng Diệp Chiêu trở tay lại đem trái cây thu lên, trái cây ta khẳng định sẽ cho của các ngươi, bất quá, ở kia phía trước, ta còn có giống nhau thứ tốt, nó có 50% tỷ lệ giúp các ngươi kích phát tân dị năng, hơn nữa có tẩy tủy phạt cốt công hiệu, cho các ngươi thân thể càng cường kiện, càng thích hợp chiến đấu. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đạt được tân dị năng lại dùng trái cây càng tốt sao? Chu gia huynh muội bốn người cùng Hoắc Đông Bình hai vợ chồng đều còn không có dùng quá vạn linh đan, nếu trái cây hắn đều nguyện ý cho, vạn linh đan cũng không gì cất giấu tất yếu. Thật sự, gì đồ vật như vậy ngưu? Cho chúng ta nhìn xem. Nghe vậy, mọi người quyết đoán tới hứng thú, bọn họ đều rõ ràng, dị năng nhiều không thấy được là chuyện tốt, thăng cấp không biết so đơn hệ khó nhiều ít lần, nhưng nhiều hệ dị năng cũng ý nghĩa. Bọn họ có nhiều hơn chiến đấu tiền vốn, cho nên, thà rằng thăng cấp khó một chút, bọn họ cũng tưởng nhiều một loại dị năng, huống chi, chiêu nhi còn có trái cây không phải. Trực tiếp lên tới tứ cấp, quả thực không cần quá sướng lên mây. Chính là cái này. Phiên tay chi gian, Diệp Chiêu lòng bàn tay thượng nhiều một viên đạn châu lớn nhỏ đang ăn dược, nó kêu vạn linh đan, là ta ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến, cụ thể công hiệu ta liền không nói, chờ các ngươi dùng sau tự nhiên sẽ hiểu, ta chỉ có thể nói. Xuyên lệ ba người dị năng đều là bởi vì nó mới có, Tô Sán cùng Hàn Khiếu cũng bởi vì nó phân biệt nhiều chưa khỏi hệ cùng tinh thần hệ dị năng, tuy rằng ta dự đánh giá là nó có 50% tỷ lệ kích hoạt tân dị năng, nhưng trước mắt xem ra, nó xác suất thành công tựa hồ là 100%, đương nhiên, nếu các ngươi ai đặc biệt xui xẻo, ta liền không lời nào để nói. Tốt như vậy, Hoắc Đông Bình lấy quá vạn linh đan, xuất phát từ đối hắn tín nhiệm, nói cho hết lời liền trực tiếp ném vào trong miệng, làm đến Chiêu Dung hai người đầu đồng thời tối sầm. Dung Triệt một phen sách lên hắn liền hướng trên lầu mang, đồng thời không quên cho hắn chuyển vận linh lực, trợ hắn thôi hóa dược lực. Diệp Chiêu bất đắc dĩ khẽ thở dài, hướng Thẩm Hạo đám người gật gật đầu, đứng dậy mang theo bọn họ cùng đi trên lầu. Gặp qua lá gan phỉ, ai mẹ nó gặp qua lá gan phỉ thành như vậy, gì cũng chưa hỏi rõ ràng đâu liền dám trực tiếp ăn, không có bọn họ hiệp trợ, hắn trời tối phía trước đều đừng nghĩ hoàn toàn phát huy vạn linh đan dược hiệu, đến lúc đó trong thân thể hắn bài xuất tạp chất không được sinh sôi xú chết bọn họ. Thấu chương xong. Chương 390, đại khí vận giả, định ra thi công thời gian. Vạn linh đan có 50% tỷ lệ làm người thường có được dị năng, hoặc là làm dị năng giả kích hoạt tân dị năng chuyện này, trên nguyên tắc tới nói, bất quá là Diệp Chiêu chính mình phỏng đoán, trước đó, sử dụng vạn linh đan người, đều 100% đạt được dị năng, thân thể tố chất phương diện liền càng không cần phải nói, Hoắc Đông Bình hai vợ chồng hơn nữa Chu Vân Giai huynh muội bốn người dùng vạn linh đan sau, cư nhiên cũng đều đạt được tân dị năng, cái này làm cho Diệp Chiêu không thể không. Một lần nữa tự hỏi, hắn phỏng đoán, hay không xuất hiện sai lầm? Ngươi phỏng đoán không có sai, bọn họ đều là đại khí vận giả, làm lơ kia 50% thất bại suất là thực bình thường sự tình. Sấn bọn họ từng người rửa sạch thời điểm, Dung Triệt ôm lấy Diệp Chiêu biên xuống lầu biên nói, có được đại khí vận người, làm gì đều người khác nhẹ nhàng bất việc nhi, đặc biệt là vai chính cùng thiên đạo sủng nhi, không gặp Hoắc Đông Bình trừ bỏ kim hệ cùng thổ hệ, lại kích hoạt rồi phong hệ sao? Phong có thể giúp hỏa, hơn nữa thổ hệ, ba loại dị năng phối hợp lại, công kích tính dùng mông tưởng cũng biết có bao nhiêu cường. Ân. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, kinh hắn vừa nói, Diệp Chiêu lúc này mới bừng tỉnh, bất quá, bọn họ thật là một cái so một cái ngưu bức, Hoắc Đông Bình liền không nói, Thẩm Hạo lại đạt được hỏa hệ dị năng, đồng dạng là công kích tính dị năng, Chu Vân Giai còn lại là thủy hệ, thủy có thể giữ mục, phối hợp thích đáng cũng có thể tăng cường công kích tính, nhất điếu vẫn là Chu Vân Phi, cư nhiên cùng Tô Sán giống nhau, được đến hy hữu chưa khỏi hệ, về sau bọn họ đội ngũ sẽ không sợ bị thương. Ít nhất không sợ tiểu thương tiểu đau. Tạ Mộng Đình nguyên bản là thổ hệ dị năng giả, dùng vạn linh đan sau lại đạt được kim hệ dị năng, kim hệ công kích tính ở ngũ hành hệ dị năng giả trung công nhận mạnh nhất, nàng đệ đệ Tạ Mộng nhiều cũng coi như là may mắn, được đến hỏa hệ dị năng, hơn nữa hắn nguyên bản chính là phong hệ, phong hỏa kết hợp, chiến đấu lên quả thực không cần quá phong tao. Bất quá, chờ bọn họ rửa mặt hảo xuống lầu, Diệp Chiêu cũng không có lập tức cho bọn hắn trái cây, mà là làm cho bọn họ dùng tinh hạch tận khả năng đem tân được đến dị năng cấp bậc trồng chất đi lên. Rốt cuộc Tô Sán bọn họ chính là như vậy, vạn nhất bọn họ dùng trái cây sau, bởi vì tân dị năng liên lụy, không có đột phá tứ cấp, kia không khỏi liền quá hoan uổng. Thăng, thăng, mẹ nó, lao tử rốt cuộc tứ cấp. Như thế lăn lộn ban ngày, mau trời tối thời điểm, hồng diễm diễm trái cây còn không có ăn xong, Hoắc Đông Bình liền hưng phấn một nhảy ba thước cao, tam hệ dị năng toàn bộ đều lên tới tứ cấp. Rầm rầm. Không bao lâu, những người khác cũng lục tục vượt qua tứ cấp cái chán, một đám đầy miệng huyết hồng nước sốt nhi, hưng phấn đến cùng hài tử giống nhau, căn cứ bọn họ được đến tình báo, tang thi đã có ngũ cấp, tuy rằng trong khoảng thời gian này căn cứ dị năng giả cũng lục tục lên tới tam cấp, nhưng tứ cấp một cái đều không có, bọn họ cùng tang thi chi gian thăng cấp tốc độ chênh lệch quá lớn, hiện tại cuối cùng là ngắn lại như vậy một chút. Cảm tạ Chiêu Nhi, được đến tân dị năng, cấp bậc cũng lên tới tứ cấp. Chu Vân Giai cười đến khỏe miệng đều phải nứt đến lỗ hai mặt sau đi, bất quá, sửa ngày mai ngươi đến giáo giáo ta như thế nào sử dụng thủy hệ chiến đấu, ta không thể chỉ đương cái di động máy lọc nước không phải. Nếu có thể, hắn cũng không nghĩ như vậy ra mặt dày, nghề hà phóng nhãn toàn bộ căn cứ, không, chính xác nói, phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, có thể sử dụng thủy hệ chiến đấu người, trừ bỏ Chiêu Nhi, phỏng trừng tìm không ra cái thứ hai, đại bộ phận thủy hệ đều chỉ phụ trách vì căn cứ cung ứng sạch sẽ nguồn nước. Căn bản không có biện pháp hình thành sức chiến đấu, nhưng hắn chính mắt gặp qua Chiêu Nhi như thế nào dùng thủy hệ chiến đấu, kia tư thế, quả thực chỉ có thể dùng như bức tới hình dung. Cho nên, chẳng sợ hủy diệt ra mặt không cần, hắn cũng đến mở miệng thỉnh giáo không phải. Tạ Liên khách khí, giáo ngươi sử dụng thủy hệ cũng không phải vấn đề, bất quá, ngươi tốt nhất mau chóng xử lý tốt việc nhà của ngươi, mai kia ta liền phải bắt đầu kiến phòng. Hơn nữa, ta tính tình ngươi là biết đến, lần sau tái ngộ đến bọn họ. Ta nhưng không cam đoan chính mình sẽ không động thủ. Chu Thanh Hà hắn miễn cưỡng có thể nhẫn lại, dù sao lại không phải hắn muội tử, Khương Phong tuyệt đối không được, vừa rồi khoảng cách quá xa, bằng không hắn khẳng định cho hắn đưa điểm nhi tiểu lễ vật, làm hắn đời này đều mơ tưởng lại làm nam nhân, không, chính xác nói, làm hắn đời này đều mơ tưởng lại ở mặt trên, lấy hắn bộ dạng dáng người, làm phía dưới cái kia hẳn là thực thích hợp, nói không chừng vẫn là dựa mông thông đồng căn cứ nào đó cao tầng đâu. Ân, ta đây liền trở về xử lý. Nói đến cái này, Chu Vân Giai trên mặt ý cười đột nhiên biến mất, thâm thúy con ngươi liền cùng kết xương giống nhau, có thể sống sờ sờ đông chết người cái loại này. Chúng ta cũng cùng ngươi cùng nhau trở về đi. Thật sâu thở dài, Chu Vân Phi ba người cũng đi theo đứng lên, Chiết Ca, Chiêu Nhi, tuy rằng nói lời cảm tạ là có điểm khách khí, nhưng ta cảm thấy vẫn là cần thiết nói tiếng cảm ơn, hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Ân. Từ từ. Dung Triệt như có như không gật đầu, nhưng thật ra Diệp Chiêu gọi lại bọn họ, bất quá hắn không thấy Chu Vân Phi hai anh em, mà là đem tầm mắt tiêu điểm đặt ở Tạ Mộng Đình tỷ đệ hai người trên người. Mộng Đình, ta biết ngươi đau lòng đệ đệ, không đành lòng hắn còn tuổi nhỏ nhất định phải đối mặt bên ngoài tàn khốc cùng huyết tinh, nhưng mặt thế hài tử, nếu không trực diện huyết tinh, lại như thế nào có thể chân chính lớn lên. Cùng với, dựa ngoại lực chồng chất lên dị năng cấp bậc, trước sau không có dựa chiến đấu tích lũy cấp bậc nội tình thâm hậu. Gần nhất các ngươi tốt nhất đều nhiều tiếp điểm nhiệm vụ, khó khăn càng cao càng tốt. Những lời này hắn đã sớm tưởng cùng Tạ Mộng Đình nói, kia không phải vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội sao. Ân, ta biết, gần nhất ta đều có dẫn hắn ra nhiệm vụ, Chiêu Nhi, cảm ơn ngươi. Tạ Mộng Đình không phải Chu Thanh Hà, nàng rất rõ ràng, nếu không phải chân chính lấy nàng đưa người một nhà, hắn là không có khả năng cùng nàng nói lời này. Mộng Nhiêu, cố lên, chứng minh cho ngươi tỉ tỉ xem, tại đây loại mặt thế. Tuổi cũng không phải cân nhắc một người mạnh yếu tiêu chuẩn. Diệp Chiêu cười, nắm chặt nắm tay hướng Tạ Mộng Nhiêu so cái cố lên thủ thế, hắn là thật rất xem trọng đôi tỷ đệ này hai, tính tình hảo không nói, đối mặt mặt thế còn tích cực tiến tới, nỗ lực cầu sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu tương lai, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành căn cứ nội số một số hai cường giả. Ân. Tạ Mộng Nhiêu cũng cười, nay vẫn là lần đầu tiên có người như thế cổ vũ khẳng định hắn, hắn sẽ chứng minh cấp mọi người xem. Chẳng sợ chỉ là cái hài tử, hắn cũng là mạnh nhất hài tử vương. Ngươi nhưng thật ra rất để mắt bọn họ. Chờ đến bọn họ rời đi sau, Hoắc Đông Bình dựa lưng vào sofa, một tay đáp ở bên cạnh Thẩm Hạo sofa lưng ghế thượng, từ đầu đến cuối, hắn để ý đều chỉ có Chiêu Nhi cùng hai cái hoa hoa, nhiều nhất lại thêm cái Dung Triệt, những người khác, không ở hắn quan tâm trong phạm vi. Nói được cùng ta liền khinh thường ngươi giống nhau. Ra vẻ tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu phất tay đuổi rồi Tô Sán đám người, căn cứ lớn lên sự tình. Ngươi suy xét đến như thế nào? Nguyên tắc trong cốt truyện, hắn là bởi vì liền Tô Sán đều giữ không nổi mới ý thức được căn cứ cần thiết thống nhất, không biết hiện tại hắn ý tưởng hay không có điều thay đổi, căn cứ hắn lúc trước cách nói, hắn đối tam quân một chính, đã bắt đầu bất mãn, bọn họ càng sớm bắt lấy căn cứ, cốt truyện liền sẽ càng loạn, tiêu hành uy hiếp tính liền càng nhỏ. Còn có thể như thế nào? Làm, lão tử không ngừng phải làm căn cứ trưởng, về sau còn muốn đem vị trí này chuyển cho ta nhi tử. Mấy cái cẩu Nhật dám không đem ta 169 quân đặt ở đáy mắt, lao tử liền đem bọn họ toàn bộ đạp lên dưới chân. Nguyên bản ở Chiêu Nhi nhắc nhở hạ, hắn liền bắt đầu sinh ra một chút ý tưởng, nhưng trước sau không hạ quyết định, căn cứ thật vất vả chỉnh lý hảo, cao tầng lại nháo lên, xui xẻo tuyệt đối là người sống sót, đương cả đời quân nhân, hắn tàn nhẫn không dưới cái kia tâm, nhưng hôm nay tam quân một chính cách làm hoàn toàn chọc giận hắn, bốn quân một chính sớm muộn đều là muốn phân ra cái thắng bại tới, nếu như thế. Không bằng sấn người khác còn không có ý tưởng trước tiên hạ thủ vi cường, tận khả. Năng đem tổn thất giảm đến thấp nhất. Phần 363. Còn có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại đã là mặt thế, tuy rằng đại gia cơ bản đều làm theo ý mình, nhưng vẫn là sẽ lấy kinh thành căn cứ cầm đầu. Mặc kệ chúng ta cuối cùng có hay không hoàn toàn bắt lấy căn cứ, kinh thành phương diện mệnh lệnh, ngươi tốt nhất đều đừng thật sự. Tiêu hành chuyện này ngươi cũng biết, chúng ta phòng không phải kinh thành căn cứ cao tầng, mà là hắn. Nếu hắn đã làm quyết định, kia những việc này nhất định phải nhớ kỹ, nếu không, bọn họ nói không chừng ngày nào đó liền sẽ ở tiêu hành trên tay có hại, không có biện pháp, ai làm quân nhân chính là lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên trước đâu. Hắn liền sợ hắn du một đầu không thông suốt, chúng chiêu cũng không biết. Ân, những cái đó sự không cần ngươi nói, lòng ta hiểu rõ. Hắn là bộ đội đặc chủng xuất thân, nhưng không giống người khác như vậy không thông suốt, đúng rồi, ngươi kia vạn linh đan cùng trái cây còn có hay không. So sánh với mặt khác. Hắn càng quan tâm cái này, này hai dạng đồ vật quả thực đều nghịch thiên, nếu số lượng đủ, hắn 169 quân binh lính chẳng phải là tất cả đều có thể trở thành dị năng chiến sĩ, hơn nữa, toàn bộ đều là tứ cấp, chỉ này một chút liền đủ để hù chết tam quân một chính. Đương nhiên, hắn cũng chính là ngẫm lại thôi, hắn không phải xuẩn, vạn linh đan cùng trái cây nếu thật sự đại lượng cho hấp thụ ánh sáng, Chiêu Nhi sợ là liền phiền toái, hắn chỉ là tưởng võ trang một chút chính. Mình tâm phúc, làm cho bọn họ cũng đi theo hắn ăn thịt. Hoa quốc đất rộng của nhiều, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, còn nhớ rõ ta từng nói qua, bởi vì hoài nghi Tiêu Hành, lặng lẽ bái phỏng rất nhiều dân gian dị sĩ sao. Vạn Linh Đan chính là ta ở trong đó một cái hàng năm ở núi sâu tu luyện lao tiên nhân nơi đó được đến, hơn nữa hắn nói ta rất có tu luyện thiên phú, còn dạy ta như thế nào tu luyện cùng luyện đan, chỉ cần linh thực đủ, ngươi muốn nhiều ít ta là có thể cho ngươi nhiều ít, bất quá, Đông Bình, Thẩm Hạo, ta không có khả năng lại cho các ngươi, ta cũng đến vì chính mình cùng bọn nhỏ suy nghĩ, ít nhất trước mắt, ta nhất để ý chính là như thế nào hảo hảo nuôi lớn hai đứa nhỏ, đến nỗi trái cây, là còn dư lại mấy viên. Nhưng ta tưởng lưu trữ chờ phòng nghiên cứu kiến hảo sau, thử dùng luyện đan phương pháp đem chúng nó luyện thành đan dược, nói không chừng có thể giúp các ngươi võ trang càng nhiều người. Đối bọn họ, hắn đã xem như phi thường hào phóng, nhưng loại này hào phóng không phải vô chừng mực, lấy hắn thông minh, cũng nhìn ra được tới Hoắc Đông Bình không phải muốn đại lượng đòi lấy, nhưng hắn cũng sẽ không lại cho, ít nhất trước mắt sẽ không. Ngươi nói đúng, là ta quá nóng nảy. Nghe vậy, Hoắc Đông Bình tinh vi hổ trong mắt khó nén xin lỗi, vì vãn hồi không khí. Hắn lại ngưng thanh nói, kiến phòng tài nguyên các ngươi đã thu thập tề. Chuẩn bị gì thời điểm khởi công, yêu cầu bao nhiêu người cứ việc nói, ta từ 169 quân bên kia cho ngươi điều lại đây, bọn họ nhưng mỗi người đều ồn ào muốn giúp ngươi vội, đến ngươi nơi này ăn uống thả cửa một đốn đâu. Chỉ cần dị năng giả số lượng đủ, mặc kệ hắn kiến nhiều ít hoặc bao lớn phòng ốc, một ngày là có thể hoàn công, này cũng coi như là mạt thế duy nhất phương tiện đi. Hôm nay các ngươi mới tao ngộ tang thi điểu công kích, bộ đội không cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Chẳng sợ cũng không biết số liệu, hắn cũng đại khái có thể đoán được, lần này căn cứ các quân tổn thất chỉ sợ đều không nhỏ, người sống sót liền càng không cần phải nói, đặc biệt là EF khu những người đó. Không cái kia tất yếu, sớm tại thời kỳ hòa bình, 169 quân binh lính thành thói quen loại này nhanh chóng phản ứng tiết tấu, đến nỗi dư lại sự tình, đó là chính phủ phương công tác, cùng chúng ta không quan hệ. 169 quân kiến với Tân Hoa Quốc thành lập sau không lâu, nơi này không có thiếu gia binh, càng không có quan hệ hộ, mỗi người đều là dựa vào thực lực tích lũy quân công. Đây cũng là hắn vì sao không đến 30 tuổi đã bị thụ phong làm thiếu tướng nguyên nhân, không phải hắn tự đại, mặc kệ là mạt thế trước vẫn là mạt thế sau, 169 quân sức chiến đấu đều xa xa cao hơn còn lại tam quân. Hành, vậy hậu thiên đi, ngày mai chúng ta đi giao nhiệm vụ sau, ngươi khẳng định đến cùng tam quân một chính cái cỏ, chúng ta thuận tiện cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nếu hắn đều nói như vậy, Diệp Chiêu cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp định ra thi công thời gian, sớm một chút kiến hảo phòng, bọn họ cũng hảo sớm chút dàn xếp xuống dưới, cho tới bây giờ, bọn họ bất quá đều chỉ là miễn cưỡng tạm chấp nhận thôi. Thấu chương xong. Chương 391, thiệt tình yêu nhau. Ly hôn. Chu gia mọi người sở trụ tiểu lâu nội, Chu gia gia chủ mãi mãi tuổi lớn, ở con thứ hai Chu Toàn khuyên bảo hạ, cũng lười đến lại quản sự, Tạ Mộng Đình mẫu thân tưởng tình vốn là không phải cái nhiều chuyện nữ nhân. Con cái không ở nhà thời điểm, trừ bỏ quét tức nấu cơm, đại đa số thời điểm nàng đều đãi ở trong phòng của mình, nhật tử quá đến là nhàm chán một chút, tổng so trộn lẫn tiến Chu gia đại phòng những chuyện lung tung lộn xộn đó hảo, tuy rằng trượng phu của nàng là Chu mẫu thân đệ đệ. Nhưng trượng phu không có, nếu không phải còn có nhi nữ, với bọn họ mà nói, nàng bất quá chính là cái người ngoài. Mẹ, ta cùng Phong ca là thiệt tình yêu nhau, ngươi liền cùng ca nói, làm hắn đi tìm Triệt ca nói rõ ràng sao, nói nữa. Hắn cùng Tô Sán là hòa bình chia tay, lại không nháo gì mâu thuẫn, hẳn là cũng không như vậy đại thù hận. Phong ca thật vất vả mới đáp ứng ở rể, chúng ta như thế nào có thể lại làm hắn vô duyên vô cớ chịu ủy khuất. Hơn nữa, mẹ, ngươi thật bỏ được làm chúng ta đi ra ngoài trụ A. Chu ra trong phòng khách, Chu Thanh Hà kéo mâu thân cánh tay, đang ở cực lực thuyết phục nàng. Khương Phong liền ngồi ở một bên, lại là một câu đều không nói, còn lạnh một khuôn mặt, tỏ vẻ hắn trong lòng vẫn là có khí. Hắn vô duyên vô cớ chịu ủy khuất. Đoạn ở Chu mẫu phía trước, Chu phụ vèo một tiếng đứng lên, chỉ vào Khương Phong lạnh lùng sắc bén nói, lúc trước hắn bị thương nhiều trọng, thiếu chút nữa liền biến thành tang thi, nếu không phải Tô Sán đối hắn không rời không bỏ, lại cầu xin tiểu đồng cứu hắn, đem mệnh đều bán cho tiểu đồng, hắn hiện tại nào còn có thể tung tăng nhảy nhót. Kết quả đâu? Đi trước căn cứ trên đường, hắn luôn là bỏ qua một bên Tô Sán tìm ngươi không nói, còn ý đồ thông đồng Dung Thuệ, mặc kệ là hắn vẫn là Tô Sán đưa ra chia tay, hắn đều thực xin lỗi nhân gia Tô Sán. Hắn có gì hảo ủy khuất? Hắn nói hắn là vì ngươi mới cùng Tô Sán chia tay ngươi liền tin. Chu Thanh Hà, ta như thế nào liền sinh cái ngươi như vậy xuẩn nữ nhi? Những lời này hắn nghẹn ở trong lòng thật lâu, hôm nay rốt cuộc vẫn là nói ra, hắn còn không có lao hồ đồ, từ kinh thành đến Tây Nam, nếu không có tiểu đồng bọn họ đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, tiểu đồng thái độ thực rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng tiếp thu Khương Phong ở nơi này, hắn cũng không có khả năng vì cái bị tình yêu hướng hôn đầu góc nữ nhi, đem người một nhà mang cách nơi này, cho nên, hắn là sẽ không đồng ý bọn họ hôn sự, ở rể xuất giá đều không được. Bá phụ, ta cùng Tô Sán. Ba, ngươi như thế nào có thể nói như vậy lời nói? Tô Sán là cứu Phong Ca trong lòng cũng nhớ kỹ hắn ân tình, nhưng ân tình là ân tình, tình yêu là tình yêu, hắn tổng không thể lấy chính mình tình yêu đi còn hắn ân tình đi. Hiện tại Phong Ca ái người là ta, chúng ta mới là thiệt tình yêu nhau một đôi. Rõ ràng không dự đoán được Chu Phụ thế nhưng sẽ như thế không cho mặt, Khương Phong sắc mặt đại biến, làm bộ liền phải đứng dậy vì chính mình bịa giải, nhưng Chu Thanh Hà lại giành trước một bước chắn hắn trước mặt, cực lực vì bọn họ tình yêu tranh thủ. Khương Phong thấy thế rũ xuống đôi mắt, trong lòng tràn đầy khinh thường, cái này xuẩn nữ nhân quá hảo lừa, tùy tiện hai câu hoa ngôn xảo ngữ liền lừa đến nàng đối hắn khăng khăng một mực. Trải qua hắn trong khoảng thời gian này quan sát, nơi này không thể nghi ngờ là trừ bỏ AB khu ngoại an toàn nhất địa phương, lại còn có 169 quân đại lý tư lệnh Hoác Đông Bình che chở, chẳng sợ hắn cùng Đồng Chiêu bọn họ không đối phó, chỉ cần ở nơi này, ra vào thời điểm, người khác đều sẽ xem trọng hắn ba phần, hơn nữa Chu Vân Giai dự trữ phong phú, hắn cũng không cần lo lắng đói bụng, về sau làm theo quá đến cùng mặt thế trước giống nhau phong cảnh, đây là hắn vì sao vô luận như thế nào đều phải dựa thượng bọn họ nguyên nhân. Tình yêu. Bang. A. Bọn họ chi gian cũng coi như là tình yêu. Họ Khương rõ ràng chính là muốn dựa vào bọn họ ăn cơm mềm. Chu Phụ trong cơn giận dữ, không hề nghĩ ngợi liền cho Chu Thanh Hà một cái tát, đánh đến nàng thét chói tai sau này ngã vào Khương Phong trong lòng ngực. Khương Phong cũng đúng lúc mà ôm nàng nói, bá phụ, chúng ta có chuyện phải hảo hảo nói, đến nỗi đánh người sao. Bảo bảo, đau không? Nói xong Chu Phụ, Khương Phong lại tất cả đau lòng nâng lên Chu Thanh Hà mặt, thấy nàng gương mặt đều sưng đi lên, nháy mắt phá hủy vốn có mỹ cảm. Trong lòng tức khắc lướt qua ghét bỏ, đáy mắt lại phiếm chết chìm người đau lòng, còn thò lại gần huýt huýt hướng nàng sưng đỏ gương mặt thổi khí, một bộ đau lòng tới rồi cực hạn, hận không thể đại nàng chịu quá bộ dáng. Ân ô ô Phong Ca, ta đau quá. Thấy thế, Chu Thanh Hà càng là hủy khuất, nào vào trong lòng ngực hắn ôm hắn eo khóc đến rối tinh rối mù, bất quá, không phải bởi vì đau, mà là bởi vì cảm động, người nam nhân này đối nàng quả thực thật tốt quá. Tiểu Khương nói đúng, lão Chu, ta nói chuyện liền nói lời nói. Đến nỗi đánh người sao? Nữ nhi bị đánh, Chu mẫu cũng đau lòng, lửa giận cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo, mục tiêu thẳng chỉ Chu phụ, muốn ta nói, Đồng Chiêu chính là ăn no trống, không có việc gì tìm việc, chúng ta kén rể con rể quan hắn chuyện gì? Hắn dựa vào cái gì nói ra nói vào? Cái gì kêu chúng ta ở nhờ, nơi này cũng là nhà của chúng ta, hắn dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi ra ngoài? Chỉ bằng hắn là Đồng Chiêu. Chu Vân Giai thanh âm đột nhiên vang lên. Vừa rồi còn cường thế Chu mẫu theo bản năng run run thân mình, hoa ở Khương Phong trong lòng ngực Chu Thanh Hà cũng không dám lại khóc khóc, từ Chu Vân Giai cường thế lên sau, các nàng sợ nhất chính là hắn, không gặp đồng dạng sủng ái cháu gái Chu gia gia Chu mãi mãi cũng không dám quản sự sao. Liền Khương Phong đều nhịn không được hổ khu chấn động, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Chu gia khó nhất thu phục chính là Chu Vân Giai, nếu không phải hắn phản đối, hắn cùng Chu Thanh Hà đã sớm kết hôn trụ vào được, Đồng Chiêu Tô Sán bọn họ trở về cũng chỉ có thể cam chịu. Cả người mang theo hàn khí Chu Vân Giai mang theo Chu Vân Phi cùng Tạ Mộng Đỉnh tỷ đệ hai đi đến, tuy rằng này chỉ là Chu gia đại phòng sự, nhưng Chu Thanh Hà cùng Khương Phong sự tình quan hệ đến Đồng Chiêu bọn họ bên kia, Chu Vân Phi liền không nói, liền Tạ Mộng Đỉnh tỷ đệ hai đều không có bất luận cái gì phải về tránh ý tứ, đại ca nói đúng, đêm nay chuyện này cần thiết có cái kết quả. Vân Giai, các ngươi đã trở lại. Nhìn đến nhi tử, Chu Mẫu tức khắc liền lùn một đoạn, từ nhiệm vụ đại sảnh kia sự kiện sau. Chẳng sợ người một nhà đều khuyên, bọn họ quan hệ cũng vẫn luôn không hòa hoãn, sau lại bởi vì nữ nhi cùng Khương Phong sự tình, mẫu tử gian cái khe liền lớn hơn nữa, nàng nhưng thật ra một lòng tưởng chữa trị, rồi lại không yên lòng nữ nhi, hai đầu khó xử, có đôi khi thậm chí sẽ nhịn không được oán nhi tử không hiểu chuyện nhi, không biết đau lòng nàng cái này là mẹ nó, nhưng nàng cũng không phải ngốc. Cái loại này lời nói nàng cũng không dám thật sự nói ra. Chu Thanh Hà, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự quyết định phi hắn không thể. Không để ý đến mẫu thân, Chu Vân Giai thẳng lướt qua bọn họ đi hướng ôm nhau hai người, lạnh băng con ngươi thẳng chỉ Chu Thanh Hà, trải qua nhiệm vụ đại sảnh sự tình sau, bọn họ tất cả mọi người cho rằng, nàng hẳn là ăn đến giáo huấn, về sau không dám lại hồ nháo, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng là không ra đi hồ nháo, lại ở nhà náo loạn lên, Khương Phong là cái gì cầu đồ vật, cũng xứng ở rể hắn Chu ra. Ta, Chu Thanh Hà phản xạ tính há mồm, lại ở tiếp xúc đến hắn tầm mắt khi ngạnh sinh sinh nuốt xuống sắp buột miệng thốt ra nói. Trực giác nói cho nàng nếu thật dám nói là, hắn sợ là thật muốn làm ra gì điên cuồng sự tình tới, nhưng thấy nàng thật lâu không mở miệng, Ôm nàng Khương Phong lặng lẽ nhéo nhéo nàng bên hông mềm thịt, hắn hiện tại bức thiết muốn được đến lưu lại nơi này tư cách, căn bản mặc kệ Chu Vân Giai sẽ như thế nào, lại nói như thế nào bọn họ cũng ở chung một đoạn thời gian, hắn xem đến rất rõ ràng, Chu gia người rất đau Chu Thanh Hà, bao gồm Chu Vân Giai, hắn đối nàng nghiêm khắc, kỳ thật cũng là vì bảo hộ nàng, cho nên, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ nàng. Là, ta yêu hắn, hắn cũng yêu ta, chúng ta là thiệt tình yêu nhau, ca, ta là người duy nhất muội muội. Ngươi liền thành toàn chúng ta hảo sao? Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi làm chúng ta ở bên nhau, ta về sau liền ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không lại chọc ngươi sinh khí. Tiếp thu đến ái nhân ám chỉ, Chu Thanh Hà tạm thời quên mất nàng trực giác, lấy hết can đảm lớn tiếng tuyên dương nàng ái, cũng không quên làm ra sẽ làm bọn họ tâm động hứa hẹn. Hảo, ta thành toàn ngươi. Thật sâu nhìn chăm chú nàng nửa ngày sau, Chu Vân Giai gật đầu nói, chung quy, duy nhất muội muội vẫn là làm hắn thất vọng rồi. Hắn đã không có nhẫn mại lại sửa đúng quản giáo nàng. Thật sự. Cảm ơn ngươi ca. Đừng, ta cũng không dám lại đưa ngươi ca. Nghe vậy, Chu Thanh Hà Khương Phong, bao gồm Chu Mẫu đều cười, nghĩ bọn họ tóm lại vẫn là người một nhà, nhưng Chu Vân Giai lại giơ tay ngăn trở bọn họ cảm tạ, đón bọn họ nghi hoặc khó hiểu ánh mắt tiếp tục nói, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi Chu Thanh Hà không hề là ta Chu Vân Giai muội muội, ngươi ái gả cho ai, ta không có quyền ngăn cản, đồng thời, ta cho ngươi nửa giờ thời gian. Thu thập đồ vật, rời đi Chu gia, ngươi đã không còn là Chu gia người. Cái gì? Chu Vân Giai không thể nói là không tàn nhẫn, may mắn ba người tất cả đều mắt tròn váng, đặc biệt là Chu Thanh Hà, tuy rằng nàng ca thường nói nàng lại gây chuyện nhi liền không nhận nàng cái này muội muội, nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ cùng nàng tới thật sự, nàng chính là yêu một người nam nhân, muốn gả cho hắn mà thôi, rốt cuộc làm sai chỗ nào? Hắn dựa vào cái gì như vậy đối nàng? Phần 364. Vân Giai. Trước hết phản ứng lại đây Chu Mẫu làm bộ sẽ vì nữ nhi cầu tình, nhưng Chu Vân Giai tầm mắt vừa chuyển, ngữ khí vẫn như cũ lạnh băng, mẹ nếu luyến tiếc nữ nhi, vậy cùng nàng cùng nhau đi thôi, yên tâm, ngươi sinh dưỡng ta, về sau mỗi tháng ta đều sẽ cho ngươi đưa 10 cân gạo 10 cân mì sợi làm phụng dưỡng phí dụng, mặt thế tài nguyên khan hiếm, này 20 cân gạo và mì cũng đủ ngươi đồ ăn. Lần này hắn là thật sự tàn nhẫn tâm, mẫu thân lặp đi lặp lại nhiều lần che chở Chu Thanh Hà, chí hắn lập trường với không màng. Biết rõ Khương Phong lòng ngông dạ thú còn muốn túng Chu Thanh Hà đem hắn dẫn về nhà, ý định tưởng bại bọn họ ra, hắn cũng trái tim băng giá, không nghĩ lại con nàng. Ngươi, Vân Giai ngươi, ngươi cư nhiên liền ta đều phải đuổi ra đi. Ta là ngươi thân sinh mẫu thân. Nam mơ cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên như thế nhẫn tâm, Chu Mẫu một tay vô về ngực, một tay run rẩy chỉ vào hắn, thân thể lung lay sắp đổ, nhưng nàng thương yêu nhất nữ nhi, lúc này còn đại ở nam nhân trong lòng ngực, căn bản không có muốn tiến lên đỡ lấy nàng ý tứ. Mà nàng, tựa hồ cũng không nhận thấy được điểm này, sở hữu lực chú ý, toàn bộ đặt ở nhi tử trên người. Ngươi nếu không phải ta thân sinh mẫu thân, ta mẹ nó đã sớm một chân đá văng ngươi. Nàng phẫn nộ, Chu Vân Giai so với hắn càng phẫn nộ, mặt thế trước hắn còn không cảm thấy, mặt thế sau hắn mới phát hiện, ở nàng cảm nhận chung, vĩnh viễn đều chỉ có nữ nhi, hắn đứa con trai này liền cùng nạp tiền điện thoại đưa giống nhau, ngắn ngủn một tháng thời gian, bọn họ chi gian phát sinh quá bao nhiêu lần xung đột, nào thứ nàng là đứng ở hắn bên này. Tựa như hắn từng đối phụ thân nói qua như vậy, hắn cũng là người, hắn tâm là sẽ đau, mà hiện tại, hắn đã đau đến không cảm giác. Ngươi, ta, Vân Giai, mụ mụ. Được rồi. Tựa hồ ý thức được cái gì, Chu Mẫu lược có hồi ý, liền ở nàng chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, Chu Phụ mánh cắm vào bọn họ trung gian, mặt hướng kết hợp vài thập niên thê tử nói, chúng ta ly hôn đi, nếu ngươi như vậy đau lòng nữ nhi, vậy ngươi liền đi theo nàng, ta cùng nhi tử, Vân Giai nguyện ý phụng dưỡng ngươi ta cũng mặc kệ. Nhưng ngươi nếu là dám lại ủy vào mẫu thân thân phận khó xử hắn, vậy đừng trách ta không màng nhiều năm phu thê tình phân, đối với ngươi không khách khí. Trước kia đi, hắn luôn muốn bọn họ là người một nhà, không thể làm cái này ra tan, mặc kệ thê nữ như thế nào làm, hắn đều khuyên nhi tử, nhưng, mắt thấy nhi tử vì bọn họ thống khổ thành như vậy, hắn cũng không đành lòng lại làm hắn khó xử, cùng với làm hắn lưng beo đuổi đi mẫu thân bất hiếu tội danh, không bằng hắn tới làm cái này phụ lòng hắn. Thấu chương xong. Chương 392, đuổi đi ba người, rốt cuộc thanh tịnh. Hai người kết hôn, có thể là bởi vì tình yêu, vài thập niên phu thê, vậy không chỉ có chỉ là tình yêu, trong đó còn đan xen khó có thể dứt bỏ thân tình, ai cũng chưa nghĩ đến, từ trước đến nay hai đầu khuyên, cơ hồ xem như người hiền lành Chu phụ cư nhiên sẽ làm ra ly hôn quyết định, trong phòng khách trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh chung, Chu Mẫu choáng váng, Chu Thanh Hà choáng váng, Khương Phong cũng choáng váng, liền Chu Vân Giai mấy người đều có điểm ngây ngốc vô pháp phản ứng. Lão, Lão Chu, ngươi nói cái gì? hắn cư nhiên muốn cùng nàng ly hôn. Thật vất vả lấy lại tinh thần, Chu Mẫu không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, bọn họ kết hôn vài thập niên, không nói phu thê ân ái, lại cũng tôn trọng lẫn nhau, nâng đỡ nhau, hiện tại gần bởi vì nữ nhi muốn gả cấp Âu Yếm nam nhân, hắn liền phải cùng nàng ly hôn. Ta nói, chúng ta ly hôn. Đón nàng trừng lớn hai mắt, Chu Phụ lại từng câu từng chữ nói một lần, nhìn kỹ nói, không khó phát hiện, thân thể hắn rất nhỏ phát run, rốt cuộc vài thập niên phu thê, nếu không phải bị thương thấu tâm, không đành lòng một mình khởi động một cái gia nhi tử tiếp tục khó xử, hắn lại sao có thể vứt bỏ lao thê. Chạm vào. Lại lần nữa xác định quyết định của hắn, Chu Mẫu lung lay sau này lùi lại, cuối cùng một ngông ngã ngồi ở trên sofa, Chu Vân Giai, bao gồm Chu Vân Phi ba người, ai đều không có tiến lên khuyên nhủ hoặc an ủi, bọn họ sẽ đi đến này một bước, hoàn toàn là chính bọn họ làm ra tới, hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải không có việc gì tìm việc nhi, ai chịu nổi. Ba, ba ba, ta là người nữ nhi duy nhất ta, ngươi như thế nào có thể không cần ta. Thấy thế, Chu Thanh Hà cũng không rảnh lo đãi ở nam nhân trong lòng ngực, nào qua đi lôi kéo trụ phụ thân cánh tay, nước mắt càng là xôn xao đi xuống rơi xuống, lần này nàng là thật sự sợ, bởi vì, nàng rõ ràng cảm giác được, phụ huynh đều là ở theo chân bọn họ động thật, nàng cũng không phải thật như vậy xuẩn, nơi này trước mắt xem ra giống như trống rỗng gì đều không có, hai đống tiểu lâu cũng có chút năm đầu, phi thường cổ xưa, nhưng thực mau đồng chiêu bọn họ liền sẽ đem nơi này kiến thành. Không thua cấp A khu đại trang viên, hơn nữa Hoắc Đông Bình quan hệ, cho dù là tại đây loại mặt thế, nàng vẫn như cũ có thể thoải mái dễ chịu đương nàng đại tiểu thư, từ đầu đến cuối, nàng đều không có nghĩ tới rời đi. Đã từng ngươi thật sự là ta thương yêu nhất nữ nhi, nhưng thân tình cùng ngươi cái gọi là tình yêu giống nhau, đều là chịu không nổi lặp lại tra tấn, từ nay về sau, ta coi như không sinh quá ngươi cái này nữ nhi, ngươi cùng mẫu thân ngươi đi thôi. Thật sâu nhìn nàng nói xong, Chu Phụ mạnh mẽ đẩy ra tay nàng xoay người, nói rõ không nghĩ lại phản ứng nàng. Bởi vì bọn họ động tĩnh nháo đến quá lớn, Chu Gia Gia, Chu Nãi Nãi cùng Chu Toàn Tưởng Tình đều từ trong phòng ra tới, có lẽ bọn họ không có nhìn đến sự tình toàn bộ, nhưng nên biết đến đều đã biết, hai cái lao nhân không đành lòng, nhưng ở Chu Toàn ám chỉ hạ, cũng không có chạm đi ra ngoài hát đệm, Tưởng Tình liền càng không cần phải nói, chẳng sợ Chu Mẫu là trượng phu thân tỷ tỷ, nhưng trượng phu đã không có, nàng cái này em dâu nhưng không có giúp nàng nói chuyện quyền lợi cùng nghĩa vụ, hiện tại nàng duy nhất để ý một đôi nhi nữ. Ba, mẹ, lao Chu muốn cùng ta ly hôn, các ngươi mau khuyên nhủ hắn, hắn quả thực điên cuồng. Gia Gia, mãi mãi, nhị thúc, ba ba cùng ta ca đều điên rồi, bọn họ muốn đuổi chúng ta đi ra ngoài, ta chỉ là thích một người, muốn gả cho hắn mà thôi, rốt cuộc làm sai chỗ nào. Nhìn đến bọn họ, Chu Thanh Hà hai mẹ con phảng phất lại thấy được hy vọng, song song nện bước không song chạy hướng bọn họ, một người lôi kéo một cái lao nhân khóc sướt mướt tố khổ, từ bọn họ nói lời nói ngoại không khó nghe ra, cho tới bây giờ. Bọn họ đều không cảm thấy chính mình có sai, duy nhất có chính là đối trượng phu nhi tử hoặc phụ huynh đầy bụng oán nghiệm. Ba, mẹ, tha thứ nhi tử bất hiếu, loại này thời điểm còn muốn nháo ly hôn cho các ngươi nhọc lòng, nhưng bọn họ ỷ vào mẫu thân muội muội thân phận, không ngừng khó xử Vân Giai, chí hắn lập trường với không màng, ta cái này đường phụ thân nhìn đau lòng a, các ngươi không đi ra ngoài đối mặt quá tang thi không biết, bọn họ đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ, Vân Giai huynh muội mấy người vì chúng ta. Có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều ở sinh tử bên cạnh thượng nhảy nhót, làm phụ thân, đây cũng là ta duy nhất có thể vì hắn làm sự tình, thỉnh ba mẹ thành toàn nhi tử tùy hứng. Không khỏi cha mẹ mềm lòng, Chu Phụ đi qua đi binh một tiếng quỳ gối hai cái lao nhân trước mặt, hắn một phen lời nói, cơ bản xem như đảo tâm hoa tử, sau khi nói xong đã là lão lệ tung hành, phàm là có một chút khả năng, đã 50 tới tuổi, lại ở vào loại này mà thế chung hắn đều không thể làm ra loại này quyết định. Ra, mãi. Ta đã quyết định cùng Chu Thanh Hà đoạn tuyệt quan hệ, từ hôm nay trở đi, nàng không hề là Chu gia người, đến nỗi mẫu thân, nàng cùng phụ thân ly hôn sau, mỗi tháng ta cũng sẽ cho nàng 20 cân lương thực làm phụng dưỡng phí dụng, các ngươi tuổi lớn, vẫn là hảo hảo tu dưỡng đi, con cháu đều có con cháu phúc, đừng lại quản này đó lung tung rối loạn sự tình. Chu Vân Giai cất bước tiến lên, thái độ không thể nói không cường thế, căn bản không tính toán cấp hai vị lão nhân mở miệng cơ hội. Ra, mãi, đại ca nói đúng. Con cháu đều có con cháu phúc, các ngươi tuổi lớn, vẫn là hảo hảo dưỡng lao đi, về sau chúng ta sẽ thỉnh tưởng gì chiếu cố các ngươi. Giống như còn sợ Chu Vân Giai phân lượng không đủ giống nhau, làm nhị phòng duy nhất trưởng tôn Chu Vân Phi cũng đứng đi ra ngoài, nếu Chu Thanh Hà lựa chọn tình yêu, vậy đừng trách bọn họ vô tình, đến nỗi đại bá cùng bá nương ly hôn chuyện này, hắn trong nội tâm cũng là tán đồng, nếu không phải nàng lão hồ đồ tổng che chở Chu Thanh Hà, nàng lại sao dám nháo đến loại tình trạng này. Các nàng quả thực chính là rào gia tinh. Không có bọn họ, trong nhà mới có thể chân chính thanh tịnh. Cũng thế, các ngươi đều không nhỏ, hẳn là biết chính mình đang làm cái gì, lão nhị, đỡ ta và ngươi nương trở về nghỉ ngơi. Thấy thế, Chu lão gia tử xua xua tay, ở nhi tử nâng hạ thở dài xoay người, tuy rằng bọn họ tuổi tác thật là lớn, lại không có lao hồ đồ, ai đúng ai sai, bọn họ trong lòng đều có côn, cùng với vì không bất lo con dâu cùng cháu gái cùng nhi tử tôn nhi nhóm ly tâm, không bằng giả câm vờ điếc, dựa theo bọn họ nói, hảo hảo dưỡng lão. Ba, mẹ, gia gia, nãi nãi. Không nghĩ tới bọn họ thật sự nói đi là đi, Chu Thanh Hà mẹ con trợn tròn mắt, làm bộ liền phải đuổi theo đi, nhưng Chu Vân Giai hai cha con lại phân biệt giữ chặt bọn họ sau này quăng đi ra ngoài, chúng ta đã ly hôn, thỉnh ngươi lập tức mang theo ngươi nữ nhi cùng con rể rời đi. Chu phụ khó được cường thế, nếu đã làm quyết định, hắn liền sẽ không lại cho phép chính mình mềm lòng. Nói đến nói đi chuyện này đều hắn ta cùng Thanh Hà chia tay là được, các ngươi không cần như thế. Trước sau không lên tiếng Khương Phong đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Chu Thanh Hà ánh mắt đan chéo nhuộm đấm triền miên cùng không tha, hắn cũng là thông minh, Chu Thanh Hà đối hắn khăng khăng một mực, chỉ cần các nàng hai mẹ con còn lưu tại Chu gia, một ngày nào đó hắn cũng có thể trụ tiến vào, có lẽ lúc trước thật là hắn quá nóng nảy, sai đánh giá Chu Vân Giai hai cha con nhẫn tâm, hiện tại còn không muộn, chưa ổn định bọn họ, về sau lại chậm rãi đổ chi là được. Hắn ý tưởng nhưng thật ra tốt, nhưng đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người, mẹ, chúng ta cùng Phong ca đi. Nhưng Chu Thanh Hà hiển nhiên không phải cái giỏi về dùng đầu góc nhân vật, lập tức hủy diệt nước mắt, chào hỏi mẫu thân vãn khởi Khương Phong cánh tay, quyết định không hề cầu xin vô tình vô nghĩa phụ huynh, mang theo mẫu thân cùng nàng âu yếm nam nhân cùng nhau rời đi. Nàng không đầu góc, không đại biểu Chu mẫu cũng không có, Khương Phong cũng không phải là cái đáng tin người a. Hơn nữa, ai cũng chưa phát hiện, ở Chu Thanh Hà tự cho là hận khí lựa chọn tình yêu thời điểm, Khương người nào đó khỏe miệng cơ bắp nhưng khống chế không ngừng run rẩy lên. Nếu có thể, phỏng chừng hắn đã sớm một cái tắt chụp chết cái này kéo hắn xuẩn nữ nhân. Thỉnh đi. Chào phúng điểm môi, Chu Vân Giai làm thỉnh thủ thế, hắn đảo muốn nhìn, nàng cái gọi là tình yêu, cuối cùng có thể mang cho nàng cái gì. Bất quá, nam tử hắn đại trượng phu, một ngụm nước bọt một viên đinh, hôm nay hắn nếu đã phóng lời nói cùng Chu Thanh Hà đoạn tuyệt quan hệ, về sau nàng liền tính thật bị Khương Phong hại chết, hắn cũng sẽ không lại đau lòng, càng sẽ không vì nàng báo thù, bởi vì, kia đều là nàng tự tìm. Nàng đã là người trưởng thành rồi, đã có dũng khí lựa chọn, kia vô luận kết quả tốt xấu, nàng đều cần thiết thừa nhận. Không phải, Thanh Hà, nếu không ngươi nghĩ lại, ta hiện tại trừ bỏ dị năng gì đều không có, ngươi cứ như vậy cùng ta rời đi, còn muốn mang theo bá mẫu, kia cũng quá hủy khuất các ngươi. Cố nén một cái tát chụp chết nàng xúc động, Khương Phong còn ở làm cuối cùng dãy rua, lời trong lời ngoài đều là vì các nàng, nhưng hắn không biết chính là, hắn càng là như thế, Chu Thanh Hà liền càng cảm động. Nhìn hắn kiên định nói, ta không sợ, đi theo ngươi, cho dù là ăn đất ta cũng nguyện ý. Ngươi mẹ nó nguyện ý, lao tử không muốn a. Khương Phong thiếu chút nữa không bị cái này xuẩn nữ nhân khí khóc, khỏe miệng cơ bắp chịu lại chịu, ẩn ẩn hối hận lựa cho nàng. Sớm biết rằng hắn liền nghĩ cách tiếp cận Dung Tuệ, nếu là nàng, đồng chiêu Dung Triệt cũng không đến mức như vậy tàn nhẫn. Mẹ, đây là ngươi tháng này đồ ăn, về sau mỗi tháng ta đều sẽ đúng giờ đưa đến các ngươi chỗ ở. Trung quy là chính mình mẫu thân. Chu Vân Giai phất tay lấy ra một túi 20 cân trang gạo, đồng thời lại quay đầu đối Chu Thanh Hà nói, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, về phòng thu thập ngươi cùng mẹ nó đồ vật. Nửa giờ sau, mặc kệ ngươi có hay không thu xong, ta đều sẽ trực tiếp đưa các ngươi đi ra ngoài. Cuối cùng nhân từ, cũng chỉ có thiện lương nhân tài cụ bị, Chu Vân Giai vẫn là mềm lòng, nhưng cũng gần chỉ là như vậy thôi. Ta đi, Thanh Hà, thu thập đồ vật. Chu Thanh Hà đang ở nổi nóng, phản xạ tính liền tưởng cự tuyệt. Nhưng Chu Mẫu mắt thấy sự tình đã không có cứu vãn đường sống, một phen liền kéo nàng lên lầu, làm nàng đem bọn họ trong phòng sở hữu đồ vật, bao gồm giường cùng tủ quần áo đều thu vào trong không gian. Đương Chu Thanh Hà thu được hóa trang quầy, nhìn đến mặt trên bảy biện cao cấp bảo dưỡng phòng khi, Chu Mẫu nước mắt đông chốc lăn xuống hốc mắt, đó là nhi tử cho hắn làm ra, nhưng không đến nửa giờ, hai mẹ con liền xuống dưới, thuận tiện thu Chu Vân Giai lấy ra tới kia túi mễ. Bá mẫu, Thanh Hà, nếu không, Phong ca, chúng ta đi. Khương Phong còn muốn làm hấp hối dây rùa, nhưng Chu Thanh Hà căn bản không cho hắn cơ hội, vãn khởi cánh tay hắn liền cho hắn ngạnh kéo đi ra ngoài, lâm ra cửa phía trước, theo ở phía sau Chu Mẫu lại quay đầu lại nhìn nhìn, trong mắt tràn đầy nước mắt, đáng tiếc, nàng đã thương thấu trượng phu cùng nhi tử tâm, không ai nguyện ý lại xem nàng. Phần 365. Đi hảo, hy vọng các ngươi tình yêu thật là tình yêu. Huynh muội mấy người tự mình đưa bọn họ đến đại cửa sát khẩu, Chu Vân Giai lại lần nữa mở miệng. Lời trong lời ngoài, không phải không có châm trọng. Ừ, chúng ta nhất định sẽ tốt, Chu Vân Giai, về sau ta không ngươi cái này ca ca, cũng không có phụ thân, chờ chúng ta nhật tử quá hảo, các ngươi tốt nhất đừng tới cầu chúng ta. Chu Thanh Hà đã hoàn toàn bất cứ giá nào, lược hạ tàn nhẫn lời nói sau kéo không cam nguyện Khương Phong cùng không tha mẫu thân xoay người liền đi, ba người thân ảnh thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Ở Chu Vân Giai một lần nữa khóa lại đại môn thời điểm, Chu Vân Phi hai tay ôm ở sau đầu cà lơ phất phơ nói, về sau rốt cuộc có thể thanh tịnh. Dĩ vãng bọn họ ra nhiệm vụ trở về, nên đón bọn họ thường thường không phải gia đình ấm áp, mà là mạn vô chừng mực cầm ý, hắn đã sớm phiền chán. Đúng vậy. Chu Vân Giai cảm xúc không cao phụ họa, Chu mẫu dù sao cũng là hắn thân sinh mẫu thân, bất luận kẻ nào gặp được loại chuyện này đều không thể cao hứng đến lên, đi theo bọn họ phía sau Tạ Mộng Đỉnh tỷ đệ hai lẫn nhau đối xem một cái. Ai đều không có lên tiếng, thanh tịnh là thanh tịnh, trong nhà sợ là có đoạn thời gian muốn chọc giận phân chấm thấp, bất quá, tiến đi rảo gia tinh, bọn họ tư tâm vẫn là cao hứng, không thể trách bọn họ vô tình, chủ yếu là Chu Thanh Hà hai mẹ con quá có thể lan lộn. Liên đại biểu ca cùng dượng đều hao hết nhẫn mại, huống chi là bọn họ. Thấu chương xong. Chương 393, giao nhiệm vụ, bá đạo Hoắc tướng quân. Ly hôn. Ngay kế, đương Diệp Chiêu nghe được Chu gia phát sinh sự tình khi, nhiều ít vẫn là có chút khiếp sợ, Chu phụ thoạt nhìn liền không phải cái có thể đảm đương trách nhiệm nam nhân, không nghĩ tới lần này cư nhiên làm hồi thật đàn ông, vì Chu Vân Giai đưa ra cùng thê tử ly hôn. Đúng vậy, chủ nhân, tối hôm qua Chu Thanh Hà mẹ con liền cùng Khương Phong cùng nhau rời đi, Chu Vân Giai hứa hẹn mỗi tháng sẽ đưa 20 cân gạo và mì cho hắn mẫu thân, còn lại hắn liền mặc kệ. Số 1 vừa nói vừa cho hắn thêm đặc chế nước trà, đó là Diệp Chiêu dùng không gian trồng trọt ra tới một loại linh thực chế thành cỏ xanh trà. Trường kỳ dùng để uống có cường thân kiện thể, sơ kinh sống mạch, rõ ràng trong cơ thể độc tố tác dụng, bọn họ người một nhà tất cả đều là uống loại này nước trà, bao gồm hai bánh bao. Làm các nàng đi ra ngoài ha ha khổ cũng hảo. Nâng chung trà lên nhẹ suýt mấy khẩu, Diệp Chiêu không nghĩ lại đàm luận người khác ra sự, ngược lại đối Dung Triệt nói, chờ lát nữa cùng đi nhiệm vụ đại sảnh. Ta chuẩn bị lại tiếp mấy cái nhiệm vụ, người này à, không thể nhàn rỗi, một nhàn rỗi cả người đều phải dì sát. Khi nói chuyện, mắt Phượng Ý có điều chỉ quét quét đang ở dùng cơm Hàn Khiếu đám người, rõ ràng là đang nói bọn họ, bất quá hắn giống như đã quên, mặc kệ ở thế giới nào, mỗi lần nhất nhàn đều là hắn, chỉ cần là có thể đẩy cho người khác sự tình, hắn liền tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ, tha rằng chính mình một người ở nhà lười nhác cũng sẽ không ra cửa một bước. Người A. Người khác không biết, hắn còn không biết sao. Bọn họ bên trong, nhất lười chính là hắn. Dung Triệt bật cười lắc đầu, những người khác không phải không nghe ra hắn lời nói thâm ý, lại cũng không có ý kiến, thiên thủy thị mấy ngày giết chóc đã làm cho bọn họ nếm tới rồi ngon ngọt, bọn họ còn tưởng trở nên càng cường, mà muốn biến cường, trừ bỏ tinh hạch chờ tài nguyên tích lũy, duy nhất biện pháp chính là chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Sau khi ăn xong, đơn giản thu thập sau, đoàn người liền ra cửa, bọn họ cùng Hoắc Đông Bình hai vợ chồng ước hảo 8 giờ rưỡi ở nhiệm vụ đại sảnh ngoại hối hợp, bất quá bọn họ ra cửa thời điểm vừa lúc đụng phải đồng dạng muốn đi nhiệm vụ đại sảnh Chu gia huynh muội 4 người cùng thứ ba thúc. Chu phụ không biết là cảm xúc không hảo vẫn là sao, hôm nay không theo chân bọn họ cùng nhau. Con hảo, đại gia cũng đều không phải người ngoài, dứt khoát cùng nhau ngồi trên Diệp Chiêu lấy ra tới tiểu xe khách, Dung Triệt ở dàn xếp hảo tức phụ nhi hải tử sau mới quay đầu dò hỏi ngồi ở lối đi nhỏ bên kia Chu Vân Giai, bọn họ đồng học mấy năm, lại cộng sự mấy năm, hắn phẩm tính hắn vẫn là hiểu biết, rất coi trọng thân tình, đặc biệt hiếu thuận cha mẹ, mặt thế trước mỗi tháng đều sẽ tự động nộp lên một nửa tiền lương cho bọn hắn, nhìn như tầm thường. Kỳ thật phi thường khó được, hiện đại xã hội. Còn có mấy cái người trẻ tuổi sẽ như thế. Nhưng mà thế gần buông xuống một tháng mà thôi, nhà bọn họ liền làm thành như vậy, hắn trong lòng sợ là thật không dễ chịu đi. Có thể có gì không tốt. Không có bọn họ, trong nhà rốt cuộc có thể thanh tịnh. Quay đầu xem hắn, Chu Vân Giai sau này dựa vào lưng ghế, giơ tay che chính mình hai mắt, nói không khó chịu là gạt người, nhưng hắn lại không hối hận, nếu không phải bọn họ, nhị thúc cùng mợ bọn họ lại sao có thể đưa ra sống một mình. Ngắn ngủn không đến một tháng, bọn họ đều nháo bao nhiêu lần rồi. Mỗi ngày bọn họ liều mạng ở bên ngoài sát tang thi, nỗ lực thu thập vật tư, về đến nhà chẳng những không cảm giác được nửa điểm ấm áp, còn muốn theo chân bọn họ khắc khẩu, hắn là thật sự mệt mỏi. Rồi tay qua đi vô vô bờ vai của hắn, Dung Triệt không có nói thêm nữa cái gì, nếu hắn còn có thể mang đội ra nhiệm vụ, thuyết minh hắn liền còn kiên trì được, không nhiều lắm vấn đề, hắn nói được quá nhiều, ngược lại sẽ gia tăng hắn tâm lý gánh nặng, phóng đại hắn thống khổ. Đúng rồi. Chúng ta ngày mai bắt đầu động thổ sửa nhà, đến lúc đó Đông Bình sẽ phái người tới, các ngươi nhớ rõ đem trong nhà đồ vật đều thu một chút, có thể nói, đem hai cái lao nhân cũng mang đi ra ngoài đi vừa chuyển đi, chỉ cần nhân số đủ, một ngày là có thể hoàn công. Thấy bọn họ cảm xúc đều không cao, Diệp Chiêu cố tình dương giọng nói. Ngày mai, tài nguyên ngươi đều thu thập đầy đủ hết. Nghe vậy, Chu Vân Phi pha giác kinh ngạc, hắn biết bọn họ đi Thiên Thủy Thị, khẳng định sẽ thu thập một ít kiến phòng sở yêu cầu tài nguyên, tỉ như thép gì, nghe nói nơi đó có cái toàn tỉnh lớn nhất xưởng sắt thép, nhưng dư lại đồ vật, hắn còn tưởng rằng bọn họ phải về tới sau ở quanh thân thu thập đâu, không nghĩ tới ngắn ngủn 10 ngày qua, bọn họ rốt cuộc làm nhiều ít chuyện này đâu. Liên bản vẽ đều họa hảo truyền cho Đông Bình, ngày mai người của hắn gần nhất liền khởi công. Ngươi này động tác có dám hay không lại mau một chút? Chu ra mọi người hết trô nói rồi, Chiêu Dung tiểu đội trên dưới lại cảm thấy lơ lỏng bình thường. Nhà bọn họ đội trưởng phu nhân là hố cha một chút, nhưng ở khác phương diện, hắn vẫn là thực đáng tin cậy. Các ngươi nhưng rốt cuộc tới. Chờ bọn họ đến nhiệm vụ đại sảnh cửa thời điểm, Hoắc Đông Bình hai vợ chồng đã chờ ở nơi đó, bọn họ phía sau đều phân biệt đi theo người, người mặc quân trang, công nhiên toàn bộ võ trang, súng vắt vai, đạn lên nòng hai hàng 12 người hiển nhiên chính là Hoắc Đông Bình người, bên kia hơi chút tùy ý một chút, nhưng dáng người đồng dạng đĩnh bạt một đám người chính là Thẩm Hạo trọng sinh tiểu đội người. Trong đó còn có bọn họ nhận thức cung kiến đám người. Hiện tại còn chưa tới 8 giờ rưỡi đi. Thu hồi xe tùy ý quét bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu trống rỗng lấy ra cái vận động vòng tay, mặt trên biểu hiện thời gian là buổi sáng 8 giờ 15 phân, nói cách khác, bọn họ chẳng những không có đến trễ, còn trước tiên 15 phút. Ai nói với ngươi cái này? Có khí không chỗ phát, Hoắc Đông Bình thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, dứt khoát nhìn về phía hắn hai ngoan nhi tử, thừa thừa, dục dục, buổi sáng tốt lành. Phụ thân buổi sáng tốt lành. Phân biệt mang theo một con yêu thú cùng một con husky tiểu huynh đệ hai không hẹn mà cùng cười cười, chờ Hoắc Đông Bình tưởng nói điểm gì đó thời điểm lại phát hiện, bọn họ đã quay đầu cùng biến thành bình thường lớn nhỏ các sùng vật khe khẽ nói nhỏ, căn bản không tính toán cho hắn lấy lòng bọn họ cơ hội. Thấy thế, Thẩm Hạo nhịn không được hư nắm tay đầu che miệng cười khẽ, xem hắn đáng thương, lại duỗi thân ra một cái tay khác qua đi chủ động nắm lấy hắn tay, những người khác đã có thể không như vậy khách khí, đặc biệt là Diệp Chiêu. Cười đến thấy nha không thấy mắt, miễn bản nhiều vui sướng khi người gặp họa, liền chính hắn mang đến binh đều mỗi người buông xuống đầu, chỉ là bả vai nhịn không được qua lại trên dưới kích thích, ngốc tử đều biết bọn họ ở làm gì. Được rồi, vào đi thôi. Vui đùa về vui đùa, một hàng mấy chục người đổ ở cửa cũng không phải chuyện này nhi, Dung Triệt ôm lấy Diệp Chiêu vai dẫn đầu bước ra bước chân, theo sát ở phía sau bọn họ chính là mang theo sủng vật hai bánh bao, đừng nhìn bọn họ giống như chỉ biết cùng sủng vật chơi. Ba ba hướng đi bọn họ nhưng thời thời khắc khắc đều chú ý. Đi thôi. Mắt thấy mọi người lục tục đều đi vào, Thẩm Hạo lôi kéo nắm Hoắc Đông Bình tay, ở hắn xem ra, hai bánh bao đã thực cho hắn mặt mũi, ít nhất không kêu hắn Hoắc thúc thúc không phải. Là bọn họ, Chiêu Dung tiểu đội, ngày hôm qua chính là bọn họ ngăn chặn tăng thi. Mẹ nó, cư nhiên liền hai cái nãi hoa hoa đều là tứ cấp dị năng giả, bọn họ rốt cuộc là sao cái thăng cấp. Nghe nói 10 ngày qua trước, bọn họ đồng thời tiếp hai cái SSS cấp nhiệm vụ. Hôm nay không phải là tới giao nhiệm vụ đi. Thật nhiều tuấn tiếu tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ A, còn có hai tiểu manh hoa, không biết bọn họ còn thu không thu người. Ta cũng tưởng gia nhập bọn họ, chẳng sợ không thể quải cái lao công, ít nhất cũng có thể gần gũi khái đội trưởng phu phu chính phu A, bọn họ hảo xứng đôi A, quả thực liền cùng trong sách miêu tả giống nhau. Trọng sinh tiểu đội cùng phi thiên tiểu đội cũng theo chân bọn họ là cùng nhau. Nếu Chiêu Dung tiểu đội thật sự hoàn thành kia hai cái SSS cấp nhiệm vụ, kia bọn họ liền đủ để trực tiếp xâm nhập bảng xếp hạng tiền 10. Ta đánh cuộc bọn họ khẳng định hoàn thành, liền bọn họ ngày hôm qua kia sức chiến đấu, nếu là không hoàn thành, lao tử đứng chổng ngược ăn phân. Đứng chổng ngược ăn phân tính cái cầu, hiện tại lại không internet, có mấy người có thể thấy. Có năng lực ta liền ở C khu lòa buôn. Buôn liền buôn, lao tử còn sợ các ngươi không thành. Bất đồng với thượng một lần, lần này bọn họ vừa tiến vào nhiệm vụ đại sảnh liền khiến cho cực đại xôn xao. Ngày hôm qua bọn họ lấp kín tang thi hành động vĩ đại sớm đã truyền khắp toàn bộ căn cứ, cơ hồ tầm mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người, dịu rít nghị luận cũng đều vờn quanh bọn họ. Bất quá, vừa mới bắt đầu đại gia còn rất đứng đắn, đừng có người đánh đố muốn đứng chổng ngược ăn phân sau, đề tài liền oai, mặt sau càng nói càng kỳ cục, bị mặt thế mài rua đến càng ngày càng tháo đản. Ông nhóm, ngoài miệng hoàn toàn không cá biệt môn nhi, có thể sống đến bây giờ nữ nhân cũng tất cả đều không phải đèn cạn dầu, cho dù là chuyện hài thô tục. Ngẫu nhiên các nàng cũng sẽ cắm thượng vài câu miệng, nghiễm nhiên đã quên mất chính mình giới tính. Những người này cũng quá có thể sợ, cư nhiên có đứng chổng ngược an phân hoặc lỏa buôn yêu thích, Diệp Chiêu tỏ vẻ hơi sợ, lại hướng nhà hắn Triệt ca ca phương hướng nhích lại gần, trong lòng lại đang lén lút cân nhắc, có phải hay không hỗ trợ căn cứ khôi phục internet thông tin gì, dù sao cơ trạm hệ thống gì đó hắn tất cả đều sẽ lộng, có di động cũng có thể làm đại gia đang khẩn trương bận rộn rất nhiều hơi chút thả lỏng một chút không phải. Tỷ như nói đứng chổng ngược ăn phân loại này yêu thích, không thể nghi ngờ liền rất thích hợp toàn vong phát sóng trực tiếp. Lại ở sinh ý nghĩ bậy bạn. Không ai so Dung Triệt càng hiểu biết hắn, thấy hắn vẻ mặt cười xấu xa, Dung Triệt liền biết, hắn khẳng định lại tưởng chơi xấu, bất quá, hắn liền thích hắn chơi xấu. Hắc hắc. Quay đầu hướng hắn tặc cười hai tiếng, Diệp Chiêu làm những người khác mang theo tiểu bao tử nhóm đi bên cạnh chờ, chính mình tắc kéo Dung Triệt tay, cùng Hoắc Đông Bình hai vợ chồng cùng đi giao nhiệm vụ cửa sổ, đến nỗi Chu Vân Giai đám người, bọn họ thì tại tiếp nhiệm vụ cửa sổ bên kia, ngày mai trong nhà muốn động thổ, hôm nay bọn họ khẳng định không thể tiếp quá xa nhiệm vụ, gần gũi nhiệm vụ phần lớn chính là thanh trước tăng thi, cấp bậc thấp không nói, tích phân cũng ít, còn chưa đủ bọn. Họ tắc cái răng, cho nên đến hảo hảo nghiên cứu một chút, phiền thoái một chút, chúng ta muốn giao nhiệm vụ. Đến gần cửa sổ, biết Dung Triệt không thích loại sự tình này, Diệp Chiêu cười đối công tác nhân viên nói. Thiên thủy thị hai cái SSS cấp nhiệm vụ đi, các ngươi đều hoàn thành. Đã sớm chú ý tới bọn họ, nhân viên công tác thái độ nhiệt tình, không gặp bọn họ bên người còn lập một tôn quân đội đại thần sao. Ân, xin theo ta tới. Thấy bọn họ cư nhiên gật đầu, nhân viên công tác không phải không có khiếp sợ, một lát sau mới từ quầy sau đi ra, mang theo bọn họ tiến vào bên trái một cái trống trải phòng lớn. Nơi đó là chuyên môn cung dị năng giả giao nhiệm vụ vật tư phòng, cùng lúc đó, nhiệm vụ đại sảnh lại lần nữa lâm vào sao động bên trong, bọn họ cư nhiên thật sự đồng thời hoàn thành hai cái SSS cấp nhiệm vụ, phải biết rằng, cho tới bây giờ, vẫn như cũ không ai dám động SSS cấp nhiệm vụ, mặc dù nó khen thưởng phong phú. Thích phân ước chừng có 3.000. Đây là trong núi nhiệm vụ thu hoạch. Trống trải trong phòng, Diệp Chiêu giơ tay vung lên, mấy cái sinh sản tuyến, đại lượng nguyên liệu cùng vũ khí nóng nháy mắt chen đầy toàn bộ phòng. Không chờ nhân viên công tác kiểm kê đâu, Hoắc Đông Bình quay đầu liền nói, thu hồi tới. Thẩm Hạo phối hợp ăn ý, trong chớp mắt, trồng chất như núi phòng lại trở nên trống rỗng. Còn có một bộ phận. Không để ý đến đã ngốc rất nhân viên công tác, Diệp Chiêu lại phất tay lấy ra còn thừa bộ phận, này bên trong còn có sẻ vở cùng các loại vũ khí nghiên cứu tư liệu, kết quả không cần phải nói, Hoắc Đông Bình chiếu đơn toàn thu, một cây mao đều không có cấp tam quân một chính lưu lại. Hoắc tướng quân, này ta vô pháp đuổi kịp mặt công đạo a. Phần 366. Thật vất vả lấy lại tinh thần, nhân viên công tác đều mau khóc, này gian nhà ở là có theo dõi, người Chiêu Dung tiểu đội xác thật nộp lên vật tư, xem như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bọn họ lại một cái mao đều không có thu được, mặt trên biết sau không được sống xẻo hắn. Công đạo gì? Vài thứ kia vốn dĩ chính là phải cho quân đội sử dụng, bổn sẽ là quân đội đại biểu, thu đi đương nhiên, chính phủ phương nếu có ý kiến, làm cho bọn họ tới tìm ta. Hồ mắt trừng, Hoắc Đông Bình cường thế đến không biên nhi. Thỏa thỏa thuần ra môn nhi. Ngạch vậy được rồi. Hắn tắc phong, toàn bộ căn cứ ai không biết. Nhân viên công tác không thể không gật đầu, trong lòng lại là đem Hoắc ra 18 đại tổ tông tất cả đều xách ra tới thăm hỏi một lần. Đây là cái thứ hai nhiệm vụ vật tư. Thấy bọn họ không sai biệt lắm, Diệp Chiêu đúng lúc mà phất tay, phòng lại lần nữa bị chất đầy. Lần này phần lớn là một ít nghiên cứu thiết bị, tư liệu, cùng với máy tính trở vật, là viện nghiên cứu yêu cầu. Hoắc Đông Bình nhưng thật ra không nhiều lắm hứng thú. Nhân viên công tác thấy thế vội vàng kiểm kê, xong việc nhi lại dùng bộ đàm gọi tới không gian hệ, đem sở hữu đồ vật đều thu lên. Không tồi, hai cái SSS cấp nhiệm vụ đều hoàn thành, xin theo ta tới, ta còn cần vì các ngươi đăng ký, thuận tiện phát khen thưởng. Cuối cùng là bảo vệ trong đó giống nhau vật tư, nhân viên công tác trên mặt rốt cuộc lại có tươi cười, lại lần nữa mang theo bọn họ đi trước quầy, nhưng theo chân bọn họ cùng nhau Hoắc Đông Bình hai vợ chồng lại lặng yên không một tiếng động biến mất. Bọn họ chặn được như vậy nhiều súng ống đạn dược chờ trang bị, A khu bên kia nói vậy thực mau liền sẽ biết, bọn họ đắc dụng nhanh nhất tốc độ đem chúng nó đưa đến 169 quân đi mới được. Thấu chương xong. Ta lại lặng lẽ tới thêm cày xong, hắc hắc cảm tạ duy trì ha, xem xong thân đừng quên đầu cái để cử phiếu Nga. Ta đàn hào, 5436-5189, có hứng thú người hầu cận liền chọc ha. Chương 394, tuyên bố nhiệm vụ, tân nhiệm vụ. Các cấp nhiệm vụ thu hoạch đến tích phân đều là bất đồng. Nhưng đẳng cấp tương đương tích phân lại là cố định, tỉ như nói SSS là 3.000 tích phân, SS 2.000, S 1.000, A cấp 500, B cấp 200, C cấp 100, D cấp 50, bất quá, bởi vì tuyên bố nhiệm vụ cơ cấu bất đồng, khen thưởng cũng có điều bất đồng, phía chính phủ tuyên bố nhiệm vụ, khen thưởng phần lớn phong phú một ít, tư nhân tuyên bố nhiệm vụ, khen thưởng liền tương đối thiếu. Chiêu Dung tiểu đội đồng thời hoàn thành hai cái SSS cấp nhiệm vụ, tổng cộng đạt được 6.000 tích phân, 500 cân gạo. Nửa phiến đông lạnh thịt heo, hai dương mì sợi, hai kiện thịt bò đóng hộp, cùng với bốn kiện sữa bò, có lẽ mấy thứ này ở mặt thế trước không tính là cái gì, nhưng ở mặt thế sau, đã xem như phi thường phong phú. Hơn nữa, trước mắt dị năng tiểu đội bảng xếp hạng, đệ thập danh đã có 5.000 nhiều tích phân, thứ 9 danh 6.000 nhiều, đúng là trọng sinh tiểu đội, cho nên Chiêu Dung tiểu đội trực tiếp xâm nhập tiền 10. Như thế khen thưởng cùng thành tích, không biết đỏ mắt bao nhiêu người, đặc biệt là bị bọn họ tễ rớt đệ thập danh, nhưng không có một người dám ghen ghét gây sự, không nói bọn họ hiện tại thực lực, cùng với ngày hôm qua ngăn trở tang thi hành động vĩ đại, đơn liền bọn họ hơn 10 ngày trước ở nhiệm vụ đại sảnh cửa giết người lại đánh giấm nhi không có liền đủ làm người kiêng kỵ, nghe nói không ngừng là 169 quân hoắc tướng quân, liền xê khu khu trưởng Trử Thiên Tinh đều theo chân bọn họ xưng huynh. Gọi đệ, bối cảnh quả thực không cần quá hùng hậu. Đua thực lực đua bất quá, không gặp nhân gian mãi hoa hoa đều tứ cấp sao. Đua bối cảnh càng là vô pháp đua, bọn họ không chủ động tìm việc nhi liền không tồi, ai dám tìm bọn họ chuyện này. Nhiều nhất cũng chính là lén lút hâm mộ ghen tị hận. Phiền thoái, ta tưởng tuyên bố hai nhiệm vụ. Không để ý đến người khác hoặc hâm mộ hoặc kiêng kỵ chú mục, Diệp Chiêu lôi kéo Dung Triệt chuyển tới tuyên bố nhiệm vụ cửa sổ. Tốt, xin hỏi ngươi muốn tuyên bố cái gì nhiệm vụ, bình định vì mấy cấp? Cho cái gì khen thưởng? Tư nhân tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta đem thu một nửa tương ứng cấp bậc tích phân cùng 1/10 khen thưởng làm thù lao. Toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh còn có ai không biết bọn họ thân phận? Bên này nhân viên công tác đồng dạng thực nhiệt tình. Liền dê cấp đi. Cái thứ nhất nhiệm vụ là ta yêu cầu đại lượng máy tính di động chờ điện tử đồ dùng, nếu có thể lộng tới có sẵn cơ tháp liền càng tốt, hư cũng không quan hệ, quanh thân như sợi quang học cắp điện gì đó tất cả đều muốn, tuyên bố 3 ngày, mỗi ngày thập phần, khen thưởng căn cứ đồ vật nhiều ít tới quyết định. Cái thứ hai nhiệm vụ là ta muốn thu tinh hoạch, mặc kệ cái gì cấp bậc tinh hoạch đều có thể, linh cấp tinh hoạch 50 viên đổi 1 cân gạo hoặc mì sợi bột mì, cũng có thể đổi thành thịt cung đồ hộp, một bậc 10 viên 1 cân, nhị cấp 5 viên 2 cân. Tam cấp 1 viên tăng cân, tứ cấp 5 cân, ngũ cấp 10 cân, tạm thời cứ như vậy, chờ tăng thi cấp bậc càng cao ta lại làm sửa đổi. Nhiệm vụ này tạm thời không có thời gian hạn chế, mỗi ngày tới rồi giao nhiệm vụ thời điểm, ta sẽ phái chuyên gia tiến đến nghiệm thu. Trước mắt trong căn cứ dị năng giả phần lớn tam cấp, cấp bậc cao, được đến cấp thấp tinh hoạch liền càng dễ dàng, cho nên ở đổi tỷ lệ thượng, hắn cũng làm một ít điều chỉnh, hắn là không thiếu lương thực, lại cũng không muốn thật làm đại ngốc tử, căn cứ hắn đánh giá. Loại này đổi tỷ lệ đã là phi thường lợi ích thực tế, tuy rằng cấp thấp tinh hoạch các đội viên là không nhu cầu, nhưng vừa đến số 10 lại có yêu cầu, hơn nữa hắn cũng yêu cầu dùng cho nghiên cứu thuốc giải độc cùng dinh dưỡng dịch. Cải tiến số 1 bọn họ vũ khí, đến nỗi sản phẩm điện tử sao, không phải nói phải cho đại gia tìm điểm việc vui sao. Nam tử hắn đại trượng phu, nói làm liền làm, tuyệt không hàm hồ, dù sao hắn khác không có, lương thực chờ vật tư nhiều đến là, mấy ngày vẫn là tiêu hao đến khởi, bất quá. Thâm hụt tiền mua bán hắn từ trước đến nay là không làm, nếu là vì đại gia, kia hắn chờ lát nữa thế tất liền phải đi tìm Trử Thiên Tinh uống uống trà. Tốt, hai cái dê cấp nhiệm vụ, khấu trừ các ngươi 50 tích phân, khen thưởng tắc căn cứ các ngươi phát tới thu, ngươi xem được không? Nhân gia có tài nguyên nguyện ý tiêu xài, bọn họ cũng không thể ngăn cản không phải. Loại này đứa con phá sản, bọn họ còn ước gì nhiều tới mấy cái đâu. Hành! Phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, không hẹn mà cùng gật đầu. Xong việc nhi bọn họ lại chạy đến nhiệm vụ khu đi nghiên cứu nhiệm vụ, theo dõi vẫn như cũ là những cái đó không ai dám làm SSS cấp nhiệm vụ, vì mau chóng trở thành căn cứ mạnh nhất dị năng tiểu đội, bọn họ đã quyết định, bình định sở hữu SSS cấp nhiệm vụ, làm mặt khác dị năng tiểu đội thúc ngựa đều đuổi đi không thượng. Các ngươi không có việc gì thu sản phẩm điện tử làm gì, hiện tại lại không thể dùng. Đã tuyển hảo nhiệm vụ Chu Vân Giai không khỏi kỳ quái hỏi. Hiện tại có thể sử dụng Internet cùng điện thoại chỉ có đặc thù cơ cấu cùng quân chính phương cao tầng, hơn nữa vẫn là vệ tinh Internet, bọn họ này đó người thường, sớm đã trở lại thông tin cơ bản dựa giống nguyên thủy thời đại. Thực mau là có thể dùng, các ngươi làm nhiệm vụ thời điểm đụng tới di động cửa hàng gì cũng thu một chút đi, cụ thể đợi sau khi trở về chúng ta lại chậm rãi nói. Nhiệm vụ đại sảnh bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Diệp Chiêu không có muốn tưởng thêm thuyết minh ý tứ, chỉ đơn giản đề ra một chút. Hành, chúng ta trước ra nhiệm vụ. Buổi tối trở về lại nói, nếu hắn đều nói như vậy, vậy thuận tiện thu một chút bái, dù sao cũng không chiếm địa phương, Chu Vân Giai theo chân bọn họ gật gật đầu, xoay người mang theo nhị thúc cùng đệ muội nhóm rời đi, trải qua tiểu bao tử bọn họ chờ đợi khu vực khi, còn không quên theo chân bọn họ đánh cái chào hỏi, được đến đáp lại chính là hai bánh bao huy động tiểu béo tay. Ta ngoan ngoãn, tỉnh thành phương hướng có 8 SSS cấp nhiệm vụ, còn có 5 cái SS cấp cùng 6 cái S cấp nhiệm vụ, không bằng toàn tiếp. Phu phu hai sóng vai nghiên cứu một hồi lâu, Diệp Chiêu phân biệt chỉ vài cái tỉnh thành phương hướng nhiệm vụ, lấy bọn họ tốc độ cùng năng lực, nửa tháng vậy là đủ rồi, hơn nữa lần này nhiệm vụ chạy xuống tới, Chiêu Dung tiểu đội liền ổn cư đệ nhất. Ân, những nhiệm vụ này toàn bộ ở cùng cái phương hướng, đích sắc càng bất việc nhi, liền chúng nó. Dung Triệt cũng không phải gì khách khí chủ, lập tức nhướng mày nhìn về phía hắn. Kia còn chờ cái gì? Trước tiếp lại nói. kéo hắn tay, phu phu hai thẳng đến tiếp nhiệm vụ cửa sổ. Đương nhân viên công tác biết được bọn họ muốn tiếp như vậy rất cao cấp bậc nhiệm vụ khi, cả người đều choáng váng, quanh thân càng là lặng ngắt như tờ, bọn họ điên rồi không thành. 8 SS cấp nhiệm vụ, 5 cái SS cấp nhiệm vụ, cộng thêm 6 cái S cấp nhiệm vụ, là cá nhân hắn đều làm không ra loại này điên cuồng sự tình được không? Cái kia gì? Hoàn hồn. Thật lâu đợi không được nhân viên công tác phản ứng, Diệp Chiêu phất tay ở hắn trước mắt quơ quơ, thấy hắn tan rã đồng tử đã một lần nữa ngưng tụ tiêu điểm sau mới nói, có chuyện ta tưởng xin một chút, mỗi cái cấp bậc nhiệm vụ sở quy định hoàn thành thời gian đều là không giống nhau, tỉ như nói SS cấp là nửa tháng, SS cấp chính là 10 ngày, S cấp mới một vòng. Bởi vì chúng ta đồng thời tiếp được nhiệm vụ là chuẩn bị cùng nhau hoàn thành, có thể hay không xin đem sở hữu nhiệm vụ thời gian đều định vì nửa tháng. Một vòng thật sự là quá ngắn ngủi, không phải bọn họ không hoàn thành, không nói cái khác, chỉ hắn cùng Dung Triệt hai người là có thể thu phục, chủ yếu bọn họ ra đều đi ra ngoài, khẳng định cũng muốn thuận tiện rèn luyện một chút không phải. Tỉnh thành phương hướng cao giai tang thi hẳn là so thiên thủy thị còn nhiều đi. Cao giai tang thi hoặc tang thi thú cũng liền ý nghĩa cao giai tinh hoạch. Đối với này một chuyến nhiệm vụ, hắn nhưng thật ra rất chờ mong. Cái này, trước kia không có loại này tiền lệ, ta phải trước hết mời kỳ một chút, thỉnh chờ một lát. Trên nguyên tắc tới nói, hắn yêu cầu cũng không quá mức, nhân viên công tác khách sáo cười cười, đứng dậy liền đi lầu 2, tuy là bọn họ như vậy cơ cấu, cũng không phải mỗi người quầy đều trang có điện thoại, đủ thấy hiện tại Internet cùng tin điện có bao nhiêu hiếm lạ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì căn cứ không rảnh lo loại này việc nhỏ nhi, nếu không, không nói chính phủ phương. Quân đội cũng nhiều đến là các loại công nghệ cao nhân tài, chỉ ở căn cứ nội lộng cái Internet cơ tháp, kéo cái điện thoại tuyến, lại viết điểm số hiệu, là mấy cái hệ thống hoặc ứng dụng phần mềm gì vẫn là rất đơn giản. Nói thực ra, ta cảm thấy nửa tháng thời gian đều quá ngắn. Không gặp Chiêu Dung tiểu đội những người đó mỗi người đều cùng dã lang dường như ngao ngao kêu, hận không thể giết hết bên ngoài cao giai tang thi hoặc tang thi thú. Nhàn rỗi nhằm chán, Diệp Chiêu câu lấy Dung Triệt bả vai nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói. Đủ dài, lại trường người nào đó biết sau lại nên giống lên, hắn còn tâm tâm niệm niệm ngóng trông cùng hai hoa hoa bồi dưỡng cảm tình đâu. Nói đến cái này, Dung Triệt nhịn không được gợi lên khoẻ môi, không tới căn cứ phía trước, hắn còn sẽ bởi vì Hoắc Đông Bình chiếm Chiêu Nhi trượng phu thân phận ăn phi giấm, đi vào căn cứ sau, cùng hắn tiếp xúc đến càng nhiều, hắn liền càng cảm thấy người nọ đặc biệt thú vị, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Chiêu Nhi cùng nhau đầu đầu hắn. Ngươi không nói ta đều đem hắn cấp đã quên. Đến nỗi có phải hay không thật sự đã quên. Phỏng chừng cũng chỉ có trời biết đất biết cùng chính hắn đã biết. Nhân viên công tác thực mau trở về tới, nhưng hắn không phải một người trở về, cùng hắn cùng nhau còn có cái thoạt nhìn 3-40 tuổi tả hữu, hơi hơi có chút mập ra trung niên nam nhân, chỉ thấy hắn vừa thấy bọn họ liền đặc biệt chủ động nhiệt tình tiến lên theo chân bọn họ bắt tay, ta là nhiệm vụ đại sảnh phó chỗ Lưu Hoa, thật cao hứng nhận thức hai vị, liên quan đến hai vị đưa ra yêu cầu, mặt trên nói qua, đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, các ngươi dùng một lần tiếp 8SS cấp nhiệm. Vụ đừng nói thống nhất một chút nhiệm vụ thời gian, chính là kéo dài đến một tháng cũng không có vấn đề gì, bất quá có kiện việc nhỏ, hy vọng hai vị có thể đáp ứng. SSS cấp nhiệm vụ khó khăn to lớn, liền quân đội đều không nghĩ chạm vào, trừ phi bị bất đắc dĩ, có người nguyện ý tiếp, bọn họ tự nhiên là hoan nghênh. Lần này nếu bọn họ đồng dạng hoàn thành, kia không cần hoài nghi, Chiêu Dung tiểu đội đem nhảy trở thành Tây Nam căn cứ đệ nhất dị năng tiểu đội, về sau liền quân chính phương đều đến cho bọn hắn 3 phần bạc diện. Càng đừng nói là bọn họ này đó phục vụ nhân viên. Lưu trưởng phòng có việc cứ việc nói. Bất động thanh sắc sau này hơi chút kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, Diệp Chiêu so cái thỉnh thủ thế, loại này thời điểm, Dung Triệt cũng mừng rỡ đem hết thảy đều giao cho hắn, có thể làm hắn trực tiếp có hại chủ, phỏng chừng còn không biết ở ai trong bụng không sinh ra tới đâu. Chính là về sau các ngươi giao nhiệm vụ thời điểm, có thể hay không đừng mang Hoắc tướng quân. Kia quả thực chính là cái thổ phỉ A, quá mẹ nó đổ phá hoại có hay không. Lưu Hoa bày ra một bộ mau khóc ra tới biểu tình, như vậy nhiều súng ống đạn dược cùng sinh sản tuyến, Hoắc tướng quân tất cả đều cấp thu đi rồi, hắn bị mang cái máu chó phun đầu không nói, A khu bên kia cũng nháo đi lên, nghe nói Tam quân một chính đang ở tìm Hoắc tướng quân cái cọ đâu, mặt trên đã cho hắn hạ tử mệnh lệnh, loại chuyện này tuyệt đối không thể tái xuất hiện lần thứ hai. Cái này sao? Đón hắn chờ đợi nhìn chăm chú, Diệp Chiêu ra vẻ khó xử, tin tưởng ta cùng Hoắc tướng quân quan hệ, nên biết đến người đều đã biết. Hắn tính tình các ngươi hẳn là so với ta càng hiểu biết, hắn nếu thị phi muốn đi theo tới, ta cũng ngăn cản không được a. S cấp trở lên nhiệm vụ đều là phía chính phủ tuyên bố, SSS cấp nhiệm vụ sở bắt được vật tư, càng là cùng căn cứ cùng một nhịp thở, loại chuyện này, Diệp Chiêu là không có khả năng dễ dàng đáp ứng, bọn họ nếu không muốn ăn mệt, chỉ có thể chính mình nghĩ cách, hắn tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Phần 367. Nghe vậy, Lưu Hoa tỏ vẻ muốn khóc, rồi lại khóc không được, ở Đồng Chiêu hai người trước mặt hắn còn dám nói, này nếu là đổi thành Hoắc tướng quân, hắn phỏng trừng mặt cũng không dám lộ, toàn bộ căn cứ ai không biết đó chính là cái chọc mao ai đều không nhận chủ. Nếu các ngươi nguyện ý châm trước, vậy thỉnh giúp chúng ta đăng ký một chút, thuận tiện đem tương ứng tư liệu chuyển cho chúng ta đi. Hắn còn nhớ thương tìm Chử Thiên Tinh uống trà đâu, không công phu ở chỗ này xem hắn bán thảm, Diệp Chiêu vẫn là cùng lần trước giống nhau, lấy ra nổ tẻ phục chia sẻ Internet, làm cho bọn họ đem tương quan tin tức toàn bộ đóng gói phát tới rồi hắn hồng thư. Đương nhiên, hắn cũng không có cự tuyệt nhân ra chủ động cho hắn kéo dài đến một tháng nhiệm vụ thời gian, rốt cuộc ngày mai bọn họ muốn cái tân phòng, còn phải dọn dẹp một chút, hai ngày này thật là không có thời gian ra cửa, thời gian đầy đủ. Điểm cũng là chuyện tốt nhi. Chúng ta đây hôm nay liền trở về làm ngồi. Biết được bọn họ muốn quá mấy ngày lại ra nhiệm vụ, Chiêu Dung tiểu đội các đội viên tỏ vẻ không vui, ai phải đi về mỗi ngày đối với bọn họ ăn cẩu lương. Ăn cẩu lương có thể có sát tang thi hương. Các ngươi nếu nhàn rỗi nhàm chán cũng có thể đi tiếp mấy cái đơn giản nhiệm vụ, thuận tiện thu thập điểm vật tư, bất quá, không thể đơn độc hành động, nhiệm vụ cấp bậc cũng không thể vượt qua S cấp, 6 đến số 10, cùng với nhị hắc nhị bạch cho các ngươi. Có 6 đến số 10 liền đủ để bảo đảm bọn họ an toàn, Diệp Chiêu nhưng thật ra không phản đối bọn họ nhiều đi ra ngoài hoạt động hoạt động. Hào Lặc, có hắn cho phép, một đám người quyết đoán dung hướng nhiệm vụ cửa sổ bên kia, một hơi tiếp vài cái A cấp nhiệm vụ, Diệp Chiêu đơn giản dặn dò bọn họ vài câu, lại làm lao thống tùy thời cùng số 6 bọn họ bảo trì liên hệ liền mặc kệ. Ba ba, chúng ta không đi đánh người xấu sao? Mắt thấy thúc thúc nhóm đại bộ phận đều đi rồi, chỉ còn lại có bọn họ, hai bánh bao lại bẹp miệng tỏ vẻ không vui. Bọn họ cũng muốn đánh người xấu. Hôm nay tạm thời không đánh, ba ba có chút việc muốn đi tìm người uống trà, tiểu thừa cùng tiểu dục đổi ba ba cùng dung thúc thúc được không? Ngồi xổm bọn nhỏ trước mặt, Diệp Chiêu thế bọn họ sửa sang lại cổ áo tử ôn nhu thương lượng. Hảo! Hai bánh bao là ngoan ngoãn, không hẹn mà cùng gật gật đầu, theo sau, liền ở Chiêu Dung phu phu chuẩn bị mang theo bọn họ rời đi nhiệm vụ đại sảnh thời điểm, cư nhiên đụng phải nên diện đi tới Khương Phong cùng Chu Thanh Hà, hai người đều hận chết hắn, Khương Phong còn hảo. Chỉ là sắc mặt có chút âm trầm, không dám quá lô mãng, Chu Thanh Hà liền một chút đều không che giấu, đầy mặt chán ghét, một bộ muốn sống sờ sờ nhai bọn họ bộ dáng. Ha ha! Hắn liền thích bọn họ loại này hận chết hắn lại làm hắn không chết tiểu biểu tình, lẫn nhau hai bên sai thân mà qua thời điểm, Diệp Chiêu giơ tay liêu liêu thái dương tóc mái, bất động thanh sắc cấp Khương Phong tặng điểm nhi tiểu lễ vật, trừ bỏ Dung Triệt, không ai phát hiện điểm này, nhưng Dung Triệt túng hắn túng quán, cũng chướng mắt cha nam, tự nhiên không có khả năng ngăn lại. Chờ đến người nào đó phát hiện không thích hợp nhi thời điểm, bọn họ nhật tử đã có thể xuất sắc. Thấu chương xong. Chương 395, tái kiến Chử Thiên Tinh, Internet thông tin. Chử Thiên Tinh quý vì C khu khu trưởng, thuộc chính phủ phương tối cao quan chỉ huy đường lợi dân trực tiếp quản hạt. Hơn nữa C khu tụ tập trừ bỏ dị năng chiến sĩ ngoại mạnh nhất nhiều nhất dị năng giả. So sánh với mặt khác mấy cái khu, hắn quyền lợi không thể nghi ngờ liền lớn hơn nữa. Ở A khu cũng là cực có quyền lên tiếng, tương đối. Hắn bận rộn cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, hiện tại không thể so mặt thế trước, bất luận cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi hắn đều cần thiết tự. Mình hỏi đến, nghe nói Chiêu Dung tiểu đội đội trưởng Dung Triệt và ái nhân Diệp Chiêu cầm tay mang theo hai hải tử đến thăm, Chử Thiên Tinh nghi hoặc về nghi hoặc, vẫn là làm người đưa bọn họ mang đi phòng khách, cũng dặn dò thuộc hạ đều khách khí điểm nhi, vứt bỏ Hoắc Đông Bình không nói chuyện, này hai người cũng không phải bọn họ có thể dễ dàng đắc tội chủ, không gặp hai SSS cấp nhiệm vụ. Bọn họ nói xong thành tựu hoàn thành sao? Còn có ngày hôm qua sự tình, có lẽ chính bọn họ còn không có ý thức được, ở rất nhiều người cảm nhận chung, cường thế ngăn cản tang thi giữ được nhịp cầu cùng căn cứ bọn họ nghiễm nhiên đã là anh hùng nhân vật. Dung đội trường, đồng lão đệ, hôm nay như thế nào có rảnh đến ta nơi này tới? Tạm thời bài khai trên tay công tác, Chử Thiên Tinh mang theo hai cái thuộc hạ tiến vào phòng họp, bảo dưỡng đến còn tính không tồi Tuấn Dung treo hoàn mỹ miệng cười, toàn thân đều tràn ngập thành thục nam nhân độc hữu mị lực. Nghe nói hắn còn không có kết hôn, mặt thế trước là bận về việc công tác không nội, mặt thế sau hắn đâu ra cái kia thời gian rỗi. Tuy rằng, lấy thân phận của hắn mà nói, nguyện ý đi theo người của hắn nhiều đến là, nhưng người ánh mắt cao đâu, sao có thể coi trọng những cái đó chủ động dán lên đi yêu diễm đồ đê tiện. Này không phải có việc muốn nhờ sao. Dơ lên đồng dạng khách sáo tươi cười, Diệp Chiêu vô vô ngồi ở hắn trên đùi đại bánh bao, ngoan nhi tử, gọi người. Trừ thúc thúc hảo. Hai bánh bao trí nhớ thực hảo. Còn nhận được hắn, mại thanh mại khí chăm miệng một lời, miên bản có bao nhiêu nhận người thích. Các ngươi hảo, tới, đây là lần trước Chử thúc thúc đáp ứng cho các ngươi, vừa lúc hôm nay các ngươi tới, ta liền lười đến lại làm người đi một chuyến. Nghe vậy, Chử Thiên Tinh trên mặt tươi cười hơi chút chân thành vài phần, tiếp nhận thuộc hạ đưa qua kẹo liền phân biệt cho hai bánh bao. Tuy rằng hắn là có điểm không quá thích người nào đó bá đạo, nhưng hắn hai nhi tử sắc thật đáng yêu, hại hắn đều có điểm tưởng trộm ôm trở về dưỡng. Cảm ơn chử thúc thúc. Hai bánh bao không có lập tức rỗi tay đi tiếp, mà là đồng thời nhìn về phía ba ba, thấy hắn sau khi gật đầu mới tiếp nhận kẹo nói lời cảm tạ. Đi, cùng tiểu hắc bọn họ đi trong viện chơi, ba ba cùng chử thúc thúc có chút việc nhi muốn nói, nhớ kỹ, không được chạy ra đi Nga. Hảo. Phân biệt từ hắn cùng Dung Triệt trên đùi trượt xuống, hai bánh bao chào hỏi thượng tiểu hắc tiểu bạch, lại kêu một tiếng chử thúc thúc, nói cho hắn bọn họ đi ra ngoài chơi mới rời đi, còn tuổi nhỏ, lễ phép lại chú đáo, tưởng không làm cho người thích đều khó, không cần Diệp Chiêu đặc biệt phân phó. Số 234 trầm mặc theo đi lên, mặc kệ nơi này là không an toàn, có hay không dám động, hoặc là động bất động được hai bánh bao, bọn họ đều sẽ không làm cho bọn họ lạc đơn, từ trước kia đến bây. Giờ liền vẫn luôn như thế. Rốt cuộc chuyện gì? Còn cần các ngươi tự mình đi một chuyến. Nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở phòng khách, Chử Thiên Tinh trên mặt tươi cười hơi chút phai nhạt hai phần, chủ động mở miệng dò hỏi bọn họ mục đích, trải qua lần trước ngắn ngủi giao phong hắn liền đã nhìn ra, đồng chiêu cũng không phải là gì hảo lừa gạt chủ. Chử ca thời gian quý giá, ta liền không cùng ngươi khách sáo. Nói là như vậy nói, Diệp Chiêu lại dừng lại uống ngụm nước trà sau mới tiếp tục nói, là cái dạng này Chử ca, ngươi cũng biết, dị năng giả tinh lực tràn đầy, đều đi ra nhiệm vụ còn hảo. Nếu là lưu tại trong căn cứ, lại không có gì giải trí, nhưng không phải dễ dàng gây chuyện thị phi sao, cho nên ta tưởng ở C khu kiến tạo cơ tháp, khôi phục Internet thông tin, ngươi xem coi thế nào. Trực giác nói cho hắn, có Internet thông tin, căn cứ nhất định sẽ xuất hiện đại lượng nhân tài, phong phú đại gia nhàn hạ thời gian, về sau hắn không ra nhiệm vụ, còn tưởng coi đây là nhạc đâu. Đương nhiên, những lời này liền không cần phải nói, đối ngoại, hắn điểm xuất phát đều là vì C khu, vì căn cứ, vì đại nghĩa. Cái này sao? Chử Thiên Tinh gác ở trên mặt bàn ngón tay qua lại đánh, một lát sau mới nói, đồng lao đệ, ngươi điểm xuất phát là tốt, khôi phục Internet thông tin, không ngừng người sống sót có tiêu khiển, đối với chúng ta công tác cũng sẽ phương tiện rất nhiều, nhưng khôi phục Internet thông tin cũng không có nói đơn giản như vậy, sẽ vợ cùng cơ tháp kiến tạo lên đều phương tiện, không chỉ có là Internet thông tin, di động máy tính chờ hệ thống đều yêu cầu trọng viết, này sẽ là hạng nhất khổng lồ. Công trình yêu cầu chuyên nghiệp đoàn đội mới có thể hoàn thành, trước mắt căn cứ còn không rảnh lo loại này việc nhỏ nhi, khả năng muốn cho lao đệ mất hứng mà về. Nếu có thể, hắn nhưng thật ra tưởng đáp ứng xuống dưới, như đồng chiêu theo như lời, có dân dụng Internet, dị năng giả cũng liền có tiêu khiển, tuyệt đối sẽ thiếu chọc rất nhiều chuyện này, hơn nữa phía dưới những cái đó cơ sở công tác hiệu suất cũng sẽ đề cao rất nhiều, cùng căn cứ hữu ích vô hại, đáng tiếc, ít nhất trước mắt mới thôi, nó còn không có khả năng khiến cho cao tầng coi trọng. Liền bọn họ sử dụng máy tính hệ thống, cũng là bọn họ mấy cái khu trường hao hết môi lưới mới tìm mặt. Trên muốn tới quân dụng giản dị đến chỉ có thể làm ký lục, truyền tống văn kiện thôi. Ta sẽ a. Không hề có bởi vì hắn cự tuyệt mà mất hứng, đón hắn nghi hoặc ánh mắt, Diệp Chiêu tiến thêm một bước giải thích nói, ta sẽ viết số hiệu, cũng sẽ làm hệ thống, sở hữu cùng máy tính di động chờ khoa học kỹ thuật có quan hệ sự tình, ta đều sẽ, chỉ cần chữ ca đáp ứng khôi phục C khu Internet. Hôm nay ta liền có thể trọng viết một phần máy tính cùng di động hệ thống, nếu không chúng ta hiện tại liền thử xem. Nói, Diệp Chiêu thật sự lấy ra máy tính, trước mắt hắn sử dụng chính là quân đội chuyên dụng hệ thống, máy tính di động chờ khoa học kỹ thuật công ty đã sớm phế đi, dân dụng hệ thống cũng tê liệt, bình thường di động máy tính liền khởi động máy đều không được, chính là một khối cao phẩm chất gạch, trừ bỏ tạp người tạp đồ vật cũng tìm không ra khác sử dụng. Thật sự có thể lấy. Chử Thiên Tinh tới hứng thú, đứng dậy thấu qua đi. Nếu hắn thật có thể làm ra tân hệ thống, dù sao máy tính di động đều là có sẵn, soát tiến tân hệ thống, lại dựng mấy cái cơ trạm, Internet thông tin liền có thể sử dụng, bất quá máy tính hẳn là chỉ có phía chính phủ bên trong sử dụng, bởi vì mặt thế trước những cái đó trang web cũng tất cả đều phế đi, bọn họ muốn trùng kiến cũng chỉ sẽ kiên có lợi cho công tác trang web, di động nói, lộng mấy cái thông tin app là được, đồng chiêu nếu có thể làm hệ thống, lộng app hẳn là cũng không nói chơi đi. Hơn nữa, vài thứ kia đều tương đối đơn giản, dân gian hẳn là cũng có không ít cao thủ. Bạch bạch bạch. Diệp Chiêu mười ngón như bay, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng hội nghị đều chỉ có thể nghe được đánh bàn phím thanh âm, rậm rạp số hiệu nhanh chóng nhảy lên, đại khái hơn 10 phút sau, Diệp Chiêu lại lấy ra một cái di động, liên tiếp máy tính sau đem mới làm hệ thống soát đi vào. Nhanh như vậy, hơn 10 phút liền làm tốt di động hệ thống. Chẳng lẽ hắn vẫn là đỉnh cấp hacker không thành? Không, không phải chẳng lẽ, hắn chính là. Không gặp hắn máy tính vẫn luôn ở vào nệ vực trạng thái sao? Thực hiển nhiên, hắn kệ quân đội vệ tinh Internet, còn đạo văn quân đội chuyên dụng hệ thống, bất quá, hơn 10 phút làm ra một cái di động hệ thống vẫn là thực khủng bố là được, phải biết rằng, mặt thế trước, những cái đó khoa học kỹ thuật công ty vì nghiên cứu di động hệ thống, không biết đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực cùng tài lực, Hoa Quốc cũng hoa đã nhiều năm mới nghiên cứu ra. Bản thân hệ thống đâu? Đồ vật đều là có sẵn, ta chính là sửa một chút mà thôi. Lần này hắn nhưng không nói nhảm, thật là có sẵn, hắn ở cái thứ ba thế giới thời điểm cũng đã lộn qua. Sửa một chút cũng không mang theo nhanh như vậy có được không? Trử Thiên Tinh đột nhiên cảm giác có điểm phun tào vô lực, hắn tự hỏi đã xem trọng bọn họ, không nghĩ tới, hắn cư nhiên so với hắn dự đánh giá còn phải cường đại, loại này khủng bố khoa học kỹ thuật thực lực, viện nghiên cứu những cái đó cái gọi là đại lão cũng so ra kém đi. Đinh linh linh. Cùng với một đạo dễ nghe tiếng chuông vang lên, nguyên bản đen như mực màn hình di động dần dần sáng lên, Tây Nam Tâm ba chữ nhanh chóng hiện lên, theo sát, di động liền hoàn toàn khởi động máy, mặt trên có hình ảnh thời gian cùng thời tiết chờ hệ thống tự mang biểu hiện. Duy nhất khuyết điểm chính là không có áp, liền ở Trử Thiên Tinh chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, Diệp Chiêu ngón tay lại động lên, trên màn hình máy tính lại lần nữa hiện lên đủ loại kiểu dáng số hiệu, thực mau, lây sướng. Liêu, mặt coi mệnh danh nói chuyện phiếm video chờ áp liền lần lượt ở ứng dụng thương thành thượng giá, tuy rằng liền như vậy mấy cái, thoạt nhìn có điểm quá đơn điệu, nhưng nó xác thật có không phải. Này, này cũng quá. Ngón tay run rẩy chỉ vào đang ở đao loạt ứng dụng di động, Trử Thiên Tinh chúng quy vẫn là thất thố. Trước sau không đến một giờ mà thôi, một chi có thể khởi động máy có thể sử dụng di động liền sống lại, này nghiễm nhiên điên đảo hắn tưởng tượng. Ta đã ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố thu thập di động máy tính sẽ vở chờ tương ứng thiết bị nhiệm vụ, trừ ca nếu đồng ý, ngày mai liền có thể bắt đầu rút ra chút ít người ở C khu kiến tạo tín hiệu truyền lại cơ trạm chờ thiết bị, ngươi nếu là không đồng ý, ta cũng chỉ có thể đem chúng nó trang bị ở nhà ta cùng 169 quân địa bàn thượng, tin tưởng Đông Bình nhất định sẽ toàn lực duy trì ta. Nên triển lãm đều triển lãm đến không sai biệt lắm, Diệp Chiêu lần lượt thu hồi máy tính cùng di động, cái thứ ba thế giới thời điểm, cả nước gì đều không có, hắn cũng có thể từng cái cho hắn làm ra tới, hiện tại gì đều có, chỉ là bị phá hư tê liệt, hơi chút sửa chữa chữa trị một chút mà thôi, quả thực không cần quá dễ dàng. Đồng lão đệ nói nơi nào lời nói, nếu ngươi có thể làm ra hệ thống, nên hiểu lại đều hiểu, chúng ta khẳng định muốn toàn lực duy trì. Trử Thiên Tinh cũng không phải ngốc, vừa nói vừa đi trở về ngồi xuống. Nâng chung trà lên nhẹ suýt mấy khẩu làm chính mình bình tĩnh trở lại sau mới tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi ở nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ tính chúng ta, cơ tháp chờ công trình trang bị cũng giao cho chúng ta, ngươi chỉ cần cung cấp hệ thống, không có việc gì thời điểm nhiều lộng mấy cái app làm đại gia giải trí là được, ngươi xem, coi thế nào. Phần 368. Kia sẽ vờ đâu? Trừ ca hẳn là biết, mặc kệ là vận hành máy tính hệ thống vẫn là di động app, đều yêu cầu khổng lồ sẽ vờ làm chống đỡ, trừ ca chuẩn bị như thế nào giải quyết. Server cần thiết lưu tại phía chính phủ, đồng lão đệ hẳn là biết, mặt trên là sẽ không cho phép tư nhân trưởng quản server. Hành à, bất quá ta này nhưng xem như cấp phía chính phủ hỗ trợ, về sau ta có gì yêu cầu thời điểm, trừ ca cũng không thể trở mặt vô tình à. Với hắn mà nói, server ở ai trong tay cũng không quan trọng, bởi vì bọn họ cùng 169 quân đều sẽ sử dụng đơn độc server. Hơn nữa, hắn có thể vì bọn họ cung cấp kỹ thuật chi viện, cũng có thể ngưng hẳn, thậm chí là phá hủy. Đơn liền điểm này thượng, bọn họ nhưng kiềm chế không được hắn, ngược lại muốn bởi vậy mà thiếu hắn một thân tình, này bút mua bán ổn kiếm không bồi có hay không. Đó là đương nhiên, về sau đồng lão đệ có việc cứ việc tới tìm ta, có thể làm ta khẳng định cho ngươi làm, không thể làm ta cũng sẽ nghĩ cách cho ngươi làm, tuyệt đối không chứa hổ. Lúc này đây, Trử Thiên Tinh là có vài phần thiệt tình, đồng chiêu so với hắn tưởng tượng còn muốn toàn năng, hắn là thật có lòng muốn kết giao hắn, chẳng sợ hắn chú định sẽ đứng ở 169 quân bên kia. Mà hắn cũng chỉ có thể là chính phủ phương người, có lẽ có một ngày bọn họ sẽ ở vào mặt đối lập, nhưng ít ra hiện tại, bọn họ còn có thể chung sống hòa bình. Đa tạ Trử ca, thời gian không còn sớm, chúng ta liền không quấy rầy Trử ca, máy tính di động hệ thống cùng phần mềm ta còn muốn tinh tu một chút, cần phải làm được tốt nhất, quá hai ngày lại làm người cho các ngươi đưa tới, bất quá ta có cái điều kiện, hy vọng Trử ca có thể mở ra chuyên môn cửa sổ, làm đại gia miễn phí soát hệ thống, đến nỗi internet phương diện các ngươi hay không thu phí. Ta liền bất quá hỏi. Diệp Chiêu vừa nói vừa lôi kéo Dung Triệt đứng lên, hắn tin tưởng Trử Thiên Tinh là người thông minh, hẳn là sẽ không cự tuyệt hắn đề nghị. Không thành vấn đề, về sau internet hay không thu phí chúng ta cũng sẽ mở họp nghiên cứu, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trử Thiên Tinh quả nhiên không có cự tuyệt, nhưng internet phương diện hắn có điều giữ lại, hẳn là sẽ thu chút ít phí dụng, rốt cuộc giữ gìn cũng là yêu cầu sức người sức của cùng tài lực. Không cần, Trử ca xin dừng bước. Ngăn lại hắn tự mình đưa bọn họ đề nghị, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt lẫn nhau đối xem một cái, mang lên số 1, đi trong viện chào hỏi thượng hai bánh bao liền cùng nhau rời đi C khu chính phủ làm công đại viện. Thấu chương xong. Chương 396, khởi công kiến phòng, phệ thịt đằng. Ở Diệp Chiêu cùng Chử Thiên Tinh thương nghị internet thông tin chờ công việc thời điểm, Hoắc Đông Bình bởi vì kia phê súng ống đạn dược sự tình cũng ở cùng Tam Quân một chính cái cọ, tuy rằng đối với 3-4 cấp tang thi tới nói, bình thường súng ống đạn dược liền không nhiều lắm tác dụng, nhưng lần này đồng chiêu bọn họ thu về súng ống đạn dược chung còn có pháo thư cái loại này được xưng loại nhỏ đại pháo sát thương tính vũ khí, bọn họ sao có thể làm 169 quân một nhà độc chiếm đi xuống. Càng đừng nói những cái đó nguyên liệu cùng sinh sản tuyến. Bất quá đáng tiếc chính là, 169 quân mặt thế trước liền cường hãn, Hoắc Đông Bình lại từ trước đến nay bá đạo không nói lý, tứ cấp dị năng giả thân phận cũng là cực đại uy hiếp, cuối cùng, mặc kệ bọn họ cam không cam lòng, Tam quân một chính đều chỉ có thể lui bước, như Hoắc Đông Bình phía trước nói như vậy, hắn đều đã ăn vào trong miệng đồ vật, sao có thể nhổ ra. Ngay kế, ngày mới tờ mờ sáng, mọi người mới vừa rời giường, Hoắc Đông Bình an bài người liền tới rồi, ước chừng có ngàn hơn người nhiều, cùng Chu ra bên kia đánh so chiêu huyết sau, Diệp Chiêu làm người hủy đi tạm thời cư trú hai đống tiểu lâu, lấy ra sở hữu kiến trúc tài liệu phân loại chất đống ở sân trung ương nhất, không cần bọn họ lại đặc biệt phân phó. Sớm đã nghiên cứu quá bản vẽ các binh lính dựa theo hắn quy hoạch, nhanh chóng đầu nhập xây dựng bên trong. Nghe nói ngươi tính toán cùng Chử Thiên Tinh hợp tác lộng mạng lưới thông tin lạc. Có thổ hệ cùng kim hệ chính là hảo, nên không đến một giờ liền đánh hảo, đã ở tu sửa tường thể. Hoắc Đông Bình cùng cái đại gia dường như ngồi ở ghế trên, biên hưởng thụ số 1 bọn họ dâng lên cỏ xanh trà, biên cùng Diệp Chiêu nói chuyện phiếm, những người khác nhàn rỗi nhàm chán, cũng tìm không thấy hỗ trợ địa phương, dứt khoát đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bao gồm hai bánh bao. Cũng bởi vậy, Dung Triệt cùng Tam đến số 8 toàn bộ đi theo. Ân, hệ thống ta đều làm tốt, bất quá ngươi không cần lo lắng, 169 quân cùng chúng ta hệ thống là mã hóa, server cũng sẽ đơn độc thiết trí, ta ra thiết bị, ngươi tìm địa phương an trí là được. Tuy ý gật gật đầu, Diệp Chiêu lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở các nơi thi công công trình thượng, hắn sở dĩ lưu tại trong nhà, chính là vì ở tất yếu thời điểm sửa đúng không hợp lý địa phương, phòng ở kiến hảo sau lại cải tạo liền quá phiền toái. Ngươi làm việc ta yên tâm, bất quá chuyện này không thể làm chính phủ phương chiếm tiện nghi, trễ chút nhi ta làm người tuyên truyền đi ra ngoài, liền nói hết thảy đều là ngươi đề nghị, kỹ thuật chi viện cũng nơi phát ra với ngươi. Vô nghĩa, ta đã sớm phân phó tiểu đội người cùng Vân Giai bọn họ ra nhiệm vụ thời điểm bất động thanh sắc tuyên dương. Thâm hụt tiền mua bán, ngốc tử mới có thể làm, chính phủ định chiếm hắn tiện nghi, hắn chỉ có thể nói bọn họ suy nghĩ nhiều quá. Ha ha ha. Nghe vậy, Hoắc Đông Bình nhịn không được cười lên tiếng, cũng là ai có thể ở hắn nơi này chiếm được tiện nghi? Không gặp hắn mỗi lần đều bị đậu đến dở khóc dở cười sao? Thẩm Hạo hôm nay sao không bồi ngươi? Không nghĩ lại ở cái loại này không có ý nghĩa đề tài thượng vô nghĩa, Diệp Chiêu thuận miệng liền rời đi đề tài, dị vãng mặc kệ khi nào chỗ nào, chỉ cần có Hoắc Đông Bình địa phương, liền nhất định có thể nhìn đến Thẩm Hạo, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến hắn cô đơn trước bóng đâu. Đừng nói nữa, dẫn hắn kia trọng sinh tiểu đội ra nhiệm vụ đi. Nói đến cái này Hoắc Đông Bình liền đoán nghiệm. Khó được hắn hôm nay quyết định nghỉ ngơi một ngày, liền ở chỗ này trông coi đâu, kết quả tức phụ nhi không ở, ngươi nói làm giận không làm giận. Ha ha, khó trách ngươi cùng cái đoán phu dường như. Thì ra là thế, Diệp Chiêu nhịn không được độc miệng trêu chọc. Nói được cùng ngươi liền không oán dường như, Dung Triệt không cũng ra nhiệm vụ đi. Còn đem con hắn mang đi, mụ nội nó, tức phụ nhi không ở liền tính, mấy đứa con trai cũng không ở, chỉ chưa cái tức chết người không đền mạng đồng chiêu ở chỗ này tính chuyện gì vậy. Bọn họ là tưởng liên hợp lại tức chết hắn không thành. Ta nhưng không đoán, Triệt ca là đi chiếu cố hai bánh bao. Nhàn nhạt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu dựa nghiêng trên ghế trên híp lại hai mắt, hôm nay này nhóm người, đều là ngươi tâm phúc sao? Ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Đông Bình không đáp hỏi lại, phòng ở đối bất luận kẻ nào tới nói đều là an toàn thành lũy, không phải tâm phúc, hắn sao có thể phái bọn họ tới cấp hắn kiến phòng? Phải biết rằng, về sau hắn cũng tính toán thường trú ở chỗ này đâu. Đừng nói ta buồn xịn. Chờ lát nữa tận khả năng làm cho bọn họ dùng tinh hạch khôi phục dị năng, giữa trưa ta làm số 1 dùng trái cây nấu một nồi hoạt canh thịt, có thể hay không đột phá đến tứ cấp liền xem bọn họ tạo hóa. Kể từ đó, ai đều không thể biết, bọn họ thăng cấp cùng hắn có quan hệ. Ân. Bọn họ chi gian nói tạ liền quá khách khí, Hoắc Đông Bình mấy không thể tra gật đầu, ngay sau đó lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên nhìn về phía quanh mình tường vây hỏi, những cái đó dây đằng có phải hay không có gì chú ý. Căn cứ phía chính phủ thống kê, ngày hôm qua toàn bộ căn cứ, bao gồm A khu đều xuất hiện tang thi điểu thi thể, liền ngươi nơi này chung quanh không có, thật giống như chúng nó hư không tiêu thất giống nhau. Những người khác cũng chú ý tới điểm này, nhưng bọn hắn phần lớn tưởng trùng hợp, không có nghĩ nhiều, nhưng hắn biết Đồng Chiêu năng lực, hắn đã liền vạn linh đan cái loại này nghịch thiên đổ vật đều có thể luyện chế, lại học quá tu luyện gì, không chuẩn những cái đó dây đằng căn bản không phải gì trang trí, mà là một loại chuyên môn dự phòng tang thi hoặc tang thi điều thứ tốt. Ha ha, lúc này mới chú ý tới. Diệp Chiêu cười, cũng không có dấu dếm, tiếp tục nhàn nhạt nói, đó là một loại ăn thịt tính dây đằng, chuyên ăn các loại không có tức giận thịt, liền xương cốt đều sẽ cùng nhau căn ướt. Tang thi điểu tuy rằng có thể hoạt động, cấp bậc càng cao thân thể càng cứng rắn, nhưng nó thịt, trước sau là không có tức giận, đánh vào mặt trên không phải sẽ bị chúng nó căn ướt. Ngay từ đầu ta gieo trồng nó là vì dự phòng tang thi chuột chờ loại nhỏ lại khó có thể dự phòng tang thi hóa sinh vật, không nghĩ tới chúng nó đảo ăn trước thượng tang thi điểu thịt. Loại này dây đằng kỳ thật cũng là một loại linh thực, luyện độc linh thực, tên là phệ thịt đằng, hắn đối luyện đan có hứng thú, đối luyện độc giống nhau có hứng thú. Cho nên mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện độc linh thực, hắn đều cất chứa rất nhiều, nơi phát ra sao, tự nhiên chính là trước thế giới ngựa giống nam chủ, không biết bọn họ sau khi phi thăng sẽ như thế nào. Đợi không được hắn cùng Dung Triệt, nói vậy nhiều ít sẽ có chút nôn nóng đi. 10 năm giao tình, cũng không phải nói mà thôi. Người sao không nói sớm? Hoác Đông Bình vèo một tiếng nhảy dựng lên, trong chớp mắt người liền chạy đến tường vây bên kia đi, Diệp Chiêu đầu tối sầm, không thể không theo sau, người muốn liền nói rõ. Ngoạn ý nhi này cũng không phải gì hiếm lạ vật, đừng cùng chư bắt giới xem tức phụ nhi dường như biết không. Nhìn hắn ánh mắt kia, liền cùng nhìn đến gì tuyệt thế đại mỹ nhân giống nhau, quái thấm người có hay không. May mắn Thẩm Hạo không ở, bằng không sợ là muốn cùng một đống dây đằng ghen tị, ngẫm lại đều có điểm kia gì. Tang thi thịt bọn họ cũng có thể ăn. Khó được, Hoác Đông Bình không có phản ứng hắn trêu chọc, thẳng dò hỏi chính mình quan tâm sự tình. Chút ít còn hành, số lượng quá nhiều liền không gì tác dụng. Như vậy là đủ rồi. Ngươi còn có bao nhiêu? Toàn bộ cho ta, yên tâm, sẽ không làm ngươi có hại, ta tìm tam quân một chính cho ngươi tiểu đội lộng cái đặc thù huân chương, về sau các ngươi ra vào đều có thể đi phía chính phủ thông đạo, hơn nữa không có rõ ràng thương thế dưới tình huống, không cần xuống xe tiếp thu kiểm tra, như thế nào? Hắn muốn ở căn cứ cùng căn cứ ngoại trồng đầy loại này dây đằng, đặc biệt là kiểu đối diện tân kiến trạm canh gác cương dây thép vong trong ngoài, đã có thể dự phòng loại nhỏ tang thi hóa sinh vật, lại có thể khắc chế chút ít tang thi. Quả thực không cần quá hoàn mỹ. Hành A. Còn có loại chuyện tốt này nhi. Diệp Chiêu nào có không đáp ứng đạo lý. Bất quá hắn cũng không có lấy ra dây đằng, mà là vui tươi hớn hở cười nói, loại này dây đằng tồn tại tính cực cường, chỉ cần có một hệ ở, ngón tay trường một tiểu tiết là có thể dục sinh đến mấy chục mét, chờ lát nữa ngươi làm bọn lính ở bên ngoài lấy ra mấy tiết là được. Bất quá, nhắc nhở bọn họ chú ý trên tường gai nhọn Nga, bị thương ta nhưng không phụ trách. Ngươi mẹ nó không nói sớm.